Vạn cổ đệ nhất thần chương 403 tới chương 422. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái này răng cưa giống như lưng rồng, hẳn là dùng để thu phục trứng rồng đó à? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên cao 45 độ, khắp khuôn mặt tràn ngập ưu tư mà một thiếu niên ở độ tuổi này không nên có. Trong cộng sinh không gian, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long ngây thơ vẫn còn đang nô đùa. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đáng thương, vì giữ vững khí độ của bậc huynh trưởng, đành phải kiên trì chơi cùng nó. Nhất thời, gà bay chó sủa, long lăn lộn, một mảnh hỗn loạn. Nghĩ đến sau này bên trong còn có 10 con thái cổ hỗn độn cự thú, Lý Thiên Mệnh chỉ biết bó tay chịu trói. Hy vọng bọn nó đừng phá hủy cộng sinh không gian của ta. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện. Thiên Mệnh, con ta. Bỗng một nam tử phong lưu phóng khoáng xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Không cần nhìn cũng biết là Lý Vô Địch. Làm gì? Lại đột phá. Tốc độ này, suýt chút nữa đuổi kịp ta rồi. Không tệ, không hổ là đệ nhất thiên tài Đông Hoàng cảnh. Lý Vô Địch nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ cười trừ, không nói gì thêm. Trong lúc mọi người còn đang khắc phục hậu quả, Lý Thiên Mệnh chợt nảy ra ý, hỏi, nghĩa phụ, có thần nguyên không? Phẩm cấp gì? Đương nhiên là thiên cấp thần nguyên rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Thuộc tính gì? Núi, nước, hoặc sơn thủy đều được. Lý Vô Địch nghe xong trợn mắt, nói, cha con các ngươi có bệnh à, ngươi nói cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Ha ha, không có gì, ta chỉ giả vờ thâm trầm thôi. Ngươi chờ ta. Không lâu sau, hắn dẫn theo Vi Sinh Thiên Lang đến, rồi nói, nhi tử ta đòi ngươi thiên cấp thần nguyên, ngươi nói có cho hay không? Giở trò lưu manh à, Vi Sinh Thiên Lang cười nói. Cho nhanh lên đi. Cho, đương nhiên cho. Nhưng ta không phải nể mặt ngươi, mà là khen thưởng Thiên Mệnh. Vi Sinh Thiên Lang nói xong, lục lọi trong tu di giới chỉ hồi lâu, lấy ra một cái hộp, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Đây là trung phẩm thiên cấp thần nguyên Thủy Lam Sao Băng. Đây là thần nguyên từ trên trời rơi xuống, bao phủ bởi ánh nước, nhưng bên trong lại chứa vẫn thạch lưu tinh, chắc sẽ hợp với ngươi. Có điều, ta nhớ cộng sinh thú của ngươi, không phải thuộc tính lôi hỏa sao? Vi Sinh Thiên Lang tò mò hỏi. Trung phẩm thiên cấp thần nguyên. Xa xỉ vậy, chẳng lẽ ngươi muốn lừa con rể? Lý Vô Địch trợn mắt nói. Ngươi nói bậy, con gái ta không thèm hắn đâu. Thằng nhãi này chắc chắn là kẻ háo sắc, nhà nào có con gái phải tránh xa. Vi Sinh Thiên Lang nói. Lý Thiên Mệnh không có cơ hội giải thích. Vì sao ta sinh ra đã mang tiếng háo sắc thế này? Thật là thành kiến. Kết quả, hai người họ, một người thì khoe con trai giỏi giang, một người thì khoe con gái xinh đẹp, ầm ĩ một hồi rồi bỏ đi. Sau khi tiến hóa xong, lão Tam cũng là cấp 5 thánh thú, hơn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu một cấp. Phải tìm nghĩa phụ cho Huỳnh Hỏa bọn nó bồi bổ mới được, tốt nhất là thêm chút chiến hồn thánh thú. Hắn giao Thủy Lam Sao Băng cho Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long tiến hóa, Khương Phi Linh cũng giải trừ trạng thái phụ linh. Sau chiến tranh, khoảnh khắc bình yên này thật hiếm có. Họ ngồi trên tảng đá lớn bên sườn đồi, dưới chân là biển cả mênh mông. Hộ hải kết giới đã giải trừ, đứng trên Nam Thiên Đảo, có thể ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời đỏ rực, dần chìm vào biển cả, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Đẹp quá! Khương Phi Linh say đắm ngắm nhìn. Đợi thời gian tới, ta sẽ đưa nàng ra biển, bây giờ có tọa kỵ rồi, đi đâu cũng tiện. Lý Thiên Mệnh nói. Chàng không sợ bị thu phục trứng rồng sao? Khương Phi Linh cười trộm. Đậu phộng, nàng học hư rồi đó. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, thu phục trứng rồng là gì vậy? Lý Thiên Mệnh đang định cùng Khương Phi Linh bồi đắp tình cảm, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói non nớt. Quay đầu lại, người nói chuyện là Vi Sinh Thanh Loan, tỷ tỷ của hắn là Vi Sinh Nhược Tố cũng ở đó. Lý Thiên Mệnh vội ngẩng đầu nhìn trời. Không ngờ Vi Sinh Nhược Tố lại đi tới, cùng Khương Phi Linh chào hỏi làm quen, còn khen ngợi nhau vài câu, trò chuyện rất vui vẻ. Thiên Mệnh ca, hôm nay huynh khiến ta cảm động rơi nước mắt đó, ta kính ngưỡng huynh, như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng. Vi Sinh Thanh Loan nháy mắt tinh nghịch nói. Bình tĩnh, đây là thao tác thường ngày thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ha ha. Bốn người trẻ tuổi vui vẻ trò chuyện dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh thật đẹp đẽ. Sau đó, Lý Vô Địch đến, Vi Sinh Nhược Tố cùng đệ đệ liền cáo từ. Tỷ tỷ, Linh Nhi và hắn đúng là một đôi trời sinh, mà họ lại quen biết nhau từ rất sớm. Không còn cách nào khác rồi. Vi Sinh Thanh Loan đau đầu nói. Em nói linh tinh gì đó. Vi Sinh Nhược Tố nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ không thích hắn sao? Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Thích cái đầu em ấy, ai nói một người xuất sắc thì ta nhất định phải thích. tình cảm là do duyên phận, không có duyên thì không cưỡng cầu được. Hiện tại, có lẽ ta có chút ngưỡng mộ hắn, nhưng hắn đã có người mình yêu, mà lại rất xứng đôi, ta sẽ dứt bỏ ngay, dễ dàng như thường thôi. Em đừng có thêm chuyện cho ta. Vi sinh nhược tố nói. Hiểu rồi. Nói ngắn gọn là tỷ biết khó mà lui. Thằng nhóc thối, em đừng hòng chạy. Lý Thiên Mệnh không ngờ, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long tiến hóa nhanh đến vậy. Mới qua nửa ngày, nó đã tiến hóa thành công. Thủy Lam Sao Băng, trung phẩm thiên cấp thần nguyên, cho nó 55 điểm tinh điểm, đồng thời giải khai rất nhiều gông xiềng huyết mạch. Đến lúc song tu lần nữa, Hồng Mông Linh Nguyên của Lý Thiên Mệnh có thể đạt đến cực hạn, vượt qua cả luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên. Lần tiến hóa này còn mang đến sự thay đổi lớn về ngoại hình cho nó. Đầu tiên là đuôi rồng, trước kia chỉ là đuôi rồng bình thường, nhưng giờ đây, ở đầu đuôi lại mọc ra một cái lưu tinh chù y đầy gai nhọn. Đây sẽ là vũ khí cận chiến đáng sợ của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, bị cái lưu tinh chù y này đập trúng, chắc chắn não nát bét. Không nghi ngờ gì nữa, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long hẳn là còn giỏi cận chiến hơn cả Miêu Miêu. Thậm chí, còn trâu bò hơn. Lần tiến hóa này còn có một biến hóa lớn nữa, đó là hình thể của nó lại tăng lên gấp bội. Chỉ riêng trọng lượng đã tăng lên gấp 5 lần, giọng nói chắc cũng vậy. Hình thể Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long hiện tại vượt qua tất cả cấp 5 thánh thú, kể cả cấp 5 thánh thú thành thục. Thực sự to lớn như thượng cổ huyết ngục côn bằng của Lý Vô Địch. Còn lớn nhất trong số cấp 5 thánh thú cùng tuổi, ví dụ như Chấn Ngục Huyền Vũ, chắc cũng chưa bằng 1/3 của nó. Hơn nữa, chính tòa Quỳ Sơn trên lưng nó càng thêm rõ ràng, hiển nhiên lực sát thương càng mạnh. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long bây giờ trông như đang gánh 9 tòa núi, dưới bụng 9 tầng biển, ít nhất cũng không phải 9 cái ao nhỏ, miễn cưỡng coi như một cái hồ nhỏ. So với thượng cổ huyết ngục côn bằng, đương nhiên rất bá đạo. Lý Thiên Mệnh chỉ biết cười khổ, mấy con thái cổ hỗn độn cự thú này, lúc nhỏ thì bé tí tẹo, lúc lớn thì to đến mức khiến người ta phải tê dại cả da đầu. Nghĩa phụ, trước kia ta giấu ngươi một chuyện, ta sẽ thú thật. Vừa lúc Lý Vô Địch đến, Lý Thiên Mệnh liền nói. Chẳng lẽ ngươi là nữ nhi thân? Lý Vô Địch kinh ngạc hỏi. Cút xéo đi, nghe cho kỹ đây, thật ra ta là Tam Đại Ngự Thú Sư. Lý Thiên Mệnh nói. Phục, phát sốt à? Lý Vô Địch sờ trán hắn, còn ra vẻ thật sờ trán mình, nói, sốt đến thế này mà còn cố chấp nằm mơ, thật cảm động toàn thể nhân dân Đông Hoàng Cảnh. Đối mặt với nghĩa phụ như này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp triệu hồi Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long từ cộng sinh không gian ra. Đây là lần đầu nó nhìn thấy thế giới bên ngoài. Vừa mới ra ngoài, nó liền dẫm lên sườn đồi. Ầm ầm. Sườn đồi sụp đổ. Một mảng lớn nham thạch bùn đất theo Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long cùng nhau nện xuống biển. Ầm ầm. Trên biển nổ tung vô số bọt nước, hất tung nước biển lên mặt Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh há miệng phun ra, một con cá nhỏ bay ra ngoài. Oa, bơi lội, vui quá. Từ phía dưới truyền đến một âm thanh hoang hô chói tai. Đây là giọng trẻ thơ ngây ngô, nhưng nửa đảo Nam Thiên đều phải bịt tai lại. Giọng nó quá lớn, nhất là khi phấn khích. Âm thanh hoang hô chấn động khiến sườn đồi rung chuyển lần nữa, lại có không ít đá rơi xuống. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thấy một con quái vật khổng lồ nổi lên trên biển, động tĩnh còn lớn hơn cả đại cung màu máu của Lý Vô Địch. Trong khoảnh khắc, biển cả nổi sóng, vô số cột nước bốc lên trời, hất tung đám Nam Thiên vệ còn đang dọn dẹp chiến trường. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, trong im lặng, Lý Thiên Mệnh giải thích, nghĩa phụ, trước đây một thời gian dài, con cộng sinh thú này nhát gan lắm, không dám ra chiến, nên ta giấu nó đi. À, ra là vậy, xem ra gan nó đúng là nhỏ thật, hai con kia tên là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, con này tên là gì? Lý Vô Địch trợn mắt nói. Nếu hắn còn khinh thường, thì hắn nhất định tin, đây chính là bằng chứng của Tam Đại Ngự Thú Sư. Nhưng, hắn có tin hay không con cộng sinh thú này nhát gan, thì không ai biết. Nghĩa phụ thấy nên đặt tên gì thì hay? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lam Hoang, thế nào? Lý Vô Địch mỉm cười nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh giật mình. Đây chẳng phải là lấy một chữ từ Đế Hoang Long Mạch và Thương Lam Long Mạch sao? Rõ ràng Lý Vô Địch biết, sự xuất hiện của lão Tam này có liên quan đến hai đại long mạch kia. Thiên Mệnh, con ta, con có tạo hóa lớn như vậy, sao có thể không có bí mật? Không sao, chuyện con rùa đen này, ta sẽ giúp con che đậy. Lý Vô Địch vỗ vai hắn, ân cần nói. Cảm ơn nghĩa phụ. Cái tên Lam Hoang này rất hay, vô cùng bá khí. Lý Thiên Mệnh cảm kích nói. Lam là nước, Hoang là núi. Họ cùng đứng trên sườn đồi, cảm khái nhìn con Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đang vui đùa quên trời đất trên biển. Chờ một chút, nghĩa phụ, ngươi vừa nói nó là cái gì? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Rùa đen à đợt. Diệp Thiếu Khanh dẫn theo đại quân Đông Hoàng và Hắc Minh đến thì bên này đã đánh xong từ lâu. Sau đó, Nam Thiên Tông phụ trách giam giữ tù binh Khôn Nguyên Vệ, Hắc Minh Tông trở về Hắc Minh Động, đám Thánh Thiên Vệ vừa quy hàng, do Nam Linh Thánh Vương dẫn Thánh Lão trấn áp, cùng rời khỏi Nam Thiên Tông. Trên đường trở về, đại quân tiện đường đưa dân chúng Thương Hải Quốc về. Sau khi dân chúng vô tội về nhà, Lý Vô Địch sẽ đích thân dẫn Thánh Thiên Vệ đến Thánh Thiên Phủ. Bên Đông Hoàng Tông, giao cho Diệp Thiếu Khanh. Chuyện Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long Lam Hoang, Lý Vô Địch giúp che đậy. Hắn nói cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh trước đây bị trọng thương, linh nguyên bị hủy, trong thời gian này luôn ở Lý Thị Tổ Địa dưỡng thương, vừa mới hồi phục. Có hắn đứng ra, Lý Thiên Mệnh thuận lợi trở thành tam đại ngự thú sư được mọi người ngưỡng mộ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị trở về Lý Thị Tổ Địa tiếp tục khổ tu, bây giờ có thể nghĩ đến Thần Sơn Hoàng Kiếm và Thương Hải Hoàng Kiếm. Họ và lão Tam Lam Hoang cũng cần dần dần làm quen. Đoàn người mấy chục vạn người nhanh chóng trở lại Thương Hải Quốc. Lý Vô Địch làm người tốt đến cùng, để Đông Hoàng Vệ dàn xếp ổn thỏa cho hơn 300.000 người này, dù sao trong đó có rất nhiều trẻ em, căn bản không biết đường về nhà. Họ cần liên lạc tốt với quốc vương Thương Hải Quốc, đảm bảo trẻ em đều có thể về nhà, những gia đình ly tán có thể đoàn tụ. Vì vậy, họ phải ở lại Thương Hải Quốc một thời gian. Nghĩa phụ, ta về Diễm Đô một chuyến. Lần này hắn về Diễm Đô, chủ yếu là đón Khương Thanh Loan, thực hiện lời hứa trước đây với nàng. Lần này tiện đường. Khương Phi Linh cũng nhớ nàng. Nhanh lên nhé. Gần nửa ngày là ta trở lại, yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch nhìn thấy, hắn và Diệp Thiếu Khanh đều bận rộn, liền gọi Diệp Vũ Hề đến. Làm gì? Diệp Vũ Hề lườm hắn. Không có gì. Lý Vô Địch rụt rè nói. Giở trò lưu manh. Người muốn chết hả? Diệp Vũ Hề giận dữ nói. Ha ha. Con đi cùng Thiên Mệnh về Diễm Đô một chuyến đi. Lý Vô Địch nói. À, cần ngươi lắm mồm sao, Thiên Mệnh, chúng ta đi. Diệp Vũ Hề đối với Lý Vô Địch thì lạnh lùng, nhưng khi chuyển sang Lý Thiên Mệnh thì lập tức tươi cười. Đưa ta về quê chàng chơi một chút đi, có món gì ngon không? Nàng háo hức hỏi. Còn nhiều, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng có tham ăn đấy nhé, đi nhanh rồi về, chúng ta không lâu sau sẽ xuất phát. Lý Vô Địch nói. Ồn ào. Diệp Vũ Hề cũng lườm hắn một cái. Nàng và Lý Thiên Mệnh cùng nhau rời khỏi Thương Hải Quốc. Lại một lần nữa. Trở về Diễm Đô. Diễm Đô, vương cung Chu Tước. Quân Niệm Thương đứng trước điện Chu Tước, tựa lưng vào một cây cột đỏ rực như lửa, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, ngũ ca của hắn, Quân Dập Phong, cưỡi trên lưng một đầu thần long màu xanh nhạt, đáp xuống trước điện Chu Tước. Thần long xanh nhạt này có một đôi cánh thịt, vỗ cánh bay lượn vô cùng mạnh mẽ. Xét về hình thể và uy thế, có lẽ chỉ bằng 2/3 so với thanh huyền bích hỏa long của Diệp Thiếu Khanh. Đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi chứ? Quân Niệm Thương hỏi, giọng điệu đầy mong đợi. Đã xong, tổng cộng 5 người, 4 kẻ cảnh giới thiên ý, một kẻ là trưởng lão thánh cảnh của Đông Hoàng Tông, tên Lý Lăng. Ta đã xử lý hết, muốn báo tin cũng không còn cơ hội. Quân Dật Phong đáp, giọng điệu lạnh lùng. Niệm Thương, bên ngươi thì sao, đã tìm được người chưa? Quân Dật Phong hỏi lại, ánh mắt dò xét. Đã tìm thấy, không khó, đều ở trong vương cung Chu Tước này. Trăng Trăng đã hỏi rõ ràng. Một người là cha vợ của Lý Thiên Mệnh, một người là tỷ tỷ của người yêu hắn, thêm cả ông ngoại bị tóm từ vệ phủ. 3 người này, chắc là đủ rồi. Quân Niệm Thương đáp, thần sắc có chút u ám. Hắn nghi ngờ phụ thân, nhưng không có nghĩa là quên đi mối thù giết vợ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. 2 người cùng nhau tiến vào điện Chu Tước. Bên trong, 3 người đang bị Vân Trăng Trăng dùng một sợi lôi đình tỏa liên trói chặt. 3 người đó là Vệ Thiên Thương, Khương Thừa và Khương Thanh Loan. Sắc mặt cả 3 đều trắng bệch, bởi vì hoàn toàn không thể động đậy. Hễ cử động, lôi đình sẽ giáng vào thân thể, khiến họ chỉ còn biết kêu la đau đớn. Nhất là Khương Thanh Loan, càng thêm không chịu nổi. Quân Niệm Thương vừa bước vào, Vệ Thiên Thương đã nghiến răng hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Nếu muốn đối phó Thiên Mệnh, sao lại dùng hạ sách này? Nếu thân phận cao quý, sao lại trộm đạo, khiến người ta khinh bỉ? Người nói đúng, nhưng ta không có cơ hội chính diện giết hắn. Bằng không, sẽ không bức bách các ngươi. Quân Niệm Thương thản nhiên đáp, giọng điệu đầy tiếc nuối. Ngươi định làm gì? Vân Trăng Trăng hỏi, ánh mắt lạnh lùng. Đưa về Thánh Thiên Phủ, có những con tin này trong tay, thế nào cũng có cơ hội bức Lý Thiên Mệnh động thủ với ta. Quân Niệm Thương nói, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đi thôi. Quân Dật Phong có tứ cấp thánh thú Ngự Phong Thanh Long, đang phủ phục trước cửa điện Chu Tước, chờ lệnh. Vân Trăng Trăng ném ba người vệ thiên thương lên lưng Thanh Long, sau đó ba người cùng nhau ngồi lên ngự phong Thanh Long. Ngoài điện Chu Tước, gần như tất cả cường giả của Diễm Đô đều có mặt, chỉ tiếc, không ai có thể giúp đỡ được gì. Đối với họ, quân Giật Phong chính là cường giả thánh chi cảnh giới không thể chống cự. Quân Niệm Thương nhìn về phía nam, lòng đầy toan tính. Ngũ ca, huynh nói, hắn sẽ thành công chứ? Hắn run rẩy hỏi, trong lòng đầy bất an. Hắn đã nán lại Diễm Đô không ít thời gian, nếu mọi việc thuận lợi, kết quả đã gần kề. Theo kế hoạch, vấn đề không lớn, Lý Vô Địch và những người khác ở Đông Hoàng Tông chưa chắc đã kịp phản ứng. Mà Vi Sinh Thiên Lang luôn là một kẻ chính nhân quân tử, thiếu quyết đoán, phụ thân đoán chắc hắn nhất định sẽ cứu người. Quân Giật Phong nói, giọng điệu đầy tự tin. Lợi dụng lòng tốt của người, hãm hại tông môn của họ. Quân Niệm Thương bật cười một tiếng, giọng điệu đầy giễu cợt, đợi giải quyết xong Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng cảnh, ta sẽ không bao giờ trở lại. Ai? Quân Giật Phong thở dài một hơi, trong lòng đầy lo lắng. Hồi Thánh Thiên Phủ thôi. Còn về việc làm thế nào để bức Lý Thiên Mệnh động thủ, có thể từ từ tính sau. Lý Thiên Mệnh là người trọng tình trọng nghĩa, ta nghe nói ba người này rất quan trọng với hắn. Bất kể giăng bẫy gì, hắn nhất định sẽ tới. Quân Giật Phong nói, giọng điệu đầy chắc chắn. À, Quân Niệm Thương bỗng nhiên lắc đầu cười, trong lòng đầy chua xót. Phụ thân lợi dụng lòng tốt của Vi Sinh Thiên Lang để đối phó hắn, ta dùng tình nghĩa của Lý Thiên Mệnh để bức bách hắn, cuối cùng, cha con thật là tùy phối. Hắn tự giễu, nhưng không hề có ý định dừng lại. Trong lòng bàn tay vẫn còn một ít thủy tinh phấn, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Ông! Ngự phong Thanh Long vỗ cánh bay lên, lướt nhanh trên bầu trời Diễm Đô. Đột nhiên! Một đầu thần long màu xanh lục, không sai biệt lắm, từ phương Nam bay tới. Sau khi tiến vào bầu trời Diễm Đô, nó lập tức khóa chặt ngự phong Thanh Long. Đầu Thanh Long này cũng có một đôi vũ dực, nhưng toàn thân bốc cháy ngọn lửa xanh lục, trông giống như một phiên bản thu nhỏ của Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Đây là cộng sinh thú của Diệp Vũ Hề. Thiên Vũ Thanh Hỏa Long. Sự xuất hiện của Thiên Vũ Thanh Hỏa Long khiến bách tính Diễm Đô xôn xao. Trận đại chiến thánh chi cảnh giới vừa rồi đã phá hủy không ít kiến trúc của Diễm Đô. Mắt thấy Vương Chu Tước sắp bị bắt đi, lại còn có chuyển cơ. Hình như Lý Thiên Mệnh đang ở trên lưng con rồng kia. Hắn cuối cùng cũng đã trở về. Không sai, chính là Diệp Vũ Hề mang theo Lý Thiên Mệnh, trở về Diễm Đô để đón Khương Thanh Loan. Đây là lời hứa của Lý Thiên Mệnh với nàng. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, khi trở lại Diễm Đô, lại chứng kiến cảnh tượng này. Quân Niệm Thương, vậy mà lại xuất hiện ở Diễm Đô, bắt cóc vệ thiên thương, Khương Thừa và Khương Thanh Loan. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hắn đã chết trong loạn quân ở Nam Thiên Tông rồi chứ. Muốn chạy đi đâu? Tiếng quát lớn này, Quân Niệm Thương đương nhiên nghe thấy. Trong cuồng phong, Quân Niệm Thương quay đầu lại, liền thấy trên lưng Vũ Thanh Hỏa Long, một thanh niên tóc trắng đang ngồi. Lý Thiên Mệnh. Ngọn lửa trong lòng ngực hắn, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Thượng Thiên không phụ ta. Quân Niệm Thương trực tiếp ra lệnh cho Quân Giật Phong đổi hướng, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Ngũ ca, huynh có thể đối phó được người bên cạnh hắn không? Quân Niệm Thương hỏi, ánh mắt đầy mong đợi. Đây là Diệp Vũ Hề, muội muội của Diệp Thiếu Khanh, thánh cảnh tầng thứ 5, cảnh giới tương đương với ta. Muốn bắt nàng thì ta không dám nói, nhưng nàng muốn giúp Lý Thiên Mệnh thì không dễ đâu. Quân Giật Phong đáp, giọng điệu đầy tự tin. Vậy thì quá hoàn hảo. Địa ngục không cửa, hắn tự mình xông vào. Quân Niệm Thương dường như thấy Nguyệt Linh Lan, nàng đang ở bên cạnh hắn, dùng ánh mắt khẩn thiết nhất nhìn hắn, chất vấn hắn, cơ hội ngàn năm có một, còn không giết hắn sao? Giết hắn, giết hắn. Quân Niệm Thương gào thét như một con thú dữ, hai mắt tràn đầy tơ máu. Cảnh tượng nàng ngã xuống trong chiến dịch cảnh vực, giống như gai nhọn đâm vào não bộ hắn, khiến đầu óc đau nhức không ngừng. Trăng Trăng, giúp ta trấn trụ ba người này. Một khi Lý Thiên Mệnh muốn trốn, người ra tay tàn độc. Quân Niệm Thương nói nhanh, trong lòng đầy toan tính. Muốn giết sao? Vân Trăng Trăng hỏi, ánh mắt lạnh lùng. Không cần, cứ tra tấn thôi, bắt đầu từ nàng. Quân Niệm Thương chỉ vào Khương Thanh Loan, khiến sắc mặt Khương Thanh Loan trắng bệch trong nháy mắt. Đừng động vào nàng, có bản lĩnh thì bắt đầu từ ta là cha vợ của Lý Thiên Mệnh, ta quan trọng với hắn nhất, đừng làm gì con gái ta. Khương Thừa giận dữ nói, cố gắng bảo vệ con gái. Ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ xé nát miệng ngươi, cắt lưỡi ngươi, để ngươi im miệng. Vân Trăng Trăng khẽ kéo lôi điện xiềng xích, nhảy xuống ngự phong Thanh Long, trở lại trên nóc Vương Cung Chu Tước. Rống. Thiên Vũ Bích Hỏa Long của Diệp Vũ Hề lao tới Vân Trăng Trăng, ngự phong Thanh Long từ bên hông chặn lại, một trận bão táp bao phủ, ngăn cản trước mắt Diệp Vũ Hề. Diệp Vũ Hề, đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Quân Dật Phong cười lạnh, trong mắt đầy thù hận. Thật không hổ là hai đứa con trai của Quân Thánh Tiêu, cũng bị ổi như hắn, đáng tiếc kết cục cũng sẽ thê thảm như hắn thôi. Diệp Vũ Hề giận dữ nói, trong lòng đầy căm phẫn. Ý gì? Quân Dật Phong và Quân Niệm Thương đồng thời khẩn trương hỏi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Xem ra các ngươi vẫn chưa biết gì. Diệp Vũ Hề cười khẩy, trong lòng đầy hả hê. Đừng nói. Lý Thiên Mệnh vội vàng ghé tai nàng nói nhỏ, lo sợ hai người kia nghe được tin tức sẽ nổi điên giết con tin. Hiểu rồi. Diệp Vũ Hề phản ứng lại, trong lòng đầy lo lắng. Quân Niệm Thương, không ngờ ngươi lại là loại người này, thật đáng xấu hổ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đầy tức giận. Hắn phải tỉnh táo, lúc này nóng đầu chỉ hỏng việc. Ta hỏi ngươi, cha ta thế nào? Quân Niệm Thương hỏi, giọng điệu đầy lo lắng. Ngươi thả người, ta sẽ nói cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, cố gắng thương lượng. Niệm Thương, đừng nói nhảm với hắn, càng đừng nghe bọn chúng cố ý lừa gạt. Nhanh chóng giết người, đêm dài lắm mộng, ai biết phía sau bọn chúng còn có ai. Quân Dật Phong nói, ra lệnh cho Quân Niệm Thương. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh, ngươi nghe cho kỹ đây, chỉ cần ngươi rời khỏi tầm mắt của ta một lần, ta sẽ giết một người. Quân Niệm Thương lạnh lùng nói, trong mắt không còn chút cảm xúc. Diệp Vũ Hề. Quân Dật Phong càng không cho cơ hội, trực tiếp cùng Ngự Phong Thanh Long cùng nhau lao tới, bão táp bao phủ xung quanh, vô số phòng ốc ở Diễm Đô sụp đổ. Đi mau. Lý Thiên Mệnh vừa bảo những người vây xem nhanh chóng rút lui, thì cơn bão táp cuốn tới, hất tung bọn họ ra ngoài. Hắn và Diệp Vũ Hề cùng nhau ngã xuống, nện xuống gần Vương Cung Chu Tước, còn hai người quân gia không nói hai lời, trực tiếp lao tới. Thiên Mệnh. Cố lên, chờ ta. Diệp Vũ Hề nhíu mày sâu sắc, nàng muốn giải quyết Quân Niệm Thương trước, nhưng Quân Dật Phong không cho phép. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, trong lòng đầy lo lắng. Ầm ầm. Vừa dứt lời, Quân Dật Phong vì tạo cơ hội báo thù cho đệ đệ, liều chết tấn công Diệp Vũ Hề. Hắn căn bản không quan tâm đến Diễm Đô, nơi hắn đi qua đều là mái hiên nhà đổ nát, Diệp Vũ Hề không thể không trả tay, nếu không sẽ càng không có cơ hội. Còn Quân Niệm Thương, dẫm chân trên đống đổ nát, hai mắt đỏ ngầu khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Một đạo bạch quang lóe lên, hắn xông thẳng tới trước mặt. Hắn nắm trong tay một thanh trường thương màu trắng, trên đó có hoa văn hình vảy cá màu vàng, tổng cộng 23 đạo thánh thiên văn đang du tẩu trên đó. Có thể thấy được giá trị của thánh thú binh này còn cao hơn Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, có thể so sánh với Thanh Hỏa Huyền Thiên kiếm của Diệp Thiếu Khanh. Đây là đỉnh cấp thánh thú binh. Thánh quân Vương Thương. Cùng lúc đó, cộng sinh thú của Quân Niệm Thương mới từ không gian cộng sinh lao ra. Đó là một đầu tuyết bạch quang diệu thần long, vừa mới xuất hiện đã ngăn cách Lý Thiên Mệnh và Diệp Vũ Hề, triệt để cô lập Lý Thiên Mệnh. Đầu cộng sinh thú này, Lý Thiên Mệnh tương đối quen thuộc, không lâu trước đây hắn đã từng gặp. Đây là lục cấp thánh thú chí tôn Lăng Tiêu Thánh Long. So với cộng sinh thú của Thánh Hoàng, nó tự nhiên nhỏ hơn một chút, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng thần uy đã tương đối hào hãn. Chỉ là hình thể thì cùng Thanh Huyền Bích Hỏa Long của Diệp Thiếu Khanh lớn ngang nhau, càng thêm lấp lánh, thánh khiết. Quân Niệm Thương là thánh chi cảnh giới, vậy có nghĩa là hắn đã thoát ly bình thường tứ trọng cảnh giới, nhục thân thú nguyên đạt tới một tầng thứ mới. Thánh chi cảnh giới, dù chỉ là thánh cảnh giới, nghe nói linh nguyên đều lột xác biến thành thánh cung. Trong thánh cung có mệnh tuyền, mà mệnh tuyền bên trong đản sinh ra thánh cung nguyên lực, gọi tắt là thánh nguyên. Chất lượng thánh nguyên, tầng thứ đều vượt xa thú nguyên, đó là một loại lực lượng sinh ra từ tầng thứ sinh mệnh hoàn toàn mới, là thú nguyên thuế biến, thậm chí dung hợp lực lượng thiên ý vào trong đó. Địa chi thánh cảnh, lục cấp thánh thú, làm sao có thể chống lại? Hôm nay, ta coi như lâm vào cửu tử nhất sinh trong nguy cơ. Bây giờ, chỉ có thể cố gắng chống đỡ đừng chết, trông cậy vào Vũ Hề A Di có thể đánh bại đối thủ đến giúp ta. Lý Thiên Mệnh chau mày, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Quân Niệm Thương tay cầm Thánh Quân Vương Thương, cùng với Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long, đã oanh sát mà đến. Lý Thiên Mệnh không thể trốn, chỉ cần vừa trốn, Vân Trăng Trăng sẽ giết người. Đáng chết. Một thương xuyên thủng. Ken. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm quét ngang ngăn cản, nhưng cả người vẫn bị chấn bay ra ngoài, đâm sập cả điện Chu Tước. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi. Dùng thánh chi cảnh giới và lục cấp thánh thú đối phó ngươi, ngươi xác thực rất thiệt thòi. Bất quá không sao. Ngươi đã chết, sẽ không còn nhớ đến tiếc nuối. Trong phế tích, Quân Niệm Thương lạnh lùng như ma quỷ, chuẩn bị ra tay kết liễu Lý Thiên Mệnh ca ca, có biện pháp gì hay không? Nếu không được thì dùng nhiên linh đi. Lý Thiên Mệnh vừa bò dậy từ trên lưng Chu Tước, Khương Phi Linh đã lo lắng hỏi han. Nàng vốn đang trên lưng Thiên Vũ Thanh Hỏa Long, định tạo bất ngờ cho Khương Thanh Loan, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Giờ đây, hai người quan trọng nhất của nàng đều nằm trong tay Vân Trăng Trăng, nàng không thể quản nhiều được nữa. Đừng! Ta có cách! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngăn nàng lại. Cách gì? Khương Phi Linh hiện giờ vô cùng phẫn nộ. Mỗi khi nàng giận dữ, tầng phụ linh của Lý Thiên Mệnh dường như tăng lên, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ để đối phó với quân niệm thương cảnh giới thánh. Cảnh giới thánh là một cuộc thuế biến lớn của nhục thân và thú nguyên, quân niệm thương đã ở một tầng sinh mệnh khác. Nhận ra chênh lệch địch ta, Lý Thiên Mệnh lập tức quyết định. Vừa rồi, một thương xuyên thấu của quân niệm thương đã chứng minh tất cả. Sự chênh lệch này, Đông Hoàng Kiếm hay Khương Phi Linh đều không thể bù đắp. Ông! Hắn thi triển thiên chi dịch vọt lên, né tránh quân niệm thương lại một lần nữa trí mạng trùng sát, nhưng trên bầu trời vẫn còn Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh lấy ra một quyển sách. Vũ Văn Thái Cực Nhiên Hồn Thư, hắn từng chuẩn bị cho con trai để tranh đoạt bí bảo cuối cùng của Đông Hoàng Kiếm. Nhiên Hồn Thư dùng thế nào? Ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau tích huyết. Khương Phi Linh đáp. Có một quyển từ điển sống bên cạnh thật tiện lợi, hỏi gì cũng có, khỏi mất công tự tìm hiểu. Tốt. Nhiên Hồn Thư rốt cuộc mạnh đến đâu? Vì sao Vũ Văn Thái Cực lại tin tưởng nó đến vậy? Thử một chút sẽ rõ. Ra hết đi. Theo tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, khi hắn đứng trên phế tích, ba đầu cộng sinh thú của hắn lần đầu tiên đồng loạt xuất hiện. Đầu tiên là Huỳnh Hỏa Rực Lửa, sát thủ vô tình thần không biết quỷ không hay, vua của những pha đánh lén. Tiếp theo là Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn, ma khí ngập trời, hai mắt huyết hồng, toàn thân bao trùm cửu trọng hỗn độn lôi giới, ngay cả nanh vuốt cũng đỏ như máu, Thái Sơ hỗn độn lôi ma. Sau cùng là cộng sinh thú mới nhất của Lý Thiên Mệnh, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Nó giẫm xuống đất, mặt đất rung chuyển, một mảng lớn đất đai sụp xuống. Một tiếng gầm nhẹ khiến toàn bộ kiến trúc trong phạm vi Vương Cung Chu Tước Quốc sụp đổ. Cũng may lúc này, người Diễm Đô đều đang chạy trốn, huống chi Vương Cung Chu Tước đã sớm không còn ai. Lam Hoang vừa xuất hiện đã là cộng sinh thú lớn nhất, còn lớn hơn cả Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Đặc biệt là khí tức thần long cổ xưa, bao phủ xung quanh khiến Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long buồn bã kêu lên, vô cùng khó chịu. Thậm chí còn sinh ra một loại kính sợ huyết mạch. Tuy Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long là thánh thú cấp 6 cảnh giới thánh, nhưng trước mặt Lam Hoang dường như vẫn còn kém một bậc. Đây là cái gì? Quân niệm thương kinh ngạc, hoàn toàn bị Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long thu hút. Hắn lại là tam đại ngự thú sư. Quân Giật Phong hô lên từ xa. Hắn và Diệp Vũ Hề đang giao chiến kịch liệt, gây phá hoại càng lớn cho Diễm Đô. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh với tư cách là ngự thú sư, mở Nhiên Hồn Thư, nhỏ máu của mình vào những thiên văn dày đặc. Tiếp đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu nhanh chóng tích huyết. Cuối cùng đến Lam Hoang. Không phá được gia a, Lam Hoang lúng túng nói. Để ta. Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng Kiếm rạch một đường trong miệng nó, dính một chút máu tươi, nhanh chóng nhỏ lên Nhiên Hồn Thư. Vù vù. Gần như ngay lập tức, Nhiên Hồn Thư phát sáng chói mắt, một quyển sách biến thành hàng vạn thiên văn, trực tiếp dung nhập vào Lý Thiên Mệnh và ba cộng sinh thú. Thật mạnh. Gần như ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh từ Nhiên Hồn Thư. Thảo nào thứ này đắt đỏ như vậy. Những thiên văn phức tạp và huyền diệu kia, không biết đã dung hợp bao nhiêu linh khí thiên địa, nhanh chóng hội tụ vào thú nguyên của Lý Thiên Mệnh, khiến lực chiến đấu của hắn tăng vọt chưa từng có. Ầm ầm ầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang cũng vậy. Phụ linh của Khương Phi Linh chỉ tăng cường cho Lý Thiên Mệnh, nhưng Nhiên Hồn Thư lại ban phúc cho tất cả. Cảm giác thế nào? Rất tốt, đột nhiên cảm thấy chênh lệch sáu trọng cảnh giới cũng không lớn lắm. Huỳnh Hỏa rực cháy, xích viêm mãnh liệt. Đúng. Lam Hoang hùng hổ đáp. Cặp âm thanh trầm đục rung động, Lý Thiên Mệnh đứng gần đó bị một chữ đúng của nó làm choáng váng đầu óc. Giọng nói này thật là tuyệt. Đây là trận chiến đầu tiên của Lam Hoang mà lại phải đối mặt với đối thủ cảnh giới cao như vậy. Đối với nó, đây là một thử thách kinh thiên, may mắn có Nhiên Hồn Thư. Ba người các ngươi cùng nhau động thủ, giúp ta chế phục con thánh thú kia, ta chờ sự giúp đỡ của các ngươi. Sức mạnh sôi trào của Nhiên Hồn Thư giúp Lý Thiên Mệnh giao tiếp bằng tâm linh, lập tức sắp xếp. Lão đại, một mình ngươi có thể đối phó cảnh giới thánh? Huỳnh Hỏa nghi ngờ hỏi. Ta cố hết sức, ta còn có Linh Nhi, chúng ta năm đánh hai, tin tưởng bản thân, tin tưởng huynh đệ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Ngươi muốn làm anh hùng thì nhất định phải sống sót, nếu không ta không tha thứ ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Đừng lẩm nhẩm, con rồng kia đến rồi. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long tuy hình thể không bằng Lam Hoang, nhưng dù sao cũng nắm giữ cảnh giới cao và thánh cung nguyên lực. Bọn họ liên thủ, được Nhiên Hồn Thư gia trì, cũng chưa chắc đã hạ được con thánh long này. Chỉ có thể liều mạng. Suy cho cùng, ta trọng tu đến giờ mới hơn một năm, còn Quân Niệm Thương tu hành hơn 20 năm, chênh lệch cảnh giới này rất bình thường. Nhưng hôm nay, ta nhất định phải sống sót. Đây là niềm tin cháy bỏng nhất của Lý Thiên Mệnh. Vì sao? Chưa kể bên cạnh là ba huynh đệ, thêm một người mình yêu thương nhất. Chỉ nói riêng Lam Hoang, tiểu đệ này vừa mới chào đời được mấy ngày, còn chưa biết thế giới là như thế nào, lẽ nào lại để nó chết yểu như vậy? Với tư cách là lão đại của gia đình này, Lý Thiên Mệnh phải một mình đối mặt với Quân Niệm Thương nguy hiểm nhất, tạo cơ hội cho Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Đây là việc hắn phải làm. Ầm ầm. Lời vừa dứt, Lam Hoang gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ như núi lao về phía đối thủ. Trước kia là Miêu Miêu đối mặt địch, giờ đổi thành nó, da dày thiệt báo. Nghe con mới sinh không sợ cọp, trước mặt Lam Hoang, mọi đối thủ đều có thể bị xé nát. Đừng nhìn thân thể nó to lớn, nhưng toàn thân đều đặc biệt linh hoạt. Thực ra, tuy nó có giáp xác, nhưng thân thể lại rất thon dài, dù sao chín ngọn quỳ núi xếp song song, hình như răng cưa. Ầm ầm. Nó thuần dựa vào lực nhục thân, dùng long trảo và hai đại long thủ va chạm với Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Ầm. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long không kịp phản ứng, bị nó đập xuống đất, nhất thời khắp nơi oanh minh. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa hóa thành đầy trời hỏa ảnh, tìm cơ hội. Miêu Miêu thì vòng ra phía sau Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long, bắt lấy đuôi rồng, móng vuốt đỏ như máu cùng lôi đình ngập trời trên người ầm vang nện xuống. Chúng đều là thái cổ hỗn độn cự thú, dù còn nhỏ, dù cảnh giới thấp, nhưng sự cường hãn trong huyết mạch căn bản không thể che giấu. Nhất là khi có Nhiên Hồn Thư, gần như trong thời gian ngắn đã giúp thú nguyên của mỗi con tăng lên gần 2 trọng. Thời gian có lẽ không dài, nhưng có lẽ đủ. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long mạnh nhất là khả năng phòng ngự và chém giết của nhục thân. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long rất khó hạ được nó trong thời gian ngắn. Điều khiến nó khó chịu hơn là thuộc tính chất lượng thánh cung nguyên lực của nó lại còn không bằng thú nguyên của ba con kia. Năng lực của Miêu Miêu tương đối cân đối, có thể đánh, có thể chịu, thần thông lợi hại, đầy trời hỗn độn thiên kiếp không ngừng đánh xuống, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long cảnh giới cao hơn cũng phải tróc da. Còn Huỳnh Hỏa thì khỏi phải nói, đừng nhìn nó vô ảnh vô tung, thực ra nó luôn là kẻ nguy hiểm nhất. Nếu để sát thủ vô tình này trúng đích, đó chính là ác mộng. Có Lam Hoang rồi, nó càng có thêm không gian phát triển. Ầm ầm ầm. Bốn cộng sinh thú chém giết, ba đánh một, nhất là Lam Hoang có trọng lượng kinh người, gây ra động đất cho Diễm Đô. Cảnh giới cao thì sao? Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, thiên phú mạnh nhất cũng là da dày thịt béo. Đáng sợ nhất là, nó thật sự có thể giống như rùa đen, rụt đầu, móng vuốt và đuôi rồng vào trong. Cộng sinh thú không tệ, tam đại ngự thú sư. Đáng tiếc. Chiến đấu như vậy khiến Quân Niệm Thương có chút ngạc nhiên. Có Nhiên Hồn Thư, thú nguyên của ba cộng sinh thú này thực sự tương đương với tầng 9 cảnh giới thiên ý, thêm ba con vây công, thủ đoạn khác nhau, còn có thể phối hợp, hoàn toàn khiến thánh chi cảnh giới Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long không thể xoay sở. Cho nên, Quân Niệm Thương biết, giết Lý Thiên Mệnh cũng là cách phá vỡ sự cân bằng của trận chiến. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm Đông Hoàng Kiếm, thiên chi dực sau lưng lập lòe, giúp hắn bay lượn trên không trung. Phạm vi rộng lớn thời gian tràng đã bao phủ Vương Cung Chu Tước, đè nén tốc độ của hai anh em nhà quân và cộng sinh thú của họ. Lần này, thứ Lý Thiên Mệnh tăng cường rõ rệt nhất là sự bổ sung của Hồng Mông Linh Nguyên. Sức mạnh của Tam Đại Ngự Thú Sư giúp hắn đạt đến cường độ vượt xa các cảnh giới khác. Thiên tài chết non, không gọi là thiên tài. Sư. Bạch quang huyễn ảnh của Quân Niệm Thương lóe lên. Ngay cả dưới sự áp chế của thời gian tràng, tốc độ của hắn vẫn nhanh như ánh sáng, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Thánh chiến quyết, quang minh động huyền thương đạo. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, nhất thương hóa thành chín thương, chín đạo bạch quang chói mắt đều là mũi thương mang theo cương khí sắc bén nhất, đánh tới tới tấp. Quân Niệm Thương. Lý Thiên Mệnh bất động như núi, hắn còn có thiên thánh chiến quyết siêu việt đối phương, kiếm quyết mạnh nhất từ trước đến nay của Lý Thị Thánh Tộc. Thần Tiêu Kiếm Quyết, Lôi Quân Hoàng Kiếm. Xì xì xì. Một kiếm quét ngang, lôi đình màu đen cuồn cuộn, hồ quang điện kinh thiên hội tụ dưới kiếm cương, hình thành cơn bão kiếm khí nghịch loạn gào thét mà đi. Ầm ầm. Đinh đinh đinh. Thương kiếm giao phong, tia chớp nhanh chóng. Quân Niệm Thương là người chơi thương pháp đến lô hỏa thuần thanh, chiêu cửu huyền động thiên có thể lóe lên trong lôi đình kiếm khí, nhất thương xuyên thấu. Đinh. Một tiếng giòn tan chói tai, Thánh Quân Vương Thương lướt qua cánh tay đen của Lý Thiên Mệnh, tóe ra những tia lửa chói mắt, hai người cứ như vậy giao thoa mà qua. Thế này mà không chết? Quân Niệm Thương kinh hãi. Hơn 20 thánh thiên văn thánh thú binh, vậy mà không xuyên thủng được cánh tay này, độ cứng của cánh tay này có thể so sánh với Đông Hoàng Kiếm sao? Cảnh giới thánh, thật mạnh. Một chiêu đối đầu của Lý Thiên Mệnh rõ ràng không bằng đối phương, xem ra muốn chống đỡ tiếp thật vô cùng khó khăn. Quân Niệm Thương được mệnh danh là kẻ đáng sợ nhất ngàn năm qua của Thánh Thiên Phủ, cho thấy tuy cộng sinh thú của hắn không bằng Quân Thánh Tiêu, nhưng tiềm lực lại mạnh hơn. Tạm được, giết ngươi đủ. Quân Niệm Thương lại quay người đâm tới, trường thương không ai địch nổi. Thánh Quân Vương Thương bộc phát ra hào quang sáng chói, che khuất tầm mắt, chiêu này thiên biến vạn hóa, căn bản không nhìn thấy mũi thương ở đâu, ánh mắt hoàn toàn bị che lấp. Đây là một chiêu thương pháp ánh sáng chói lòa. Dưới ánh sáng, nhất thương xuyên tim. Nhưng tiếc rằng Lý Thiên Mệnh còn có động tất chi nhãn. Ánh mắt bên tay trái hắn hơi lóe lên, Thánh Quân Vương Thương thiên biến vạn hóa cũng không thoát khỏi tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Thương này rất mạnh, nhưng lại trùng hợp bị Lý Thiên Mệnh khắc chế, giúp hắn có thể tránh né, không hề hấn gì. Đúng vào lúc này, bạch quang chói mắt bao trùm toàn bộ Vương Cung Chu Tước, hẳn là Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đã sử dụng thần thông thánh quang thế giới, thần thông này giống như cộng sinh thú của Quân Thánh Tiêu. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia xem xét. Dưới động tất chi nhãn, mọi thứ đều rất rõ ràng. Giờ khắc này, dưới sự chém giết của ba cộng sinh thú của hắn, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long đã rơi vào thế hạ phong. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long kia vốn dĩ phải bay lên thiên chiến, ai ngờ từ trên trời giáng xuống vô số hỏa diễm châm, đâm thẳng vào mắt nó. Đó là huỳnh hỏa phần thiên vũ linh. Huỳnh hỏa càng thêm hung hãn, vùng xích viêm hoàng kiếm, đâm thẳng vào con mắt còn lại của nó. Con bạch long kia hai mắt bộc phát bạch quang chói mắt, huỳnh hỏa bị bức lui, phải dùng luyện ngục hỏa ảnh để né tránh chiêu trí mạng này. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Miêu Miêu với đế ma hỗn độn chi khu sông lên trời, trực tiếp đè Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long xuống, toàn thân cửu trọng hỗn độn lô giới điên cuồng đánh vào thân nó. Xì xì xì xì. Trong điện lưu mãnh liệt, Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long nện xuống đất. Nó dùng thánh nguyên chặn phần lớn điện lưu, đang định cắn xé Miêu Miêu thì bỗng nhiên một bóng mờ khổng lồ nghiền ép xuống. Đó là Lam Hoang. Ầm ầm. Thân thể khổng lồ của Lam Hoang đè lên nó. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long còn muốn giãy dụa đứng lên, hai cái đầu rồng to lớn của Lam Hoang ghé vào hai bên tai đối phương, rồi thi triển thần thông Hồng Mông Âm Ba. Không sai, đây là thần thông tự mình giác tỉnh của Lam Hoang, thuộc loại thanh âm thần thông hiếm thấy. Nó dường như ngưng tụ âm thanh khủng bố thành âm ba, Hồng Mông Âm Ba như một chùm sáng, đâm thẳng vào tai Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Ông. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long thất khiếu chảy máu. Hai cái tai này của nó xem như phế đi, tạm thời không nghe được gì, trực tiếp đầu váng mắt hoa. Đây là cơ hội tốt nhất. Ngay sau đó, cái đuôi rồng như lưu tinh chù y của Lam Hoang quét tới, đập thẳng vào gáy nó. Loảng xoảng. Đầu rồng của Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long phun máu, vảy rồng nổ tung, lõm hẳn một mảng. Khi nó gào thét thảm thiết, huỳnh hỏa đã giết vào trong miệng nó, xích viêm hoàng kiếm bạo phát, kiếm khí cuồng bạo xông thẳng vào cổ họng nó. Phốc phốc suy. Kiếm khí thiêu đốt bên trong cơ thể nó, ít nhất cổ họng đã bị chém đến thủng trăm ngàn lỗ, có lẽ dạ dày cũng bị thương. Ngao ô bạch long kia phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên. Ngay sau đó, Miêu Miêu từ bên sườn xông tới, cắn vào cổ nó, huyết ma trảo xé rách nhiều vảy rồng trên thân nó, vết thương sâu hoắm thấy cả xương. Gà đại ca, ra tay. Được. Huỳnh hỏa vừa xông ra khỏi miệng bạch long, Miêu Miêu liền dùng song trảo kéo banh miệng rồng nó. Hưởng thụ đi. Ầm ầm. Cửu trọng hỗn độn lôi giới hỗn độn thiên kiếp từ trên thân Miêu Miêu liên tục oanh minh, từng con lôi đình cự xà chui vào miệng Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long. Trong khoảnh khắc, lôi đình màu đen bạo phát giữa ngũ tạng lục phủ trong cơ thể nó. Dù bạch long kia cẩn trọng dùng thánh nguyên ngăn cản, bảo vệ ngũ tạng lục phủ, toàn thân nó vẫn bị điện giật tê dại. Đường đường là thánh long, bị Miêu Miêu điện cho co giật như một cái que sắt. Ầm ầm. Lam Hoang lại đè xuống, như chín tòa núi, đè bạch long dưới thân. Nó dùng hai đầu rồng to lớn cắn vào đuôi rồng, cắn vào đầu rồng, rồi dùng đuôi rồng lưu tinh chù y không ngừng đập loạn. Bị ngược thành như vậy mà Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long vẫn chưa chết, có thể thấy được huyết nhục của thánh thú cảnh giới thánh mạnh mẽ đến mức nào. Nếu huỳnh hỏa bọn hắn đạt đến cảnh giới thánh, chắc chắn thú nguyên và nhục thân sẽ tăng lên đến cấp bậc khủng bố. Quy đệ, ngươi đè chết nó, đừng để nó xoay người, chúng ta đi giúp Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa phân phó. Gà đại ca, nhanh lên, nếu không nam nhân của ngươi bị giết thành tổ ong vò vẽ. Miêu Miêu la lớn. Đầu phộng, Lý Thiên Mệnh là nam nhân của ngươi. Huỳnh hỏa ghét bỏ mắng một câu, cùng Miêu Miêu vội vã đi tới trợ giúp. Đừng để nó xoay người. Lam Hoang nghiêng hai cái đầu, vội vã đè lên thân Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long, rồi dùng lưu tinh chù y ở đuôi liên tục nện xuống người nó. Không cho xoay người. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long vừa giằng co, Lam Hoang liền dùng hai cái họng lớn thi triển Hồng Mông Âm Ba, gào rú vào đầu nó. Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long ngao ô một tiếng, lại nằm xoài trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Nếu không phải đạt đến cảnh giới thánh, sinh mệnh lực ương ngạnh, đầu lông này đã bị Lam Hoang đè chết rồi. Cảnh tượng này khiến những người còn ở gần đó nhìn mà da đầu tê dại. Sau này, ai còn dám đắc tội đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, không sợ kẻ điên, chỉ sợ kẻ ngốc. Theo lời của Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang gọi là ngây thơ. Dù sao, nó hiện tại vẫn là một đứa trẻ to lớn ngây ngô. Không thể không nói, chiến thuật của Lý Thiên Mệnh đã thành công. Hắn tin tưởng ba cộng sinh thú, coi chúng như huynh đệ thân thiết nhất, tin rằng chúng có thể giải quyết đối thủ. Kết quả, huynh hỏa bọn hắn không khiến hắn thất vọng. Ba đời ngự thú sư, hoàn toàn có thể, trục nhất kích phá. Từng cái đánh bại. Có thể quần ẩu, việc gì phải đơn đấu. Từ hôm nay trở đi, câu này sẽ trở thành lời răn của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú và ngự thú sư vốn là cộng sinh chiến đấu, ai lại khiêm nhường để địch nhân một cộng sinh thú chứ? Giờ khắc này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu giết trở lại, thừa dịp uy lực của nhiên hồn thư còn đó, nhanh chóng hội tụ cùng Lý Thiên Mệnh, cùng nhau đối phó quân niệm thương. Lý Thiên Mệnh bị quân niệm thương áp chế lâu như vậy, nếu không có thiên chi dịch và động tất chi nhãn, có lẽ đã bị hắn giết rồi. Quân niệm thương đang trùng sát, đột nhiên vô số lôi đình đánh xuống, một tia chớp đen huyễn ảnh chớp mắt xông tới trước mắt hắn. Quân niệm thương nhìn thấy, đó là một con mèo lớn bằng bàn tay. Chê! Dù đã dốc sức, nhưng thấy cộng sinh thú của mình thảm trạng, hắn càng thêm trợn mắt muốn nứt, giết đến đỏ cả mắt. Ăn ta một chiêu thí huyết cuồng bảo tố. Âm thanh như ác mộng đột nhiên vang lên sau lưng, quân niệm thương giật mình khi thấy nguyên sấm, vội vã né tránh ẩn nấp, cuối cùng tránh được chiêu trí mạng này. Bị ổi. Sắc mặt hắn khó coi, lửa giận trong lòng ngực cuộn trào. Đạt đến thánh chi cảnh giới, mà vẫn không bắt được Lý Thiên Mệnh Nguyệt Linh Lan chỉ mới 3-4 tháng trước. Thế giới quan của hắn dường như sụp đổ. Huống chi, vài ngày trước, Lý Thiên Mệnh vừa đánh bại Nguyên Sấm, mà Nguyên Sấm là thiên ý cảnh giới đệ thất trọng. Ngươi chẳng qua là dựa vào nhiên hồn thư, đợi nhiên hồn thư hết hiệu lực, ngươi nhất định phải thua. Quân niệm thương nghiến răng gào thét. Thật sao? Bao nhiêu thời gian bị khuất, cuối cùng cũng đổi lấy giờ khắc này. Lên! Hắn cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu, chuẩn bị xuất thủ. Ầm ầm. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân quân niệm thương trong nháy mắt hóa thành vũng bùn. Đây là một đầm lầy rộng lớn, vô số nước bùn cuộn trào như sóng biển, khiến hắn không có chỗ đặt chân. Đây là thần thông thứ hai mà Lam Hoang giác tỉnh, Đại Địa Hồng Hoang. Nó tương tự như thần thông luyện ngục hỏa và hỗn độn điện cầu, còn Hồng Mông Âm Ba thì giống như một loại thủ đoạn thần thông đặc thù, đi kèm mà sinh ra. Khắp nơi biến thành hồng hoang, bên trong đầy rẫy nguy cơ. Có gai nhọn đột nhiên lao ra, có tay bùn giữ chặt hai chân quân niệm thương, mặc kệ quân niệm thương đến nơi nào, phạm vi vũng bùn bao phủ đến đó. Lý Thiên Mệnh có thiên chi dực, Huỳnh Hỏa vốn dĩ bay được, còn Miêu Miêu thân thể nhỏ bé, hoàn toàn là thiểm điện phong bạo, ba người bọn hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cho nên, đây không phải 3-1, là 5-1. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Lão tử huynh đệ thành đàn. Xông lên. Dưới thần thông Đại Địa Hồng Hoang, ba người bọn hắn vây giết tới. Lý Thiên Mệnh ở phía trước, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hai bên trái phải. Quân niệm thương không thể không đối mặt, Đại Địa Hồng Hoang và thời gian tràn khiến hắn suy yếu, thậm chí khi hắn né tránh, còn đâm vào tường không gian, đâm đến đầu rơi máu chảy. Quân niệm thương, ngươi cũng chẳng khác gì cha ngươi, cho nên, hắn bị chém đầu tại chỗ, Thánh Thiên Phủ hoàn toàn hủy diệt, kết cục của ngươi cũng sẽ là thịt nát xương tan. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh như gai độc đâm vào người quân niệm thương. Ngươi nói cái gì? Quân niệm thương trong nháy mắt ngây người, bị đả kích lớn. Ta nói, lão tử ngươi chết rồi, đầu còn treo ở Nam Thiên Đảo, Thánh Thiên Phủ xong rồi. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, mấy lỗ máu trên người hắn là do quân niệm thương đâm ra. Suýt chút nữa mất mạng, còn nói gì đến lưu tình. Đừng nói quân niệm thương phẩm hạnh không tệ, coi như hắn là thánh nhân, Lý Thiên Mệnh cũng muốn chém chết hắn. Xích Viêm Hoàng Kiếm, Lôi Quân Hoàng Kiếm tụ hợp. Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm. Một kiếm xuất ra, lôi hỏa hội tụ, thêm vào Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ở bên cạnh, khí tràn luyện ngục và khí tràn hỗn độn bành trướng đến cực hạn. Vô số thiên địa linh khí tụ đến, lại thêm phụ linh, nhiên hồn thư và đông hoàng vòng xoáy bạo phát, uy lực một kiếm này đã mạnh đến mức có thể so với thánh chi cảnh giới. Bên trái Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh, đầy trời là kiếm ảnh, chẳng những lẫn lộn Xích Viêm Hoàng Kiếm thật sự, còn khiến Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm của Lý Thiên Mệnh càng thêm khó đoán. Còn Miêu Miêu, nó lần đầu tiên sử dụng chiến quyết duy nhất mà nó biết. Lôi Quân Hoàng Kiếm. Nó dùng độc trảo biến thành trảo pháp thi triển, uy lực nhỏ hơn nhiều, nhưng nó lại không khéo dung hòa uy lực lôi đình của cửu trọng hỗn độn lôi giới vào đó. Dưới lôi đình nổ tung, uy lực công kích của nó càng thêm phi phàm. Ba người vây công, dường như trút hết lực lượng của nhiên hồn thư. Ta không tin. Quân niệm thương trào máu và nước mắt, cầm Thánh Quân Vương thương trong tay, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Mũi chân vừa động, chiêu chôn vùi gào thét giết ra. Một thương này cường đến kinh người, cương khí bạo phát, mũi thương sở hướng, hết thảy chôn vùi, bên trong thiên địa chỉ còn lại một thương này hừng hực ý chí, thẳng tiến không lùi. Đáng tiếc, tâm cảnh của ngươi loạn rồi. Công kích mạnh hơn cũng phải xây dựng trên thiên ý mãnh liệt. Ầm ầm. Khi nhất thương chôn vùi bạo phát, đại địa hồng hoang bao phủ, từ trên xuống, toàn bộ vũng bùn lật ngược lại, biến thành nham thạch kiên cố, đập vào người Quân Niệm Thương. Ầm. Quân Niệm Thương nhất thương đụng vỡ đá, lại xuyên thấu năm tầng tường không gian, còn bị thời gian tràn kéo lại, cuối cùng cùng ba người Lý Thiên Mệnh đụng vào nhau. Thần Tiêu đệ nhị kiếm Đông Hoàng kiếm, chính diện đối quyết với nhất thương chôn vùi. Mũi thương và mũi kiếm cứ thế mà đâm vào nhau. Đinh. Lực sát thương to lớn của Quân Niệm Thương, thánh nguyên khủng bố của nhất thương chôn vùi đánh bay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm cũng tuột khỏi tay. May mắn, phần lớn uy lực được tay trái chống đỡ, nếu không đã nổ tung. Quân Niệm Thương sừng sững bất động, có thể thấy được lúc này hắn vẫn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh. Nhưng có ích gì? Hắn có thể áp chế Thần Tiêu đệ nhị kiếm, nhưng hắn không thể áp chế Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Phốc phốc. Xích viêm hoàng kiếm của Huỳnh Hỏa tuy lệch đi, nhưng vẫn xuyên thủng bụng dưới của Quân Niệm Thương, khoét ra một vết máu lớn. Xoẹt. Lôi đình màu đen táo bạo lẫn với huyết ma trảo cào vào ngực hắn, xé rách ra vết máu sâu thấy cả xương. Vô số huyết ma độc tràn vào cơ thể Quân Niệm Thương, khiến Quân Niệm Thương phun ra máu đen. Ầm. Vô số nham thạch từ trên trời giáng xuống, nện vào đỉnh đầu Quân Niệm Thương, trực tiếp chôn sống hắn. Ngay cả như vậy, Quân Niệm Thương vẫn đụng vỡ mà chui ra. Giờ khắc này, hắn đã toàn thân nhúng máu, nhất là vị trí bụng dưới, luyện ngục hỏa vẫn còn thiêu đốt, mà huyết ma độc đã tràn khắp toàn thân. Quân Niệm Thương mở to hai mắt. Sư. Một sợi xích màu đen đột nhiên vọt tới, đâm vào mu bàn tay hắn, hắn kêu đau một tiếng, đột nhiên buông tay, Thánh Quân Vương Thương bị Huỳnh Hỏa đụng bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tà ma cuốn quanh mấy tầng, vô số gai nhọn đâm vào người hắn, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Quân Niệm Thương, chiến bại. Hắn bị cuốn quanh mười mấy tầng. Oanh. Một cổ cự lực kéo đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Khi hắn ra sức giãy giụa, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, giờ Đông Hoàng kiếm mà Miêu Miêu nhặt về, đâm thẳng vào sau gáy hắn. Chết Quân Niệm Thương giờ phút này, thân mình đầy máu, binh khí đã mất, rõ ràng là đã trọng thương. Với tình trạng này của hắn, cộng thêm Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long cũng bị thương không nhẹ, hiển nhiên không còn là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Nhát kiếm này hạ xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn bại, không phải bại bởi riêng Lý Thiên Mệnh, mà là do hắn và cộng sinh thú, bại dưới tay Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của y, còn có cả Khương Phi Linh nữa. Về phần Nhiên Hồn Thư, vốn là bảo vật khó gặp ở Đông Hoàng cảnh, nhưng nay đã dùng hết, uy lực tiêu tán, cơ bản là phế bỏ. Dừng tay. Nếu hắn chết, ba người kia cũng phải đền mạng. Ngay khi mũi Đông Hoàng kiếm gần như chạm vào da đầu Quân Niệm Thương, một giọng nữ the thé vang lên. Thanh âm phát ra từ Vân Trăng Trăng. Nàng ta vừa nói, vừa bóp chặt cổ Khương Thanh Loan, khiến nàng ta đau đớn tột cùng. Lý Thiên Mệnh buộc phải dừng kiếm. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Trăng Trăng, rồi buông Quân Niệm Thương xuống. Quân Niệm Thương toàn thân đẫm máu, hơi thở thoi thóp. Hắn ta biết rõ, mình chỉ cách cái chết có một ly. Vù vù. Thế giới xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hắn. Quân Niệm Thương, ngươi đã thua, chính diện chiến bại, còn gì để nói nữa? Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa, truy vấn. Không. Thua là thua. Quân Niệm Thương khàn giọng đáp, máu đen vẫn không ngừng trào ra. Ta nghe nói ngươi là người chính khí lẫm liệt, vậy thì xin ngươi hãy thực sự làm một quân tử đi. Đây là tranh phong giữa ta và ngươi, ta cũng đã ứng chiến với ngươi một trận, xin ngươi đừng liên lụy đến người khác, được không? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Quân Niệm Thương hít sâu một hơi, sắc mặt giãy giụa, biểu lộ thống khổ. Cuối. Cùng, hắn lên tiếng, Trăng Trăng, thả bọn họ đi. Không được. Trừ khi hắn thả ngươi. Vân Trăng Trăng cự tuyệt. Nàng ta và Lý Thiên Mệnh lâm vào thế giằng co. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh không muốn thả hắn, y muốn hắn chết ở đây. Nhưng e rằng lần này khó rồi, tính mạng của Khương Thanh Loan quá mong manh, y không dám đánh cược. Lý Thiên Mệnh chỉ còn cách nói, đều thả đi. Cùng nhau thả. Nói xong, y buông Quân Niệm Thương, trực tiếp tiến về phía Vân Trăng Trăng. Sát khí ngút trời, ánh mắt y như mãnh thú hung hãn nhất, khiến Vân Trăng Trăng cắn môi, chỉ có thể lùi lại. Nàng ta còn liếc nhìn cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lóe lên. Sau một hồi vòng vo, nàng ta mới tiến đến bên cạnh Quân Niệm Thương, đỡ hắn ta đứng lên. Lam Hoang, thả. thả nó ra. Được thôi. Làm Hoàng Chí Tôn Lăng Tiêu Thánh Long bị ném xuống đất, nó vội vàng chạy chậm, hưng phấn lao về phía Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, Diễm Đô lại rung chuyển, không ít phòng ốc sụp đổ. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa, buộc nó đứng yên, cái tên cuồng phá hoại này, thật sự là tuyệt đỉnh. Y vội vàng bảo vệ về Thiên Thương và những người khác, Khương Thanh Loan sợ hãi đến bật khóc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ôm lấy nàng an ủi vài câu, nhưng không dám ôm quá chặt, tránh cho Linh Nhi lại nói ra chuyện gì về thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh biết, nguy hiểm vẫn chưa qua. Bởi vì, thắng bại và sinh tử thực sự, được quyết định bởi trận chiến giữa Diệp Vũ Hề và Quân Giật Phong. Cả hai đều là địa chi thánh cảnh tầng thứ 5, ai cũng có thể dễ dàng giết chết Lý Thiên Mệnh và Quân Niệm Thương, ai thắng ai thua, mới quyết định ai trong số Lý Thiên Mệnh và Quân Niệm Thương phải chết. Không ngờ Diệp cô lại táo bạo như vậy. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi hột. Hiện tại quan hệ đã thân thiết, không thể gọi trưởng lão nữa, cô là cách xưng hô mà Diệp Vũ Hề tự yêu cầu. Lý Thiên Mệnh nhìn thêm vài lần, liền hoàn toàn yên tâm, Diệp Vũ Hề quả thực chiếm thượng phong, trách sao Lý Vô Địch mỗi lần gặp nàng đều lẩn tránh. Quân Giật Phong cũng vừa mới biết được từ miệng Diệp Vũ Hề rằng Thánh Hoàng đã chiến tử, Thánh Thiên Phủ không còn tồn tại. Tin này đã kích hắn ta vô cùng lớn, ảnh hưởng đến chiến lực. Chết đi. Một khắc sau, Quân Giật Phong và cộng sinh thú của hắn bị Diệp Vũ Hề chém giết. Diệp Vũ Hề bị thương không nhẹ, máu me khắp người, nhưng muốn giết Quân Niệm Thương và Vân Trăng Trăng cũng không thành vấn đề. Bọn chúng không bỏ chạy, đương nhiên là trông chờ Quân Giật Phong có thể đánh bại Diệp Vũ Hề, nhưng tiếc thay, Quân Giật Phong đã thua. Sau khi giải quyết Quân Giật Phong, Diệp Vũ Hề nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt kinh ngạc. Sao ngươi có thể thắng nhanh hơn ta? May mắn thôi à, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn đáp. Thiên Mệnh, nhất định phải giết bọn chúng biết nơi này, để lại là tai họa. Diệp Vũ Hề nhìn Quân Niệm Thương và Vân Trăng Trăng, trầm giọng nói. Có thể đưa người thân của ta đến Đông Hoàng Tông được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, nhưng hắn là con trai của Quân Thánh Tiêu, ngươi làm sao đảm bảo hắn sẽ không đồ sát toàn thành Diễm Đô? Diệp Vũ Hề lạnh lùng nói. Nàng ta cầm kiếm, tiến về phía Quân Niệm Thương và Vân Trăng Trăng. Ít nhất nàng ta cảm thấy nhất định phải giết bọn chúng. Lý Thiên Mệnh không nói gì thêm, y không thể đem mạng sống của bách tính Diễm Đô ra đánh cược. Ta là người của Kỳ Lân cổ tộc Thần Đô, trên người chúng ta đều có cả đời chú. Nếu ta chết ở đây, trưởng bối trong tộc sẽ tìm đến nơi này. Đến lúc đó, bọn họ sẽ truy hỏi, ai đã giết ta? Vân Trăng Trăng không hề lo lắng. Diệp Vũ Hề khựng lại. Kỳ Lân cổ tộc. Nàng ta chắc chắn đã từng nghe qua. Đúng. Thần Đô, tộc bị nguyền rủa. Cũng có thể nói như vậy. Vân Trăng Trăng cười lạnh đáp. Diệp Vũ Hề chuyển ánh mắt về phía Quân Niệm Thương. Dám động đến hắn, ta sớm muộn cũng trả thù ngươi. Vân Trăng Trăng uy hiếp. Ngươi là cái thá gì? Diệp Vũ Hề sợ cả đời chú lưu lại, nhưng không có nghĩa là nàng ta sợ con nhóc này. Nàng ta trực tiếp lao nhanh về phía Quân Niệm Thương. Đột nhiên, Diễm Đô trở nên tĩnh lặng. Không khí như ngưng động. Không gió, không mây. Trong sự tĩnh mịch này, từ trên trời, ba lão giả áo đen đáp xuống. Ánh mắt tĩnh mịch của bọn họ ngay lập tức khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Thái thượng, đệ tử Lôi Kỳ Lân mạch Vân Trăng Trăng bái kiến ba vị thái thượng. Vân Trăng Trăng vội vàng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Ba vị lão giả áo đen kia đều đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Một trong số đó quay đầu lại hỏi, Vân Trăng Trăng, là ngươi bẩm báo cổ tộc rằng ở Đông Hoàng cảnh có một thiếu niên trên người có cánh tay giống với thiên cổ tội nhân của tộc ta. Vừa nói, ánh mắt nóng rực của bọn họ chuyển sang cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh. Ha ha. Ba người bọn họ bỗng nhiên cười lớn. Dạ, là con ạ, thái thượng. Vân Trăng Trăng khẩn trương đáp. Nàng ta hoàn toàn không ngờ, một lần nghi ngờ bẩm báo lại dẫn đến sự xuất hiện của ba vị thái thượng. Làm rất tốt, sau khi trở về sẽ có thưởng lớn. Nghe được câu này, Vân Trăng Trăng mừng rỡ như điên. Nàng ta biết, lần này mình đã gặp vận may cực lớn. Ba vị có phải là tiền bối của Kỳ Lân cổ tộc? Diệp Vũ Hề vội vàng lùi lại, về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt nàng ta vô cùng kinh ngạc, bởi vì khí tức mà ba vị lão giả này mang đến, trên cảm giác, còn nguy hiểm hơn cả Thánh Hoàng, Lý Vô Địch. Chắc chắn là cường giả hàng đầu của thời cổ thần quốc Thần Đô. Bậc nhân vật này, sao lại đến Đông Hoàng cảnh? Nàng ta cau mày, liếc nhìn cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh, có thể thấy, Lý Thiên Mệnh cũng nghi hoặc không kém. Đúng lúc này, lão già áo đen đứng ở vị trí trung tâm, tiến lên một bước. Hắn ta đánh giá Lý Thiên Mệnh rồi nói, người trẻ tuổi, phụ thân ngươi có phải tên là Lý Mộ Dương? Lý Thiên Mệnh chấn động trong lòng. Lý Mộ Dương chẳng phải là người mà mẫu thân đã miêu tả, người mà nàng đã gặp gỡ ở Đông Thần Vực Trầm Uyên chiến trường sao? Cũng chính là cha của mình. Rất hiển nhiên, căn cứ của bọn chúng là cánh tay hắc ám. Tiền bối, cha ta tên là Lý Viêm Phong, có phải các ngươi đã nhận nhầm người? Lý Thiên Mệnh cố gắng trấn tĩnh, giả vờ nghi hoặc hỏi. Y dự cảm được, rất có thể là đám người đã truy sát Lý Mộ Dương 20 năm trước, nay đã tìm đến cửa. May mắn, mẫu thân và Dương Thúc đã ra ngoài du ngoạn, nếu không sẽ phiền toái hơn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lý Viêm Phong. Hắn ta sợ là đã đổi tên đổi họ rồi. Ba vị thái thượng cười, bọn chúng căn bản không tin lời Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, bọn chúng đã xác định thân phận của Lý Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương, ta cho ngươi trốn nhanh, nhưng, chạy được hòa thượng, có chạy được miếu sao? Ngươi còn dám để con trai ở lại Diễm Đô? Hắn tự cho là có thể đánh lạc hướng chúng ta, lại không ngờ, Kỳ Lân cổ tộc ta lại có hậu duệ chạy đến Đông Hoàng Cảnh, nhận ra cổ ma tí của con trai hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống cánh tay hắc ám của mình. Thứ này gọi là cổ ma tí sao? Cảnh Nguyệt, Linh Tinh, mang tên con trai của Lý Mộ Dương này, về Tông Phủ Thành, bức Lý Mộ Dương hiện thân, thế nào? Vị Thái Thượng ở giữa lên tiếng. Đương nhiên. Hai vị còn lại đồng thanh. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh ý thức được, đây quả thực là phiền phức lớn rồi. Chiến tranh giữa các tông môn Đông Hoàng Cảnh vừa mới kết thúc, còn đang trong giai đoạn kết thúc, y chỉ là đến đón Khương Thanh Loan thôi, sao lại vướng vào chuyện này? Mấu chốt là, Lý Vô Địch và bọn họ còn không ở bên cạnh. Diệp Vũ Hề đã nhỏ giọng nói, ba người này là những cường giả hàng đầu của thời cổ thần quốc. Ba vị tiền bối, có phải đã nhầm lẫn rồi không? Diệp Vũ Hề lo lắng hỏi. Ngươi đừng nói nhảm, hiện tại còn giữ lại cho ngươi một mạng, là để ngươi ở đây chờ Lý Mộ Dương trở về, nói cho hắn biết, chúng ta đã mang con trai hắn, đến Tông Phủ Thành của Kỳ Lân cổ tộc. Ngươi mà nhiều lời, đừng mong giữ được mạng, ngươi có thể truyền lời còn nhiều lắm. Vị lão giả có tên Linh Tinh trầm giọng nói. Không sao, ta sẽ đi cùng bọn họ, ngươi quay đầu nói với nghĩa phụ ta một tiếng là được. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo nàng lại. Y biết thực lực của ba người này không thể chống cự, mình càng dây dưa, rất có thể sẽ liên lụy đến Diệp Vũ Hề. Gặp phải chuyện này, chỉ có thể coi là vận khí không tốt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tình hình không quá tệ. Y vốn là con trai của Lý Mộ Dương, nếu như thân phận này phải gánh chịu nhiều thứ, y chấp nhận. Đi theo chúng ta. Cảnh Nguyệt Thái Thượng quát lớn. Lý Thiên Mệnh bước tới. Diệp cô, giúp ta đưa nàng đến Đông Hoàng Tông, chỉ bảo nàng nhiều hơn. Y quay đầu lại nói. Người y chỉ là Khương Thanh Loan. Được, ta sẽ thu nó làm đồ đệ, tuyệt đối chịu trách nhiệm. Trong hốc mắt Diệp Vũ Hề, nước mắt không kìm được rơi xuống. Thiên Mệnh, Linh Nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Khương Thanh Loan vừa mới sống sót sau tai nạn, nàng ta hoàn toàn không hiểu những người này là ai, chỉ biết là Lý Thiên Mệnh lại gặp phiền toái. Không có gì đâu, người ở Đông Hoàng Tông chờ chúng ta trở về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đây là y giao phó cho Khương Phi Linh. Y ngược lại muốn để Khương Phi Linh ở lại đây, nhưng gia hỏa này cứ bám riết lấy y, nói thế nào cũng không chịu đi. Dù con đường phía trước hung hiểm, không rõ sống chết, nàng cứ như vậy liều lĩnh bám lấy y, đối với một cô gái như vậy, Lý Thiên Mệnh còn có thể nói gì đây? Sau một khắc, một cổ lực lượng vô hình trấn áp lên người y, khống chế hoàn toàn, sau đó bị vị thái thượng ở giữa kéo đến trước mặt. Vị này tên là Sùng Dương Thái Thượng. Nếu Lý Mộ Dương còn sống, bảo hắn nhanh chân đến Thần Đô. Nếu không, thứ hắn nhìn thấy rất có thể sẽ là thi thể của con trai hắn. Sùng Dương Thái Thượng nhếch mép cười. Sau đó, quay người, rời đi. Lý Thiên Mệnh không kịp cáo biệt về Thiên Thương, Chu Tước Vương. Càng không kịp, cùng Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh cáo biệt. Còn có Lý Khinh Ngữ. Về sau, sẽ không còn được gặp nàng nữa sau cuồng phong gào thét. Dưới chân Lý Thiên Mệnh là một khối mâm tròn màu vàng kim. Mâm tròn kia đường kính chừng 20 mét, được chế tạo từ linh quặng đỉnh cấp, trên đó khắc hơn 40 thánh thiên văn. Rõ ràng, đây là một loại thánh thú binh, có thể hấp thu quang mang mặt trời, phi hành nhanh chóng giữa thiên địa, tốc độ còn hơn cộng sinh thú bình thường. Nghe bọn hắn nói, nó tên là Thái Dương Phi Bàn. Xích huyết hoang đao của Lý Vô Địch cũng chỉ có hơn 40 thánh thiên văn, đã là thánh thú binh đỉnh cấp nhất của Đông Hoàng Cảnh. Bọn họ dùng Thái Dương Phi Bàn này làm công cụ di chuyển, có thể thấy được tầng thứ của những người này vượt xa Đông Hoàng Cảnh. Quả nhiên không sai, ba lão giả Kỳ Lân cổ tộc này mạnh hơn Lý Vô Địch hiện tại. Vì không liên lụy đến hắn, Lý Thiên Mệnh hy vọng, sau khi nghe tin tức, hắn sẽ không đuổi theo. Lý Thiên Mệnh lần này tính đi xa nhà, đến một nơi rất xa, nghe nói phải vượt qua 7-8 cái hoàng cảnh lớn hơn cả Đông Hoàng cảnh mới đến được Thần Đô. Vũ Văn Thái cực từng đặt tên con là Thần Đô, kỳ thật cũng là sự ngưỡng mộ đối với nơi này. Nghe nói, đó là thánh địa đỉnh cấp của Viêm Hoàng Đại Lục, một tòa thành trì lớn vô biên, tuy xưng là thành trì, nhưng ít nhất cũng bằng 1/4 Đông Hoàng cảnh. Tiếc nuối là, nghĩa phụ và sư tôn đã giúp ta rất nhiều, ta lại đột nhiên biến mất, đến một lời tạm biệt, một lời cảm tạ cũng không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh nhìn mặt đất bao la, nhíu mày nói. Ca ca, nhất định sẽ gặp lại nhau thôi. Khương Phi Linh an ủi. Linh Nhi, chuyện liên quan đến phụ thân ta, trong lòng ta rất bất an, đi Thần Đô, sinh tử khó liệu, muội sao lại cùng ta đến đây? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Bởi vì, ta nghe nói Thần Đô có rất nhiều người đẹp, không cùng huynh đi xem, nhỡ huynh đứng núi này trong núi nọ thì sao? Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết, Khương Phi Linh cố ý nói đùa, muốn cho tâm tình hắn thoải mái hơn. Yên tâm đi, nếu cần dùng ta để dụ phụ thân Lý Mộ Dương hồi Thần Đô, vậy ta chính là người có trọng dụng, không chết được đâu. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Lần này coi như vận khí không tốt. Nhưng hắn không phải kẻ dễ dàng cúi đầu trước số phận. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh. Quân Niệm Thương và Vân Trăng Trăng, nhân cơ hội này, xin cùng nhau hồi Thần Đô. Vân Trăng Trăng sớm đã muốn đi, lần này tự nhiên phải tranh thủ thời gian trở về lĩnh thưởng, xem ra nàng ở Kỳ Lân cổ tộc, quả nhiên chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Về phần Quân Niệm Thương, hắn đã biết tình hình chiến đấu của Nam Thiên Tông, lại bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, giờ phút này hắn ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách, không biết đi đâu về đâu. Lý Thiên Mệnh không rảnh thương hại hắn, có thời gian đó còn không bằng thương hại chính mình. Lúc này, hai trong ba vị thái thượng đang bận rộn với một kết giới thiên văn thần kỳ trên bàn tay, tựa như đang khóa chặt vị trí Lý Mộ Dương. Một vị trong đó, Sùng Dương thái thượng, thì đang hỏi Vân Trăng Trăng về chi tiết liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Người nói, hắn là hậu nhân Lý thị thánh tộc, có ngũ kiếp luân hồi chi thể. Bỗng nhiên, Sùng Dương thái thượng kinh hãi nói một câu, khiến hai vị thái thượng còn lại đều chấn động. Ba người bọn họ cùng nhau khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Giơ tay phải lên xem. Ba người bọn họ cùng nhau tiến lên ra lệnh. Xem thì xem. Lý Thiên Mệnh đưa tay phải ra, dù sao, nếu không cẩn thận, rất khó nhìn ra năm kiếp vòng trên tay trái hắn. Quả nhiên là ngũ kiếp luân hồi chi thể có thể so với Lý Thần Tiêu, kiếp vòng còn biến hóa thành văn tự. Ba người bọn họ nhìn nhau. Họ không thể không dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn Lý Thiên Mệnh. Mẫu thân ngươi là người Lý thị thánh tộc. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không ngờ, bọn họ đường đường là sự tồn tại của thần quốc thời cổ, lại nhận biết Lý thị thánh tộc. Hơn nữa, hình như còn rất quen thuộc với đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu. Tốt cho ngươi, Lý Mộ Dương, lại dám cùng hậu nhân Lý Thần Tiêu sinh con. Ngươi cho rằng như vậy có thể bảo vệ con cháu ngươi sao? Sùng Dương Thái Thượng lạnh lùng nói. Mẫu thân ngươi hiện giờ ở đâu? Cảnh Nguyệt Thái Thượng hỏi. Ta không biết, ta chưa từng gặp. Lý Thiên Mệnh nói dối. Hắn chỉ có thể trông cậy vào vệ tịnh bọn họ du lịch trở về, nghe được tin tức có thể đến nhanh hơn. Luân hồi kết giới có thể nhìn thấy bên cạnh Lý Mộ Dương có một nữ nhân, hẳn là mẹ của hắn. Bọn họ thảo luận. Lý Thiên Mệnh nghe được câu này thì sững sờ, trong lòng mắng thầm, mẹ kiếp, cái Lý Mộ Dương này lại còn di tình biệt luyến, mang theo muội muội đào vong. Đồ bại hoại. Mẹ ta cũng đợi hắn hơn 20 năm, trách không được muốn cắm sừng hắn. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Bất quá như vậy vừa vặn, bọn họ không để ý đến sự tồn tại của vệ tình, ít nhất vệ tình sẽ rất an toàn, sẽ không bị bắt làm con tin. Ba vị thái thượng, Đông Hoàng kiếm vẫn còn trên tay hắn đó. Vân Trăng Trăng đắc ý liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng không tin, rời khỏi Đông Hoàng cảnh, Lý Thiên Mệnh còn có thể sử dụng Đông Hoàng kiếm. Đưa ra. Ba vị thái thượng liếc nhau, rồi nói với Lý Thiên Mệnh. Hiện tại người là giao thất, ta là cá, đương nhiên là bọn họ nói gì là nấy. Lý Thiên Mệnh không muốn phạm lỗi ở phương diện này. Nói thật, Đông Hoàng kiếm là trung tâm tu luyện thiên ý cảnh giới của hắn trong tương lai, rời khỏi Đông Hoàng cảnh, không có Lý Vô Địch che chở, chỉ sợ không giữ được. Quả nhiên là Đông Hoàng kiếm. Ngoài dự kiến của Lý Thiên Mệnh, sau khi hắn mang Đông Hoàng kiếm ra, ánh mắt ba vị thái thượng biến đổi, lại không nhận lấy. Hả? Lý Thiên Mệnh thấy vậy, vội vàng thu lại, bỏ lại vào tu di giới chỉ. Ba vị thái thượng, thần vật nghịch thiên bực này. Vân Trăng Trăng còn đang cười trên nỗi đau của người khác, thấy vậy thì ngẩn ngơ. Nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh đưa Đông Hoàng kiếm cho bọn họ lại không dám nhận. Đây là tình huống gì? Ngươi im miệng lại. Sùng Dương Thái Thượng trừng mắt nhìn nàng, khiến Vân Trăng Trăng im bặt, vô cùng khó chịu. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười lạnh với nàng. Hắn muốn đánh nàng nhất lúc này, nếu không phải nàng lắm miệng, giờ này có lẽ hắn vẫn còn ở cùng nghĩa phụ, sư tôn, hưởng thụ thành quả chiến thắng. Mà lúc này, ba vị thái thượng tụ lại cùng nhau. Thập phương đạo cung giám thị cảnh vực chi chiến của Đông Hoàng cảnh, hắn có thể sử dụng Đông Hoàng kiếm, thập phương đạo cung chắc chắn đã chú ý đến sự tồn tại của hắn. Sùng Dương thái thượng cau mày nói, Lý Thần Tiêu tuy đã sớm không còn, nhưng thập phương đạo cung vẫn sùng kính hắn, thậm chí để đảm bảo Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp ở lại Đông Hoàng cảnh, còn thiết lập cảnh vực chi chiến. Nếu không phải hậu nhân Lý Thần Tiêu bất tài, có thập phương đạo cung làm hậu thuẫn, sao lại đến mức này? Cảnh Nguyệt thái thượng sắc mặt khó coi. Thập phương đạo cung tuyên bố, trong thần quốc thời cổ, ngoài thế lực Đông Hoàng cảnh, không ai được đụng vào Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp. Tiểu tử này là ngũ kiếp luân hồi chi thể, thiên phú sánh ngang Lý Thần Tiêu, nếu không phải chúng ta ra tay trước, người thập phương đạo cung sớm muộn gì cũng dẫn hắn đến thần đô. Linh Tinh thái thượng nói, tình hình hiện tại của chúng ta chắc chắn không thể đắc tội thập phương đạo cung, cho nên tiểu tử này tuyệt đối không thể giết, e là ngược đãi cũng không được, là chỉ có thể cố gắng giữ hắn lại ở Tông Phủ Thành. Cảnh Nguyệt thái thượng nói, ta có một biện pháp. Sùng Dương thái thượng nói, gì? Hắn là hậu nhân của Kỳ Lân cổ tộc chúng ta, vậy hắn nhất định phải bị tạo nên nhất thế chú. Hãy để hắn đến Nhiên Hồn luyện ngục chịu tội. Ta không tin Lý Mộ Dương nghe tin này còn có thể ngồi yên. Dù sao, cả tộc chúng ta đều vì hắn mà chịu tội, chịu tra tấn và khuất nhục của nhất thế chú, còn hắn, nhất định phải tiếp nhận. Sùng Dương thái thượng giọng nói hung ác. Đúng vậy, chúng ta tạo nên nhất thế chú cho tộc nhân, đây là thánh dụ của Cổ Chi Đại Đế. Cổ Chi Đại Đế ban cho toàn tộc nhất thế chú, còn của Lý Mộ Dương, đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy thập phương đạo cung chắc chắn không nói gì. Dù sao, có tiểu tử này trong tay, căn bản không cần sợ Lý Mộ Dương không quay lại. Hắn không phải chạy nhanh thì đuổi không kịp sao? Ha ha! Thời gian vừa qua, tuy bị luân hồi kết giới khóa chặt vị trí, nhưng vẫn luôn bị dắt mũi, ba vị này sao có thể không phẫn nộ? Mặc kệ thập phương đạo cung có chú ý đến hắn hay không, cả đời này hắn đừng hòng rời khỏi Tông Phủ Thành chúng ta, càng đừng mong rời khỏi Nhiên Hồn luyện ngục. Trừ phi, Lý Mộ Dương trở về, tự mình chuộc tội với Cổ Chi Đại Đế. Một ngày sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện ba vị thái thượng này nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Từ khi phô bày ngũ kiếp luân hồi chi thể và Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhận thấy, sát cơ trong mắt bọn họ dường như đã suy yếu đi nhiều. Bọn họ chỉ điên cuồng di chuyển, trong một ngày này, không biết bao nhiêu cương vực lướt qua dưới thân, Lý Thiên Mệnh mới nhận ra, Viêm Hoàng đại lục này lại bao la đến thế. Hắn dứt khoát lấy Đông Hoàng kiếm ra, suy ngẫm về thiên ý, hắn phát hiện, ba vị thái thượng này cũng chỉ nhìn nhiều thêm vài lần, trước thần vật, vì sao bọn họ lại có vẻ không dám lấy đi. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh luôn có một nỗi nghi hoặc. Độ thần diệu của Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp rõ ràng vượt quá phạm vi kiểm soát của cường giả Đông Hoàng cảnh, trong vạn năm qua, vì sao không có cường giả gì vượt đến tranh đoạt? Ví dụ như ba vị trước mắt, nếu muốn đến tranh đoạt, quần thánh tiêu chắc chắn không giữ được. Ai ở trong thần đô đã thiết lập cảnh vực chi chiến, giữ hai thần vật này lại ở Đông Hoàng cảnh? Sự nghi ngờ này hoàn toàn không giải thích được. Đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là Lý Mộ Dương rốt cuộc là ai? Cha hắn, rốt cuộc là người như thế nào? Ấn tượng duy nhất của Lý Thiên Mệnh về ông là sự miêu tả của mẫu thân, kẻ lừa gạt thiếu nữ hái hoa. Tò mò, hắn thử hỏi, ba vị thái thượng, ta chưa từng gặp phụ thân, các vị có thể nói cho ta biết, phụ thân ta đã làm gì, mà các vị lại gọi ông là thiên cổ tội nhân. Ngươi chưa từng gặp ông ta? Sùng Dương thái thượng hỏi. Đúng. Ngươi muốn biết sao? Sùng Dương thái thượng cười lạnh. Đương nhiên rồi. Lý Thiên Mệnh như thân quen, nói, ba vị tiền bối, ta hiện tại cũng không hiểu chuyện gì, các vị giải thích rõ ràng cho ta, nếu cha ta đúng là đồ cặn bã, ta sẽ cùng các vị chửi ông ta. Ha ha. Ba người bọn họ đều cười. Tiếng cười rất châm chọc, e là họ đã xem Lý Thiên Mệnh là kẻ hèn nhát. Họ lại không biết, Lý Thiên Mệnh nói như vậy, chỉ là để họ vui vẻ trong lòng, mà nói cho hắn biết tất cả những gì hắn muốn biết. Cha ngươi, Lý Mộ Dương, hơn 40 năm trước, ông ta là tộc trưởng của Kỳ Lân cổ tộc chúng ta. Sùng Dương thái thượng nói. Lợi hại vậy sao? Lợi hại thì lợi hại, khi ông ta ra đời, cũng giống như ngươi, cánh tay trái đau thương bất nhập, thánh thú binh cũng không chém đứt được cổ ma tí. Thêm nữa, ông ta xuất thân thấp hèn, bị coi là điềm xấu, bị người đời phỉ nhổ, vạn người xa lánh. Nhưng ông ta lại có tài năng kinh người, dựa vào nỗ lực của mình, từng bước chinh phục toàn tộc. Từ thiên tài đệ nhất của Kỳ Lân cổ tộc, lột xác thành cường giả đệ nhất, cuối cùng leo lên vị trí tộc trưởng. Năm đó, ông ta mới chỉ 40 tuổi, đã là một trong ba cường giả hàng đầu của thần quốc thời cổ. Mọi người đều nói, 10 năm nữa, ông ta sẽ là người mạnh nhất của thần quốc thời cổ. Vượt qua cổ chi đại đế của thượng cổ hoàng tộc nói đến đây, Sùng Dương Thái Thượng dường như có chút tự hào. Cổ ma tí. Cánh tay này có lai lịch gì sao? Tiểu tử này đoán rằng cha của hắn hẳn là một nhân vật lợi hại, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Thời cổ thần quốc đứng thứ ba. Không có, ai biết cánh tay này từ đâu ra? Đây là ta đặt tên. Sùng Dương Thái Thượng đáp. Vậy à, sau đó thì sao? Hắn còn tưởng rằng bọn họ biết bí mật của cánh tay này chứ. Sau đó, đó chính là kiếp nạn của cả tộc ta bắt đầu. Nói đến đây, mắt Sùng Dương Thái Thượng tóe lửa. Đã xảy ra chuyện gì? Hơn 40 năm trước, Lý Mộ Dương trà trộn vào hoàng cung, trộn đi trọng bảo đệ nhất của thượng cổ hoàng tộc thời cổ thần quốc Luân Hồi Kính Diện. Đó là căn cơ trấn quốc của thượng cổ hoàng tộc. Chỉ vậy thôi sao? Hắn có chút khó hiểu. Không chỉ. Ánh mắt Sùng Dương Thái Thượng trở nên dữ tợn, nhớ lại chuyện cũ, lòng hắn càng thêm nóng như lửa đốt. Lý Mộ Dương, khi trộm Luân Hồi Kính Diện còn giết cả con gái duy nhất của cổ chi đại đế, thần quốc công chúa mà hắn sủng ái nhất. Ngày đó, cả nước chấn động, cổ chi đại đế nổi giận truy sát, nhưng lại để cho Lý Mộ Dương trọng thương ngã gục bỏ trốn, từ đó bạc vô âm tín. Cơn giận của cổ chi đại đế và thượng cổ hoàng tộc giáng xuống, tất cả tội của Lý Mộ Dương đều đổ lên đầu toàn tộc Kỳ Lân cổ tộc ta. Từ ngày đó trở đi, toàn tộc ta bị trúng nhất thế chú, đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi sự hành hạ. Cho đến nay, mỗi đứa trẻ mới sinh ra của chúng ta, vừa lọc lòng đã bị trúng nhất thế chú. Hơn 40 năm qua, không một ai trong tộc thoát khỏi, kể cả chúng ta. Sùng Dương Thái Thượng nói đến đây thì mắt đã đỏ ngầu. Khi hắn nói, nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán lên, lộ ra một ký hiệu màu đen dữ tợn. Ký hiệu màu đen kia trông như một con hung thú, được tạo thành từ những ký tự quỷ dị, có chút giống Tử Huyết Hồn Ấn, nhưng còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại. Thảo nào Vân Trăng Trăng cũng đeo trang sức trên trán, đoán chừng cũng là để che đi nhất thế chú. Người có biết điều này có nghĩa là gì không? Sùng Dương Thái Thượng phẫn nộ nói. Hắn dường như trút hết cơn giận đối với Lý Mộ Dương lên người hắn. Hắn lắc đầu. Cái này gọi là nô lệ. Sùng Dương Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi nói. Toàn thân hắn chấn động. Ban đầu, hắn tự nhiên căm hận ba người này, nhưng giờ, nhìn thấy sự bi phẫn trong mắt họ, hắn bỗng nhiên có chút rối bời. Nô lệ có ý nghĩa gì, hắn hiểu rõ. Có tác dụng gì? Hắn biết, chắc chắn không chỉ đơn giản là hai chữ nô lệ. 40 năm trước, Kỳ Lân cổ tộc ta là đại tộc thứ hai có truyền thừa lâu đời nhất thời cổ thần quốc. Vì nhất thế chú này, chỉ trong 40 năm, cả tộc ta suy yếu đi rất nhiều. Từ ngày đó, chúng ta bị buộc phải rời xa tổ địa, lập tông phủ thành mới trên Nhiên Hồn Luyện Ngục. Trước kia, chúng ta dựa vào tù binh chiến tranh, ác đồ để trấn áp Nhiên Hồn tộc trong Nhiên Hồn Luyện Ngục, nhưng giờ đổi thành Kỳ Lân cổ tộc ta. Tất cả tộc nhân Kỳ Lân cổ tộc, sau 5 tuổi, mỗi năm phải có một nửa thời gian ở lại Nhiên Hồn Luyện Ngục, dùng sức mạnh của mình chống đỡ đốt hồn kết giới vận hành. Nếu không, nhất thế chú sẽ phát tác, lấy mạng chúng ta. Trong nửa năm đó, chỉ có thể cố gắng, không thể tu luyện. Như vậy, hậu bối của chúng ta làm sao đuổi kịp tiến độ của những thiên tài khác? Tất cả những điều này đều do thiên cổ tội nhân Lý Mộ Dương gây ra. Nếu hắn không trộm Luân Hồi Kính Diện, giết chết thần quốc công chúa, Kỳ Lân cổ tộc ta làm sao rơi vào kết cục này? Sùng Dương Thái Thượng hận không thể trút hết cơn giận này lên người hắn. Lý Thiên Mệnh, người cũng không thoát khỏi nhất thế chú đâu. Vân Trăng Trăng vừa nói vừa khóc. Sau 5 tuổi, nàng đã phải vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, đến nay, ít nhất có 7 năm nàng đã trải qua ở đó. Đó không phải là nơi dễ chịu gì. Hắn không biết Nhiên Hồn Luyện Ngục là gì, cũng không biết Nhiên Hồn tộc, nhưng nhìn vào vẻ mặt của họ, hẳn đó là một ký ức tương đối đau khổ. Về đến Tông Phủ Thành, người sẽ lập tức bị trúng nhất thế chú, ngươi là con của Lý Mộ Dương, ngươi nên ở lại Nhiên Hồn Luyện Ngục cả đời, thay cha ngươi chuộc tội. Trong mắt Vân Trăng Trăng lóe lên tia sét. Vân Trăng Trăng, ngươi vừa nói, tên của hắn là gì? Đột nhiên, ba vị tông lão trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn Vân Trăng Trăng. Dường như đến giờ họ mới hỏi đến chuyện này. Lý Thiên Mệnh mà. Vân Trăng Trăng ngơ ngác nói. Cái tên này có gì kỳ lạ sao? Lần này nghe rõ ràng, Sùng Dương Thái Thượng gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi nhất định phải đổi tên, cái tên này là cấm kỵ ở thần đô. Cổ chi đại đế sớm đã không cho ai nhắc đến. Tốt lắm Lý Mộ Dương, đặt cho con trai cái tên này, đây là cố ý muốn thách thức thượng cổ hoàng tộc, thách thức cổ chi đại đế sao? Cảnh Nguyệt Tông lão phẫn nộ nói. Vì sao? Cả hai đều không hiểu ra sao. Quan trọng là, tên hắn là Vệ Tịnh Đặc. Chuyện này chắc chắn 100%, dù sao Lý Mộ Dương kia làm xong chuyện là trốn luôn. Bởi vì, 40 năm trước, thần quốc công chúa bị hắn giết chết tên là Khương Linh Tịnh. Tước hiệu của nàng là Thiên Mệnh Công Chúa. Thiên Mệnh Công Chúa. Hắn cảm thấy đầu óc như bị ai đó đấm cho một quyền, hỗn loạn cả lên. Thiên Mệnh Công Chúa Khương Linh Tịnh, chữ Tịnh nào? Đầu hắn đau nhức hỏi. Nữ, thanh. Sùng Dương Thái Thượng đáp. Chẳng lẽ không phải chữ Tịnh của Vệ Tịnh sao? Đầu hắn càng thêm đau nhức. Ta cần phải sắp xếp lại suy nghĩ đã. Hắn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Đầu tiên, cha ta Lý Mộ Dương giết Thiên Mệnh Công Chúa Khương Linh Tịnh, trộm luân hồi kính diện. Sau đó mẹ ta tên là Vệ Tịnh, đặt cho ta cái tên Lý Thiên Mệnh. Rồi sau đó Vệ Tịnh và Mộ Dương đi du lịch. Ngoạ tàu. Đầu óc hắn càng thêm loạn. Ngươi nhất định phải đổi tên. Sùng Dương Thái Thượng nói. Đang suy nghĩ mà bị hắn chen vào một câu, kết quả càng thêm rối. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn mới dần dần giãn ra. Ta cảm giác, chuyện này, dường như không đơn giản như vậy. Lý Mộ Dương trộm luân hồi kính diện, còn giết thần quốc công chúa, sau đó bỏ trốn, lại gặp mẹ ta. Động cơ hắn giết người trộm đồ là gì? Dường như hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy, chẳng phải nói sau này hắn sẽ trở thành người mạnh nhất thời cổ thần quốc sao? 40 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy, có lẽ những đáp án này đều ở thần đô. Hắn thật sự rất muốn biết câu chuyện về người cha này, muốn đến nơi ông lớn lên để xem. Muốn thật sự hiểu rõ, rốt cuộc ông có phải là thiên cổ tội nhân đáng bị nguyền rủa hay không? Dù sao, hắn không tin rằng cha mình lại là một kẻ thập ác bất xá. Nghe Vệ Tịnh miêu tả, dường như cũng không giống như vậy. Thần đô. Tất cả đáp án đều ở thần đô. Bọn họ sẽ dùng ta để ép cha ta Lý Mộ Dương ra mặt sao? Có lẽ đến lúc đó, hắn sẽ biết đáp án. Ba vị thái thượng, xin hỏi, trước khi xảy ra chuyện năm đó, cha ta và thần quốc công chúa có quan hệ như thế nào? Hắn hỏi. Ta nghe nói cha ngươi theo đuổi Thiên Mệnh Công Chúa không được, phẫn quốc mà giết ngươi. Vân Trăng Trăng châm biếm nói. Hắn không nghe lời nàng nói, mà chỉ nhìn chằm chằm Sùng Dương Thái Thượng. 40 năm trước, Vân Trăng Trăng còn chưa ra đời đâu, biết cái gì chứ? Kết quả, Sùng Dương Thái Thượng cười ha hả. Họ là người yêu. Vân Trăng Trăng ngạc nhiên, đoán chừng nàng chưa từng nghe nói kiểu này. Điều này rõ ràng không giống với những gì thần đô đồn đại. Nếu là người yêu, vì sao giết người? Hắn hỏi. Chính vì là người yêu, mới có thể lừa dối nàng, để nàng dẫn đường đến gần luân hồi kính diện, thuận lợi trộm bảo vật, sau đó giết người diệt khẩu. Nếu không, ngươi cho rằng, hắn có thể trộm được thần vật thượng cổ này bằng cách nào? Sùng Dương Thái Thượng châm biếm nói. Lang tâm cẩu phế, thiên cổ súc sinh. Vân Trăng Trăng nghe vậy, lại chửi rủa. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn đã quyết định. Bất kể sau này phải đối mặt với điều gì, ta nhất định phải hiểu rõ, chân tướng, rốt cuộc là gì. Có thể người khác cảm thấy, những gì Sùng Dương Thái Thượng nói đã là chân tướng. Nhưng hắn, nắm giữ trực giác đến từ huyết mạch. Hắn không cảm thấy, người mà mình chưa từng gặp mặt, lại là một kẻ bị người đời phỉ nhổ. Ngày thứ tư. Với tốc độ kinh khủng của Thái Dương Phi Bàn, vẫn mất đến 4 ngày mới đến được thánh địa của thời cổ thần quốc. Thần đô. Hắn vẫn còn trên đường chân trời, nhưng đã thấy bên dưới một thành trì bao la vô biên, không nhìn thấy điểm cuối. Nói là thành trì, kỳ thật cũng là một vùng cương vực, ít nhất tương đương với 1/4 Đông Hoàng cảnh, nhưng mật độ người và mật độ thành trì bên trong chắc chắn rất cao. Tất cả năm con sông dài đều hội tụ tại thần đô này, sóng gần bao la hùng vĩ, như biển cả. Vô tận địa mạch linh khí cuồn cuộn bốc lên, từ xa trên đường chân trời, hắn đã có thể cảm nhận được, vùng đất trung tâm của cổ hoàng triều này quả nhiên vượt xa Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ quá nhiều. Thảo nào thời cổ thần quốc lại lập đô thành ở đây. Nghe nói, nơi này đã là phần trung tâm nhất của Viêm Hoàng Đại Lục. Vừa mới đến, cái khí tức mênh mông, cổ lão, bàn bạc của cổ hoàng triều đã khiến hắn, lần đầu tiên đến nơi này, cảm thấy kinh tâm động phách. Tông phủ thành của Kỳ Lân nhất tộc ta, nằm ở đông nam vực của thần đô, bên dưới đông nam vực là Nhiên Hồn Luyện Ngục. Mà cửa vào duy nhất của Nhiên Hồn Luyện Ngục lại nằm trong tông phủ thành của chúng ta. Sau này, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian ở Nhiên Hồn Luyện Ngục, cho đến khi cha ngươi trở về chuộc tội. Nhưng, đoán chừng đến lúc đó, với thân phận con của tội nhân, ngươi chưa chắc có ngày sống dễ chịu. Sùng Dương Thái Thượng không khách khí nói. Nhiên Hồn Luyện Ngục, Nhiên Hồn Tộc, rốt cuộc là gì? Hắn hỏi. Đến lúc ngươi vào trong đó, sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cười lạnh nói. Ngươi đã nghĩ kỹ muốn đổi tên thành gì chưa? Linh Tinh Thái Thượng hỏi. Chuyện đổi tên là tùy thuộc vào chính hắn, bởi vì dù có ép buộc thế nào, việc hắn tự xưng là Lý Thiên Mệnh với người khác đều vô dụng. Ta không đổi tên. Gắng là một người tiêu sái như nhị đại gia. Lão nhân vỗ đùi, nước miếng văng tung tóe, khí thế ngút trời. Nói đến năm đó, nhị đại gia con mới 15 tuổi, đánh khắp mặt gia tông phủ không địch thủ, lúc đó ta đẹp trai lắm, gái theo đuổi xếp hàng từ đây đến tận hoàng cung. Lý Thiên Mệnh nghe mãi đến khi lão nhân ngủ say, mới bế ông ta lên giường. Vừa đặt xuống, ông ta lại giật mình ngồi dậy, vỗ đùi, khí thế ngút trời nói đến năm đó, nhị đại gia. Ông ta lại thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên lại kích động hỏi, ngươi là ai? Nhị đại gia, cháu là Tiểu Dương. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói vậy. Nói dối. Tiểu Dương đang ở ngoài khổ tu, bảo 10 ngày nữa mới về, ngươi có phải đến trộm trứng gà của lão đầu không? Cút ra ngoài. Vâng. Tiểu Dương còn đang lớn, lũ hỗn đản các ngươi, mơ tưởng trộm trứng gà của đại gia. Đi ra rồi, ông ta vẫn lẩm bẩm không ngừng. Nhị thái gia tuổi cao quá, thần trí không rõ lắm. Khương Phi Linh lo lắng hỏi ở cửa. Đúng. Nhưng nghe nói, ông ấy là người nuôi dưỡng cha ta. Sau này chúng ta chăm sóc ông nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng ạ, đi thôi, ra ngoài đi dạo, ở đây yên tĩnh lắm. Trước đình viện có một mặt hồ lớn, nước trong vắt, Lý Thiên Mệnh và ba con cộng sinh thú đang bắt cá ở đó. Lam Hoang xuất hiện, nghiêm trọng kéo tục IQ của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Hai người ngồi bên hồ. Khương Phi Linh ôm gối, dưới ánh trăng, làn da tuyết trắng của nàng lấp lánh ánh sáng trong suốt, đôi mắt sáng ngời nhìn mặt hồ, hồ nước phản chiếu trong mắt nàng, như một biển xanh. Ca ca, huynh nghĩ phụ thân huynh, có đến cứu huynh không? Khương Phi Linh hỏi. Ta lại muốn hắn xuất hiện, nếu hắn đến, tất cả đáp án sẽ được hé lộ. Thật lòng mà nói, ta rất muốn gặp hắn một lần. Dù sao cũng là cha. Nhưng muội đoán, hắn sẽ không xuất hiện đâu. Dù sao, bao nhiêu năm nay, hắn cũng không đến thăm huynh. Ai nói ta có giá trị gì trong lòng hắn đâu? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười. Ca ca, những điều huynh nói chỉ là suy đoán, muội tin là hắn có nỗi khổ khó nói. Chúng ta hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp, được không? Đương nhiên. Lý Thiên Mệnh kéo vai nàng, để nàng tựa vào vai mình. Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng. Khương Phi Linh nói. Gì vậy? Hắn để lại thái cổ hỗn độn cự thú cho huynh, vậy nên, hắn nhất định yêu huynh. Đúng ha? Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, tín niệm trong lòng dần kiên định. Cảnh đêm tuyệt vời như vậy, nơi này là một nơi tốt đẹp. Nhưng bình minh ngày mai, sẽ phải bước vào vòng xoáy lớn nhất. Thần đô hình như có một nơi gọi là Thập Phương Đạo Cung. Ta nhất định phải tìm hiểu kỹ về nó, có lẽ nó liên quan đến con đường của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, muội cũng nghe nói. Thập Phương Đạo Cung có liên quan đến vạn cổ Thập Phương Thiên Mệnh kiếp không? Chắc là không, đoán là trùng hợp thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, nếu để huynh vào cái nhiên hồn luyện ngục kia, mà phụ thân huynh vẫn không đến, bọn họ có tăng thêm thủ đoạn không? Khương Phi Linh lo lắng nói. Có lẽ. Nhưng thực ra ta thấy, ba vị thái thượng kia, bọn họ hận Lý Mộ Dương, chỉ là giận cá chém thất thôi. Ngày mai ta ở Kỳ Lân cổ tộc sẽ ra sao, ngày mai sẽ biết. Nhưng chỉ cần không ai cản ta mạnh lên, có lẽ một ngày nào đó, không cần đến cha ta, chỉ dựa vào chính ta, ta cũng sẽ thay đổi cục diện bị người khống chế này. Ta muốn xem thử, thiên tài, cường giả ở thần đô, rốt cuộc trình độ thế nào. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Phụ thân ta một ngày không đến, ta tuyệt đối sẽ không chết. Người, chỉ cần bất tử, thì sẽ có cơ hội, chờ xem. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh hôm nay có vẻ bình tĩnh. Thực ra, ánh mắt nóng bỏng của hắn đã nhìn về phía toàn bộ thần đô cuồn cuộn. Nơi này, ngọa hổ tàng long, nhưng càng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ thoáng chút, vốn định sau khi tông môn chi chiến kết thúc, sẽ đến thần đô xông xáo một chút. Giờ khác biệt chỉ là, không thể cùng nghĩa phụ, khinh ngữ cáo biệt thôi. Vậy xem như là xông xáo vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, Linh Nhi cũng muốn nghĩ mọi cách, không để chúng ta bị ức hiếp. Khương Phi Linh nói. Nàng nói đúng, mình còn 5 phong ấn nữa. Có lẽ, còn có năng lực mạnh hơn nữa. Cùng nhau, không nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh giơ tay ra. Được. Khương Phi Linh đặt bàn tay trắng nõn mềm mại của mình lên tay hắn. Hai người ánh mắt nóng rực. Nói hay thế thôi, còn không phải là vì sợ tay Linh Nhi. Huỳnh Hỏa bay qua, vô tình chế giễu. Ngay lúc đó, trong đình viện phía sau, bỗng nhiên có vật nặng rơi xuống đất, rồi có tiếng chửi rủa. nhị thái gia đang ngủ, ai làm càn ở trong đó vậy? Nơi đình viện cũ kỹ, đám cỏ dại đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dù phòng ốc có phần tàn tạ, nhưng bù lại nhờ sự gọn gàng, ngăn nắp. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai vị khách không mời mà đến lặng lẽ tiến vào đình viện. Đó là một đôi trai tài gái sắc. Nam tử trẻ tuổi dáng vóc khôi ngô, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt cương nghị như đao khắc. Hắn khoác lên mình bộ cẩm bào màu xanh lam, khí chất phi phàm. Xem ra, hắn đích thị là con cháu danh môn vọng tộc trong Kỳ Lân cổ tộc. Cô gái trẻ nép mình bên cạnh hắn, khoác lên mình chiếc váy dài màu xanh lục. Váy áo ông sát, phô bày đường cong thướt tha, cao gầy, quyến rũ. Gương mặt nàng cũng thuộc hàng tuyệt mỹ, có nét tương đồng với Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, mang vẻ vũ mị ẩn sâu bên trong, nhưng lại được che phủ bởi lớp sương lạnh. Nói tóm lại, nàng là kiểu người bên ngoài cao ngạo, lạnh lùng, nhưng trong lòng lại khao khát yêu đương. Ánh mắt kiều mị nàng trao cho nam tử trẻ tuổi kia đã chứng minh điều đó. Tần Phong ca ca, muội nghe ngóng được chắc chắn, thái thượng đã an bài cái tội tử kia tới cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy. Thiếu nữ dịu dàng, kiều mị nói. Sao không thấy ai? Tần Phong hỏi. Vào trong buồng xem sao. Nữ tử tên là Lý Mộc Lâm, ở Mặt Kỳ Lân tộc, danh tiếng của nàng cũng không hề nhỏ, đặc biệt là về nhan sắc. Bọn hắn đạp tung cánh cửa lớn. Bên trong, một lão đầu đang say giấc nồng. Tần Phong tiến lên, túm lấy vạt áo lão, nhấc bổng lên, hỏi, lão bất tử, cái tên tội tử kia đâu, trốn đi đâu rồi? Khạc nhổ. Lão đầu mơ màng, chợt tỉnh giấc, phun thẳng một bãi nước bọt, mắng, đồ hỗn trướng, lại tới trộm trứng gà. Tần Phong né người, suýt chút nữa dính phải bãi nước bọt. Hắn nổi giận, giờ nắm đấm lên. Phong ca, đừng giết hắn, không thì sẽ bị trách phạt. Lão nhân này trước kia cũng có công lao với Mặt gia tông phủ. Lý Mộc Lâm vội vàng can ngăn. Công lao? Dạy dỗ ra cái thứ súc sinh Lý Mộ Dương kia mà cũng coi là công lao à? Tần Phong hừ lạnh, khinh bỉ. Hắn ném lão đầu xuống đất. Nếu không sợ hắn chết, hắn đã dẫm cho một trận. Phong ca, lão già này vốn dĩ cũng sống không được bao lâu nữa. Mà cái lão già quá bụa này chết thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Chúng ta cứ tìm tội nhân trước đã. Lý Mộc Lâm nói. Thái thượng bảo ngày mai toàn tộc đại hội sẽ xử lý tội nhân này. Nhưng đâu có cấm ta động tay động chân với hắn hôm nay. Cái tên tội tử kia đã hại ta, từ nhỏ đã bị nhất thế chú áp chế thiên phú. Ta mà không lột da xẻ thịt hắn thì sao nuốt trôi cục tức này? Tần Phong tức giận nói. Phong ca bớt giận. Kẻ muốn trút giận đâu chỉ có mình huynh, cả Kỳ Lân cổ tộc này ai chẳng muốn hắn chết. Nhưng người thì chỉ có một. Hôm nay nếu chúng ta không tới, e là đến cơ hội đánh hắn một quyền cũng chẳng có. Ra ngoài tìm. Dù hắn có trốn tận chân trời góc biển, cũng phải lôi cổ hắn về. Tần Phong cười lạnh nói. Cẩu tặc, thả trứng gà của lão phu ra. Khi bọn hắn bước ra ngoài, lão đầu vẫn còn lải nhải không ngừng phía sau. Nhưng vừa ra đến cửa, Tần Phong đã thấy dưới ánh trăng, có một nam một nữ đang đứng đó. Nam tử kia mái tóc trắng xóa cực kỳ dễ thấy. Dưới mái tóc trắng là đôi mắt như của viễn cổ hung thú, hung tàn, bạo lệ. Cánh tay trái của hắn đen kịt, lần giáp bao phủ, trông vô cùng yêu dị. Thân phận của hắn đã quá rõ ràng. Nhưng điều khiến Tần Phong kinh ngạc hơn lại là thiếu nữ bên cạnh hắn. Thiếu nữ kia khoác lên mình chiếc váy ngắn màu xanh lam, tóc đen, mắt đen. Làn da nàng dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trong suốt. Ngũ quan đều thuộc hàng hoàng mỹ, khí chất lại tinh khiết như băng tuyết. Khí chất ấy tự như không phải người phàm, mà là thần nữ xuất trần, lạc bước xuống nhân gian. So với Lý Mộc Lâm xinh đẹp bên cạnh, nàng ta bỗng chốc trở nên lu mờ. Đó không chỉ là sự khác biệt về ngũ quan hay dáng vóc, mà là sự khác biệt về tầng bậc sinh mệnh. Hai bên, mỗi bên một nam một nữ, chạm mặt nhau, lửa giận bừng bừng bốc lên. Ngươi chính là cái tên tội nhân chi tử. Tần Phong nghiến răng ken két, căm hận. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, liếc nhìn vào trong buồng. Lão đầu vừa mới đứng dậy, ngồi bệt dưới đất, giận mắng Tần Phong. Hai người các ngươi, ra đây. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh lạnh lùng như băng sương. Hắn ngoắc ngón tay, xoay người rời đi. Còn muốn chạy? Tần Phong và Lý Mộc Lâm đuổi theo. Vừa bước ra khỏi cửa, bọn họ chợt thấy một cảnh tượng khó tin. Thiếu nữ tuyệt sắc kia lại hóa thành những điểm sáng trong suốt, hòa vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Vụt! Lý Thiên Mệnh tăng tốc, thoát cái đã tới bên bờ hồ. Trong hồ, một con thái cực hồng mông quỳ long khổng lồ trồi lên từ đáy hồ. Trên hai cái đầu của nó, nằm phục một con gà, một con mèo. Thật là cộng sinh thú to lớn, lại còn là thần long. Xem ra, hắn không kế thừa Kỳ Lân của Kỳ Lân cổ tộc ta. Lý Mộc Lâm cau mày nói. Về phần Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, bọn hắn tự động bỏ qua. Trong mắt bọn họ, đó chỉ là hai con thú cưng nhỏ bé mà Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long mang theo. Kẻ lớn lên ở Đông Hoàng Cảnh thì sao so được với Thần Đô? Ta đoán mẫu thân hắn cũng chỉ là một con thôn phụ hèn mọn. Nếu không, sao đến Kỳ Lân Thánh Thú cũng không kế thừa được. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ở Kỳ Lân cổ tộc, kẻ không có Kỳ Lân cộng sinh thú sẽ bị chế giễu cả đời. Vừa nói, Tần Phong vừa bước chân về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, một con mặt Kỳ Lân hai cánh to lớn xuất hiện bên cạnh hắn. Con Kỳ Lân Thánh Thú này còn to lớn hơn cả Chấn Mục Huyền Vũ, khí tức nặng nề, uy nghiêm, hơn hẳn cộng sinh thú của Mộ Dương. Thần uy của Kỳ Lân Thánh Thú được thể hiện một cách tinh tế trên con thiên dực mặt Kỳ Lân này. Đây là Thánh Thú cấp 5. Người này chưa đến 20 tuổi mà tu vi đã đạt đến thiên ý cảnh tầng thứ 8, mạnh hơn cả Nguyên Sấm. Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên, người trẻ tuổi như vậy, ở Kỳ Lân cổ tộc, thuộc hàng nào? Tội tử. Ngươi trở về cũng chỉ có bị ngược mà thôi. Hôm nay chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ nhục nhã, khổ sở, bi ai cả đời đi. Kỳ Lân cổ tộc ta có mấy chục vạn người, ai ai cũng muốn giết chết ngươi. Ngươi thật may mắn, vì như vậy ngươi sẽ không chết. Chẳng ai nỡ giết ngươi cả. Nhưng cuộc sống sau này, chỉ có nước mắt mà thôi. Tần Phong cười ha hả nói. Lý Thiên Mệnh đáp lại hắn bằng Đông Hoàng Kiếm. Vừa thấy binh khí này, Tần Phong và Lý Mộc Lâm đã giật mình. Bởi vì trưởng bối đã dặn dò, không ai được phép đụng vào Đông Hoàng Kiếm, nếu không sẽ gặp rắc rối. Đây là chuyện được nhấn mạnh. Lần trước Lý Thiên Mệnh chỉ phỏng đoán, lần này nhìn ánh mắt của bọn hắn, hắn càng khẳng định rằng Đông Hoàng Kiếm có ý nghĩa đặc biệt ở Thần Đô. Vừa rồi con nhỏ kia là ai? Tần Phong áp sát, giọng điệu bá đạo hỏi. Câu hỏi này khiến Lý Mộc Lâm khó chịu. Nàng nói, ai mà biết là người hay quỷ? Phong ca, huynh mau động thủ đi, muội cũng muốn hả giận. Biết rồi. Vừa nói, Tần Phong vừa rút ra một thanh mặt thần kiếm màu xanh lục từ tu di giới chỉ. Trên thanh thần kiếm có hơn 20 đạo thánh thiên văn, xem xét phẩm chất thì biết là bất phàm. Diệp Thiếu Khanh ở địa chi thánh cảnh tầng thứ 9 còn phải dùng thánh thú binh cùng cấp bậc với bọn hắn. Thanh kiếm này tên là Vũ Mặc Thần Kiếm. Cùng lên không phải tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh nghênh phong mà đứng. Ha ha. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đối phó Lý Thiên Mệnh mà còn cần vây công, hắn chẳng còn mặt mũi nào. Dù sao đi nữa, trong đám người trẻ tuổi ở Mặc gia tông phủ, hắn cũng là một nhân vật có số má. Ầm ầm. Thiên dực Mặc Kỳ Lân đột nhiên tăng tốc, còn hắn thì đứng dưới cộng sinh thú, cùng nhau lao tới. Phân Vũ Mặc Sinh Kiếm Quyết. Thiên ý cảnh tầng thứ 8 Sơn Thủy Thiên Ý, bám vào thú nguyên hùng hậu, thi triển cùng Vũ Mặc Thần Kiếm. Hoa lê. Một kiếm chém ra, kiếm khí như bạo vũ lê hoa, bay múa đầy trời, trong nháy mắt che kín cả không gian. Chiêu Thiên Ý Chiến Quyết này cho thấy hắn mạnh hơn Nguyên Sấm một bậc. Ầm ầm. Thiên dực Mặc Kỳ Lân bay lên, khuấy động mây đen, mưa to trút xuống, thần thông phóng thích. Mấy chục vạn người đều muốn đánh ta cho hả giận sao? Không ngờ, ta lại bị căm hận đến vậy. Nhưng đâu phải ai cũng có thể nghênh ngang múa võ trước mặt ta. Ít nhất, các ngươi thì không thể. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh như quỷ mị. Vừa dứt lời, hắn vẫn đứng yên, nhưng ba đầu cộng sinh thú đã động. Ầm ầm ầm. Lam Hoang vừa ra tay, thi triển đại địa hồng hoang, biến xung quanh thành đầm lầy, Lý Mộc Lâm cũng bị cuốn vào. Ăn ta một kiếm, mỹ nữ, muốn cảm thụ cái mông nở hoa mỹ diệu không? Huỳnh Hỏa cười đẻo, chọn đối thủ cho mình. Ầm ầm. Vừa dứt lời, hỗn độn thiên kiếp giáng xuống, Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn, cùng Huỳnh Hỏa xông lên. Ba đời ngự thú sư. Lý Mộc Lâm ngẩn người. Nàng không có thời gian chấn kinh, bởi vì luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa đã vây quanh nàng. To gan lớn mật. Nàng rút ra thanh Lam Mặc Thần Kiếm đồng bộ với Vũ Mặc Thần Kiếm, cùng cộng sinh thú Lam Đồng Mặc Kỳ Lân của mình nghênh chiến. Nhưng Lam Đồng Mặc Kỳ Lân vừa xuất hiện đã bị đế ma hỗn độn đè bẹp xuống đất. Xoẹt. Độc ma huyết trảo cắm thẳng vào miệng Lam Đồng Mặc Kỳ Lân. Rống. Lam Đồng Mặc Kỳ Lân kêu thảm một tiếng. Lý Mộc Lâm định lao tới giúp đỡ, nhưng nguy cơ lại ập đến từ phía sau, khiến sống lưng nàng lạnh toát. Sắc mặt nàng trắng bệch, giận tím mặt. Bị ổi. Chửi bới cũng vô dụng. Xích Viêm Hoàng Kiếm của gà đại ca cũng vô tình như vậy, chẳng phân biệt nam nữ gì cả. Thế là, Lý Mộc Lâm vừa chạy vừa la hét trong luyện ngục hỏa ảnh. Tần Phong càng thêm giận dữ. Nhưng hắn càng bị khuất hơn, vì đối thủ của hắn là Lam Hoang. Con cự thú khổng lồ kia nện tới, kiếm của hắn chém vào lưng nó mà không hề hấn gì. Rống. Lam Hoàng rống lên một tiếng hồng mông âm ba, chấn động đến nỗi tầng phong thất khiếu chảy máu. Ngay lúc đó, thiên dực mặt kỳ lân của hắn bị nện thẳng từ trên trời xuống. Một thiếu niên tóc trắng, có hai cánh sau lưng, lao xuống, liên tục ba quyền, nện vào đầu thiên dực mặt kỳ lân. Âm âm âm. Đây là tam sinh ma quyền. Sau ba quyền, thiên dực mặt kỳ lân kêu thảm rồi im bặt, đầu nát bét, toàn thân co giật. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm đâm vào lưỡi nó, xuyên thủng trong nháy mắt, máu me đầy người. Giờ khắc này, hắn quay đầu lại, cười nhếch mép với Tần Phong. Nụ cười ấy như của ma quỷ tóc trắng. Người muốn chết. Tần Phong nổi giận. Oanh. Lam Hoàng vung tay đập vào đầu hắn, nện hắn xuống đất. Hắn cũng đủ cứng đầu, hất móng vuốt của Lam Hoàng ra, lửa giận bốc lên ngùn ngục, toàn thân đầy máu. Phân vũ mặt sinh kiếm. Tế vũ tiêu tiêu. Tên kiếm quyết thì hay đấy, nhưng tiếc là không ngăn được Lý Thiên Mệnh lúc này. Thần tiêu đệ nhị kiếm. Đây là một kiếm nghiền ép. Uy lực của xích viêm hoàng kiếm và lôi quân hoàng kiếm bùng nổ, kiếm khí lửa giận sấm sét lao tới. Lý Thiên Mệnh ẩn mình trong kiếm khí, lập lóe tiến lên. Đinh. Một tiếng va chạm, Tần Phong kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh đâm kiếm vào đùi hắn, tạo ra một lỗ máu. Tần Phong còn muốn nói gì đó, thì Lý Thiên Mệnh vung tay trái, đấm thẳng vào miệng hắn. Hàm răng hắn vỡ nát, nuốt hết vào bụng. A, Tần Phong tái mét mặt, quỳ trên đất nôn khan. Miệng hắn lõm xuống, xấu xí không chịu nổi. Khi hắn ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đang lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt hắn run rẩy. Hắn muốn chửi, nhưng không thốt nên lời, lưỡi bị răng đâm cho mấy nhát. Ba. Lý Thiên Mệnh vung tay, tát hắn xuống đất, đầu đập vào tảng đá. Một tiếng loảng xoảng, Tần Phong trời đất quay cuồng. Nhớ kỹ, muốn trút giận lên ta thì được thôi, nhưng ngươi phải có bản lĩnh. Nói xong, Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt hắn. Tần Phong đau đớn kêu, khi hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh túm lấy Lý Mộc Lâm, tát cho mấy cái, biến nàng ta thành một con heo đầu sưng vù. Sau đó, hắn ném nàng ta xuống cạnh Tần Phong phong ca. Lý Mộc Lâm ngẩng đầu, khiến Tần Phong giật mình thon thót. Đây còn gọi gì là mặt người? Thật chẳng khác nào một miếng thịt lợn. Lý Thiên Mệnh mặt lạnh như băng, dẫn theo ba con cộng sinh thú, tiến đến trước mặt bọn hắn. Lam Hoang một tay đè nghiến con mặt kỳ lân, đem nó đặt trọn dưới thân, chẳng khác nào đang ấp trứng, khiến nó chỉ còn biết rên xiết dưới thân hắn. Chơi vui quá, hi hi. Nó ngây ngô cười nói. Tần Phong cùng Lý Mộc Lâm không khỏi rùng mình một cái. Hắn không phải xuất thân từ Đông Hoàng cảnh sao, sao lại mạnh đến vậy? Lý Thiên Mệnh thầm so sánh, những thiên tài thần đô coi Đông Hoàng cảnh chẳng khác nào đám thiên tài thiên phủ của Chu Tước Quốc nhìn về Ly Hỏa Thành. Một vân trăng trăng xuất hiện đã chẳng mấy ai sánh bằng, bọn họ miệt thị mình cũng là lẽ thường. Tội tử, ngươi dám đánh bọn ta, ngươi xong đời rồi. Lý Mộc Lâm nước mắt giàn giụa, váy áo đều nhuốm đầy vết máu. Trước mặt huynh hỏa, chẳng có thương hoa tiếc ngọc gì sức, chỉ có không thương hoa tiếc ngọc. Xong đời. Ngươi chẳng phải bảo mấy chục vạn người đều muốn đánh ta sao? Ta vốn đã xong đời rồi, còn sợ gì càng xong đời hơn nữa. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Nói đoạn, hắn lại tặng Tần Phong một bạt tai, khiến hắn ngao ô một tiếng, bộ dạng vô cùng thảm hại. Có điều, trước khi ta xong đời, cũng có thể khiến các ngươi có một bài học nhớ đời. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ánh mắt Lý Mộc Lâm lộ vẻ sợ hãi, không dám hó hé thêm lời nào. Những lời lẽ khoe khoang trước đó, giờ đã biến thành máu, tự nuốt ngược vào trong. Các ngươi là tình nhân sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Mộc Lâm không dám đáp lời, chỉ có Tần Phong trừng trừng Lý Thiên Mệnh. Tư thái không tệ, hay là để gà nhà ta nếm thử ả ta một phen? Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc. Huynh hỏa đậu trên vai hắn, cười gian xảo nhìn Lý Mộc Lâm, nói, không tệ, không tệ, tòa kỵ cao cấp. Hai mắt Tần Phong tóe lửa. Nhưng Miêu Miêu lại nằm trên đầu hắn, mỗi khi hắn định giận mắng, đuôi của nó lại chọc vào miệng hắn, khiến hắn giật điện toàn thân. Miệng sùi bọt mép. Biết trước thảm như vậy, còn tìm đến gây họa làm gì? Tiếp theo, ta hỏi gì ngươi phải trả lời, nếu không, thủ đoạn của ta rất tàn nhẫn đấy. Lý Thiên Mệnh nói với Lý Mộc Lâm. Lý Mộc Lâm chỉ còn biết nhục nhã cúi đầu. Thập phương đạo cung là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Mộc Lâm, ánh mắt đầy nguy hiểm. Là học cung truyền thừa vô số năm của thần đô, cái nôi của ngự thú sư thiên tài thời thần quốc cổ đại, cường giả vô số, địa vị rất cao ở thần đô. Lý Mộc Lâm đáp. cao đến mức nào? Ít nhất là cao hơn Kỳ Lân cổ tộc chúng ta bây giờ. So với thượng cổ hoàng tộc thì sao? Vậy khẳng định không bằng, nhưng cũng có chút quyền lên tiếng. Thập phương đạo cung lai lịch ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói, cương vực bên trong thần quốc cổ đại ngày nay, trước kia thuộc về thập phương đạo cung, thời đó thập phương đạo cung là tông môn lớn nhất, thiên hạ hướng tới. Về sau, thượng cổ hoàng tộc của thần quốc cổ đại cuộc khởi, đánh bại thập phương đạo cung, lập nên quốc gia, dùng quốc gia để cai trị cương vực. Thế lực còn sót lại của thập phương đạo cung, được thượng cổ hoàng tộc khoan dung, chuyển thành học cung, bồi dưỡng nhân tài cho thần quốc cổ đại. Lý Mộc Lâm trả lời rất kỹ càng, vì sợ Lý Thiên Mệnh đã biết đáp án mà cố ý khảo nghiệm mình. Ta hỏi ngươi, thập phương đạo cung có quan hệ gì với Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp của Đông Hoàng Cảnh không? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Có, quy tắc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm cũng là do thập phương đạo cung thiết định. Lý Mộc Lâm đáp. Vì sao không có cường giả nào cướp đi Đông Hoàng Kiếm? Ba vị thái thượng vì sao không cướp? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Vấn đề này, Lý Mộc Lâm từng hỏi qua trưởng bối, vì mọi người đều nghi hoặc. Cha ta nói là vì Lý Thần Tiêu, tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc, là nhân vật công huân của thập phương đạo cung, từng lập công tuyệt thế cho thập phương đạo cung. Lưu Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp lại ở Đông Hoàng Cảnh là tổ huấn của thập phương đạo cung. Mặt khác, trừ Lý Thị Thánh Tộc, vốn dĩ cũng không ai có thể chân chính trưởng khống hai thần vật này, đoạt được cũng vô dụng. Lý Mộc Lâm ngoan ngoãn trả lời. Lại là Lý Thần Tiêu. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu. Phụ thân hắn đến từ Kỳ Lân cổ tộc, mẫu thân đến từ Lý Thị Thánh Tộc. Hóa ra, mình được thập phương đạo cung che chở, lại còn đến từ Lý Thị Thánh Tộc. Công tuyệt thế. Lý Thần Tiêu đã làm gì mà một học cung nghìn năm vẫn còn nhớ mãi? Nói như vậy, thập phương đạo cung có thể là chuyển cơ của ta. Hơn nữa, có lẽ vì tầng thân phận này, ta càng không chết được. Thảo nào, ba vị thái thượng không bức tử mình, chỉ nói là để Lý Thiên Mệnh đến nhiên hồn luyện ngục. Vừa hỏi đến đây, dưới núi vang động rất lớn. Lý Thiên Mệnh đứng lên, dưới ánh trăng, hắn thấy vô số bóng người đang xông lên. Tội tử, ngươi nhất định phải chết. Bọn ta có rất nhiều huynh đệ tỷ muội bằng hữu, sẽ báo thù cho bọn ta. Lý Mộc Lâm cuối cùng cũng đợi được giây phút này, nước mắt lã chả nói. Bộp. Lý Thiên Mệnh lại tát cho ả một bạt tai, đến nỗi ả rụng cả răng. Ngươi làm sao vậy, đánh phụ nữ tàn nhẫn vậy? Huỳnh Hỏa tức giận nói. Vừa nãy ngươi cũng có nương tay đâu. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Vớ vẩn, ta là gà quân tử chính trực. Khi Huỳnh Hỏa còn đang biện minh, tiếng động dưới núi càng lúc càng lớn. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, ít nhất có hơn nghìn người đang xông về phía này. Chắc là Lam Hoang gây ra động tĩnh lớn quá, kinh động đến bọn chúng. Hơn nghìn người này, phần lớn là người trẻ tuổi, có lẽ còn có không ít trưởng bối, nhưng đều ẩn mình trong bóng tối, không thực sự lộ diện. Chỉ có người trẻ tuổi mới nhiệt huyết xông lên. Ít nhất có hơn 600 người, đều là thanh thiếu niên dưới 30 tuổi, chúng nghe thấy tiếng động chiến đấu nên tìm đến đây. Chúng lập tức thấy, Tần Phong và Lý Mộc Lâm vô cùng thê thảm. Đây là ai, bị đánh thành thế này? Hình như là Tần Phong và Lý Mộc Lâm. Không phải bảo tối nay đừng động thủ trước sao? Bọn họ sao lại đến trước? Muốn ra oai trước, nhưng hình như bị đánh cho. Tên tội tử này sao mạnh vậy, đánh bại được cả bọn họ? Mạnh thì không thành vấn đề, nhưng thế này thì quá khoa trương rồi, ý gì đây? Không coi ai ra gì. Đúng, hắn dám phản kháng. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt hằng học đều dồn vào Lý Thiên Mệnh. Trưởng bối trong nhà Tần Phong và Lý Mộc Lâm xuất hiện, quả nhiên đều là những người thâm sâu khó lường, ít nhất cũng sánh ngang Diệp Thiếu Khanh. Bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lùi lại một chút, để họ đến đỡ ả kia. Cha, báo thù cho con, giết chết súc sinh này. Tần Phong rốt cục lên tiếng cầu cứu. Kẻ muốn giết hắn còn nhiều, rất nhiều, đâu đến lượt ngươi. Ta còn chưa đến lượt. Kết quả, hắn lại bị tát cho một bạt tai. Nhưng lời cha hắn nói cũng chẳng sai, tối nay chỉ nên hả giận, hành động của hắn đúng là quá lỗ mãng. Bị đánh thành thế này, càng thêm mất mặt. Bọn họ ngược lại muốn trả thù Lý Thiên Mệnh lắm chứ, mấu chốt là mấy chục vạn người đều đang chờ trả thù kia. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh đối mặt với mấy trăm người trẻ tuổi. Trong số này có rất nhiều thiên tài Kỳ Lân cổ tộc không kém Tần Phong, không ngờ trình độ chung của chúng cao đến vậy. Kỳ Lân cổ tộc lấy gia tộc làm đơn vị, ví như Mặc gia tông phủ, phần lớn đều là đại gia tộc, mỗi nhà một tòa phủ đệ rộng lớn. Trình độ của mỗi nhà cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ví như Tần Phong, Mặc gia tông phủ còn có rất nhiều người cùng cấp bậc như hắn. Toàn bộ Kỳ Lân cổ tộc thì càng không cần phải nói. mà những người này, giờ phút này đều dùng ánh mắt ngút trời lửa giận nhìn Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Một người oán hận ta, ta cần phải thu liễm, tránh đắc tội với người. 10 người oán hận ta, càng phải thu liễm. Nhưng, hiện tại mấy chục vạn người oán hận ta, đều ước gì giết ta để hả giận, vậy thì thu liễm cái rắm. Lý Thiên Mệnh tin chắc, giờ hắn dù quỳ xuống cầu xin tha thứ, khóc lóc thảm thiết, những người này cũng sẽ không thay đổi ánh mắt nóng nảy đó. Bọn họ dồn quá nhiều phẫn nộ lên người Lý Thiên Mệnh. Không có gì đáng nói, ta là con của hắn, phải chấp nhận những thứ này. Cha nợ con trả, rất công bằng. Nhưng, đừng hòng bắt ta nhận mệnh. Hắn không thể, cứ vậy từ bỏ bản thân, để những người này trút giận lên mình. Ít nhất hắn cảm thấy, hắn còn chưa thấy được chân tướng thực sự. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lý Thiên Mệnh không thể cúi đầu trước mặt bọn họ. Quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng, hà tất phải lãng phí bản thân. Sau đó, hắn cứ vậy đối mặt với bọn họ, dùng ánh mắt hừng hực, tiêu diệt sự tức giận của những người này. Nhìn cái gì, động thủ đi, lũ hèn nhát. Vừa đến đây đã thành mục tiêu công kích, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng tức giận. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người sôi sục. Một kẻ khiến mấy chục vạn người phẫn nộ đến độ sợ lỡ tay giết chết, vậy mà dám bảo họ là lũ hèn nhát. Giết hắn. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người trẻ tuổi gào thét, liều mạng xông lên. Dừng tay. Trong khoảnh khắc bóng người chồng chất, các trưởng bối chỉ có thể tự mình ngăn cản, nếu không, Lý Thiên Mệnh mà chết ở đây, tổn thất sẽ rất lớn. Đúng như Lý Thiên Mệnh dự đoán, không một ai có thể xông đến trước mặt hắn. Đây quả thực là một chuyện kỳ diệu. Muốn đánh hắn thì quá nhiều người, kết quả dẫn đến không ai đánh được, vì sợ lỡ tay không khống chế được, giết người thì lỗ to. Ha ha. Cứ vậy, một thiếu niên, nhìn mấy trăm người giận dữ gào thét về phía mình, lại cười ha ha. Người có tư cách gì mà cười, là cha ngươi hại cả tộc chúng ta, tội nhân thiên cổ này chết vạn lần còn chưa đủ. Ai đến giết hắn, nghiền xương hắn thành tro. Giết hắn thì tiện, phải khiến hắn khóc, khóc cả đời. Những ánh mắt hung ác, vô tình đó, khiến Lý Thiên Mệnh nhìn thấu thực tế này. Bọn họ quả thực có lý do của mình, có phẫn nộ của mình. Nhưng, loại giận cá chém thớt và trút giận vô lý này, đều dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Ai nguyện ý chấp nhận sự ấm ức này, quỳ xuống cầu xin bọn họ tha thứ. Ít nhất Lý Thiên Mệnh không muốn. Giờ khắc này, hắn không muốn cúi đầu, hắn chỉ muốn tìm ra chân tướng, tìm ra đáp án. Đều cút về. Đúng lúc này, Vũ Mặc Thái Thượng xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Sự phẫn nộ của đám đông, lúc này mới dần dịu lại, nhưng đây đều là những ngọn núi lửa giấu trong lòng ngực, sớm muộn cũng phải bùng nổ. Thái Thượng, hắn đã thương Tần Phong và Lý Mộc Lâm, không coi ai ra gì, không xem chúng ta ra gì. Rất nhiều người kêu gào nói. Hai kẻ ở Thiên Ý tầng thứ 8, đến hắn cũng đánh không lại, có gì mà phải tức giận. Vũ Mặc Thái Thượng thản nhiên nói. Mọi người câm lặng. Trở về, sau 3 canh giờ, toàn tộc đại hội, đến Kỳ Lân Thánh Đường. Mặc Vũ Thái Thượng quát lớn. Đúng, cho hắn tạo nên nhất thế chú. Để hắn chấp nhận những gì chúng ta chấp nhận. Ném vào nhiên hồn luyện ngục, cả đời không được ra. Những oán hận và cừu hận đó, quá nặng nề, khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Thật đúng là người ngồi trong nhà, hòa từ trên trời rơi xuống, đánh đến giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng hắn biết, hiện tại chỉ là Mặc gia tông phủ. Sau 3 canh giờ, đó là sự phẫn nộ ngút trời của mấy trăm ngàn Kỳ Lân cổ tộc. Thế giới này, thật kỳ diệu, ha ha. Hắn đang tự giễu mình. Nhưng, Mặc Vũ Thái Thượng dường như cho rằng, đây là sự đắc ý sau chiến thắng của hắn. Cho nên, giọng nói của ả lạnh lùng nói, ngươi kiêu ngạo cái gì, chẳng qua chỉ đánh bại hai tiểu bối tầm thường. Trong Kỳ Lân cổ tộc, còn rất nhiều thiên tài ngươi không thể chạm tới. Sau này, phải mở rộng tầm mắt hơn, đừng làm ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, ả liền xoay người rời đi. Được thôi. Ta rất chờ mong. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Chớp mắt, đã đến giờ. Toàn tộc đại hội chính thức bắt đầu Kỳ Lân Thánh Đường uy nghiêm sừng sững. Đây là một tòa tế đàn bát ngát, rộng lớn tựa nửa thánh thiên phủ, ngự trị ngay trung tâm tông phủ thành. Tế đàn cao 3 thước, chính giữa là một hố sâu hình tròn, hỏa quang ngút trời, liệt diễm thiêu đốt, khiến toàn bộ Kỳ Lân Thánh Đường nóng rực vô cùng. Nơi ấy chính là lối vào nhiên hồn luyện ngục. Trước tế đàn là một khoảng đất trống rộng lớn. Nơi đây đã chật ních tộc nhân Kỳ Lân cổ tộc, đông nghịt, ước chừng mấy chục vạn người. Quy mô và nội tình Kỳ Lân cổ tộc, vạn năm Lý thị thánh tộc không thể sánh bằng. Dù nay không còn thịnh vượng như xưa, nhưng nhìn khắp nơi, vẫn thấy cường giả như rừng. Trong đó, các trưởng bối trên 50 tuổi, chỉ cần thiên tư không quá kém, cơ bản đều tu luyện đến thánh chi cảnh giới. Toàn bộ Đông Hoàng cảnh, chỉ có Quân Thánh Tiêu và Lý Vô Địch đạt thiên chi thánh cảnh, nhưng trong mấy trăm ngàn kỳ lân cổ tộc này, lại có không ít người đạt tới cảnh giới đó. Giờ khắc này, mấy trăm ngàn kỳ lân cổ tộc nội tình thâm hậu, không ồn ào bàn tán, không rầm rĩ chửi rủa, tất cả đều hướng về phía Kỳ Lân Thánh Đường, ánh mắt rực lửa giận. Trong tầm mắt bọn họ, Mặc Vũ Thái Thượng của Mặc Kỳ Lân tộc dẫn theo một thanh niên áo đen tóc trắng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống Kỳ Lân Thánh Đường. Chớp mắt, mấy trăm ngàn ánh mắt giận dữ đổ dồn lên người hắn. Trong thoáng chốc, có thể nghe thấy tiếng lửa giận cuồn cuộn trong lòng ngực họ, như tiếng gầm gừ của hung thú. Áp lực này lớn đến nhường nào? Nếu tinh thần không đủ mạnh mẽ, hung hãn, trước cảnh này, người ta có thể như trúng sét đánh, quỳ rạp xuống đất, không thể nhúc nhích. Những ánh mắt này, thậm chí đến từ cường giả thiên chi thánh cảnh. Không ai lên tiếng. Nhưng mấy trăm ngàn ánh mắt giận dữ đã nói cho Lý Thiên Mệnh biết, bọn họ căm hận Lý Mộ Dương đến mức nào. Và giờ, cha gây tội, con trả nợ. Cơn giận và hận thù của họ như một cơn bão lớn, xé rách mà đến, trấn áp lên linh hồn Lý Thiên Mệnh. Bị nhiều người hận như vậy, ta cũng coi như sống ra cảnh giới rồi, không dễ dàng. Giữa cơn bão ấy, Lý Thiên Mệnh lại bật cười, hiên ngang đứng trên Kỳ Lân Thánh Đường, mắt nhìn phía trước, không hề nhượng bộ. Tâm tính tốt đấy, nhưng lát nữa, người sẽ có lúc khóc. Một trung niên nhân cao lớn vạm vỡ tiến lên. Hắn vuốt râu, mắt sâu thẳm như biển, mặt mang nụ cười lạnh, nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên cao xuống, ánh mắt đầy áp bức. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hôm nay kẻ sẽ khắc lên nhất thế chú cho ngươi, Kỳ Lân Vương của Mặc Kỳ Lân tộc. Tần Định Thiên. Không kể ba vị thái thượng, Tần Định Thiên, Kỳ Lân Vương của Mặc Kỳ Lân tộc, theo Lý Thiên Mệnh đoán, cũng mạnh hơn Lý Vô Địch. Chỉ riêng Mặc Kỳ Lân tộc đã có 10 vị Kỳ Lân Vương, các tộc khác cũng tương tự, đây đã là thân phận đỉnh cấp trong Kỳ Lân cổ tộc. Sau khi nói xong, Tần Định Thiên đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, đối diện với mấy trăm ngàn Kỳ Lân cổ tộc. Chư vị, người này chính là con trai của tội nhân Lý Mộ Dương. Nào, nói cho mọi người biết, tên ngươi là gì? Giọng Tần Định Thiên chói tai, rõ ràng là áp bức Lý Thiên Mệnh, bắt hắn dùng tên mình để bêu ríu. Lý Thiên Mệnh nói thẳng, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Lý Thiên Mệnh. Lời này vừa thốt ra, cả trường im phăng phắc. Tốt lắm, chọc giận hoàng tộc cổ chi thần quốc, kết cục của ngươi sẽ càng thảm hại hơn. Kỳ Lân Vương Tần Định Thiên cười lạnh, hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh tự làm tự chịu. Cái tên này khiến Kỳ Lân cổ tộc bàn tán xôn xao. Thiên Mệnh, chẳng phải phong hiệu của công chúa sao? Nhiều trưởng bối biết chuyện này. Lý Mộ Dương điên rồi, đặt cho nó cái tên như vậy. Thật không biết sống chết. Uổng công hắn làm càng làm bậy, còn tưởng mình khí phách lắm. Ta thấy hắn nhìn thấu rồi, biết mình chết chắc, không có ngày nào tốt đẹp, thà tỏ ra oanh liệt một chút, ít nhất còn có thể tự cảm động chính mình. Nực cười. Mấy chục vạn người cùng nói, cả trường vang lên những âm thanh ong ong, nhưng cơ bản đều có thể nghe ra đại khái. Quả nhiên, ít nhất đại đa số người Kỳ Lân cổ tộc đều căm hận hắn, giận cá chém thớt, không ai đứng ra nói giúp hắn. Im lặng. Tần Định Thiên hô một tiếng, cuối cùng khiến cả trường im lặng trở lại. Sau đó, hắn nghiêng người nhìn Lý Thiên Mệnh, tuyên bố, Lý Mộ Dương tội nghiệt ngập trời, ngươi là con của tội nhân, đã trở lại Kỳ Lân cổ tộc, thì phải thay cha chịu tội. Qua quyết định của toàn thể Thái Thượng và Kỳ Lân Vương, hôm nay khắc lên nhất thế chú cho tội tử, sau đó đánh vào nhiên hồn luyện ngục, vĩnh viễn không được ra ngoài. Các vị, có hài lòng không? Tần Định Thiên lạnh lùng nói. Tha cho hắn dễ dàng quá, phải phế bỏ tu vi, giết cộng sinh thú trước, rồi mới ném vào. Đúng, lợi cho hắn quá rồi. Ta thấy phải ném hắn vào nhiên hồn kết giới, để hắn cùng nhiên hồn tộc chịu tội đốt hồn. Chặt hết tay chân hắn đi, cắt lưỡi, móc mắt, cắt mũi, xẻo tai, hành hình ngay trên Kỳ Lân Thánh Đường, chúng ta muốn nghe hắn gào thét. Có người lên tiếng, liền có người ồn ào, dù sao họ cảm thấy như vậy mới hả dạ. Chỉ đánh vào nhiên hồn luyện ngục thì tính là gì, mỗi năm họ đều phải có một nửa thời gian chịu tội trong đó. Tuy nói vĩnh viễn không được ra, nhưng vẫn chưa đủ sướng. Họ đâu biết nỗi phiền muộn của các thái thượng. Gấp làm gì, sau này còn nhiều thời gian, từ từ mà chơi, không phải sao? Tần Định Thiên cười nói. Nói cũng phải. Trước hết ép Lý Mộ Dương ra, để cha con chúng nó cùng chết. Đúng, Lý Mộ Dương mới là tội nhân thiên cổ, nhường trò vui cho hắn. Nếu không, sao hả được mối hận của chúng ta? Rõ ràng, sự phẫn nộ của mấy chục vạn người này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Nhưng cũng khiến hắn vô cùng khó chịu. Sự thật, ta sẽ tự đi tìm. Còn những lời các ngươi nói, ta sẽ nhớ kỹ. Đừng có nằm mơ, nào, để ngươi nếm thử mùi vị nhất thế chú. Tần Định Thiên cười khẩy, vừa nói vừa lấy ra một đại ấn màu đen giữa vạn chúng chú mục. Đại ấn màu đen quấn quanh hắc khí nồng đậm, có 70 đạo thánh thiên văn, chứng tỏ nhất thế chú ấn này là đỉnh cấp thánh thú binh. Thánh thiên văn kỳ diệu diễn hóa, có thể dùng để khắc lên nhất thế chú cho người khác, thiên văn chi đạo huyền diệu, Lý Thiên Mệnh mới được kiến thức. Thần văn sư chi đạo cũng phức tạp như cộng sinh tu luyện chi đạo. Nhất thế chú ấn này chính là cổ chi đại đế ban cho Kỳ Lân cổ tộc. Nhất thế chú, mau in vào. Rất nhiều người mắt sáng rực, không thể chờ đợi được nữa. Tần Định Thiên bước tới, một tay giữ chặt vai Lý Thiên Mệnh, dùng thánh cung nguyên lực khống chế hắn trong nháy mắt, khiến hắn không thể chống cự. Sau đó, hắn cười dữ tợn, giờ nhất thế chú ấn lên, ấn xuống đầu Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rất nguy hiểm, hắn nhìn Tần Định Thiên với ánh mắt tương tự khi nhìn Tư Không Kiếm Sinh. Hắn thi hành nhất thế chú ấn thì không sao, nhưng một chưởng này khiến khí huyết Lý Thiên Mệnh quay cuồng, ngũ tạng lục phủ hơi rướm máu, rõ ràng là thù riêng. Nhất thế chú ấn đã trùng lên trán, trong chốc lát, như có vô số độc trùng chui vào đầu hắn. Tần Phong là người nhà ngươi à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đoán đúng, thông minh đấy. Ngươi coi như có chút bản lĩnh, tiếc rằng dưới nhất thế chú, ngũ kiếp luân hồi chi thể của ngươi sẽ hao tổn một nửa. Tần Định Thiên cười ha hả. Hồ! Lý Thiên Mệnh cau mày. Đúng như Tần Định Thiên nói, nhất thế chú quả nhiên khiến người ta khó chịu, những lực lượng chui vào cơ thể hắn như độc trùng xé rách huyết nhục. Đúng lúc này, Thái Nhất Tháp trong cộng sinh không gian tự động tràn ra bạch quang, hóa thành chất lỏng màu trắng, tư nhuận ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh. Khi hắc khí của nhất thế chú chạm vào quỳnh dịch trắng của Thái Nhất Tháp, lập tức bốc hơi dữ dội, cháy thành tro tàn. Thậm chí, nó còn kích thích Thái Nhất Tháp rung lên, sau đó một lượng lớn quỳnh dịch trắng dội khắp thân thể Lý Thiên Mệnh. Oanh! Lực lượng nhất thế chú hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, rồi một tòa bảo tháp màu trắng hư ảo hiện lên trên người Lý Thiên Mệnh, ngay lập tức chấn văng nhất thế chú ấn. Ầm! Tần Định Thiên hét lớn một tiếng, bị đẩy lùi mấy bước, nhất thế chú ấn trên tay văng ra, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất, lăn ra khỏi Kỳ Lân Thánh Đường. Giờ khắc này, mấy chục vạn người đều thấy hư ảnh Thái Nhất Tháp, trong đó có người từng trải, liếc mắt liền nhận ra. Chuyện gì xảy ra? Sao có thể? Trong thoáng chốc, mấy chục vạn người ngây người trừng lớn mắt, nhìn cảnh tượng khó tin này. Tần Định Thiên bị chấn đến khí huyết quay cuồng, còn Thái Nhất Tháp hiện lên trên người Lý Thiên Mệnh, mọi người nhìn lên trán hắn, nhất thế chú rõ ràng không thành công. Hơn 40 năm rồi, đây là lần đầu tiên đấy. Nhiều người ngây ngốc nói. Vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác, giờ họ có chút khó chịu. Đó là Thái Nhất Tháp Lý Thần Tiêu để lại. Lại ở trong người hắn. Hình như hắn còn nắm giữ Đông Hoàng Kiếm. Thái Nhất Tháp cản trở nhất thế chú ấn. Thứ thần vật này ở trong tay hắn thật là phí của trời. Nếu không có thập phương đạo cung cấm lệnh, người khác không thể chính thức sử dụng hai thứ thần vật này, sao đến lượt hắn chấp chưởng. Toàn bộ Kỳ Lân Thánh Đường nháy mắt ồn ào, ánh mắt họ càng thêm táo bạo. Có cách nào tạm giữ Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp không? Đông Hoàng Kiếm có thể lấy đi, nhưng Thái Nhất Tháp hình như ở trong người hắn. Móc ra. Nghe hết những điều này, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Nhất thế chú ấn này là cái thứ bỏ đi gì vậy, ngay cả ta cũng không làm gì được, xin lỗi, xem ra các ngươi thất bại rồi. Thật mất mặt. Mọi người tuyệt đối kinh ngạc. Con của tội nhân, rơi vào nhà tù, còn dám nói những lời này. Trong chốc lát, khơi dậy sự phẫn nộ ngút trời. Ngươi chết đi. Rất nhiều người không khống chế được, muốn xông lên giết người, nếu nhiều người như vậy ra tay, Lý Thiên Mệnh đoán chừng không còn sót lại chút cặn. Dừng tay. Kết quả, vẫn là người của họ ngăn cản. Đừng dừng lại, có gan thì tới đi, dù sao các ngươi đông người, không ngại mất mặt. Lý Thiên Mệnh lại cười lớn. Oanh. Lời này chọc tổ ong vào vẻ, khiến gần một nửa Kỳ Lân cổ tộc tức giận đến nổ phổi, ai nấy mắt đỏ ngầu, phun lửa dừng tay cho ta. Tiếc thay, hơn 10 vị Kỳ Lân vương cùng vài vị thái thượng đã đứng ra trấn áp toàn trường, ngăn cản đám người đang giận dữ kia. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh trong lòng vững dạ. Hắn đoán chắc rằng bọn chúng sẽ không giết mình, nguyên nhân cụ thể hắn đã lờ mờ đoán được, có lẽ liên quan đến Lý Thị Thánh Tộc và Thập Phương Đạo Cung. Đương nhiên, cũng có thể vì hắn là mồi nhử dụ Lý Mộ Dương, giết hắn chẳng khác nào phí công. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Tần Định Thiên trầm giọng hỏi. Lời này không nên nói vậy. Các ngươi hận ta thấu xương, dù ta quỳ xuống xin tha, kết cục cũng không khác. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Tần Định Thiên không thể không thừa nhận lời hắn nói có lý. Đến lúc này, các cường giả Kỳ Lân cổ tộc mới trấn áp được toàn trường. Chúng ta đến đây. Sùng Dương, Cảnh Nguyệt cùng Linh Tinh ba vị thái thượng nhặt lấy nhất thế chú ấn, tiến về phía Lý Thiên Mệnh. bằng mọi giá phải trồng cái nhất thế chú này lên người hắn. Cùng tiến lên. Ba người bọn hắn hợp lực, chớp mắt đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, ra tay vô cùng tàn nhẫn, không cho hắn cơ hội phản kháng. Âm. Nhất thế chú ấn giáng xuống, đầu óc hắn như muốn nổ tung. Dưới sự thúc giục của bọn chúng, toàn bộ uy lực của nhất thế chú ấn bộc phát, xé rách da thịt tiến vào, hắc trùng hóa thành những con mãnh thú đen ngòm. Nhưng lần này, Thái Nhất Tháp phản ứng còn nhanh hơn, bóng tháp hư ảo trực tiếp trấn áp lên đỉnh đầu hắn. Ông. Uy lực thần diệu của Thái Nhất Tháp khiến ba vị thái thượng biến sắc, nhưng ba người bọn chúng cùng nhau ra tay, lấy sức người chống lại tử vật, kiên trì đến cùng. Trong khoảnh khắc, dường như cả Kỳ Lân Thánh Đường đều rung chuyển. Khảm nhất thế chú mà động tĩnh lớn vậy sao? Rất nhiều người nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ra sao. Chàng trai trẻ đến từ Đông Hoàng cảnh này, ngoài gan lớn ra, còn có gì đặc biệt nữa? Cho đến cuối cùng. Âm. Ba vị thái thượng đều bị chấn văng. Thành công chưa? Đám người căm phẫn vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trên trán Lý Thiên Mệnh xuất hiện một ấn chú màu đen. Xong rồi. Lần này, hắn chính thức là người của Kỳ Lân cổ tộc. Đời này đừng hòng rời khỏi Nhiên Hồn Luyện Ngục. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, triệt để phế bỏ, vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, cảnh giới của hắn cả đời sẽ dừng lại ở đây. Đúng vậy, chúng ta mỗi năm còn được ra ngoài nửa năm cơ mà. Ít nhất 10 vạn người cười phá lên. Để hắn ngông cuồng, chờ mà khóc thét đi. Dường như, đại cục đã định. Ba vị thái thượng thở phào nhẹ nhõm, nhìn kỹ lại, quả nhiên nhất thế chú đã thành công, trò hề kết thúc, bọn chúng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nhất thế chú, đã khảm thành công. Sùng Dương Thái Thượng tuyên bố. Thành công. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Sao hắn lại không có chút cảm giác gì vậy? Có Thái Nhất Tháp bảo vệ, hắn không hề cảm nhận được sức mạnh của nhất thế chú tàn phá trong cơ thể, cùng lắm chỉ thấy trán hơi tê dại. Bọn chúng rành về nhất thế chú, nói thành công thì cứ coi là thành công vậy. Lý Thiên Mệnh liều lĩnh, dù sao hắn cảm thấy không có gì khác thường. Nhưng hắn đoán rằng, nhất thế chú này ít nhất không ảnh hưởng đến thiên phú của mình. Sau đó, Sùng Dương Thái Thượng tuyên bố, tống giam tên nghịch tặc chi tử này vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, cả đời không được ra ngoài. Kỳ Lân cổ tộc trên dưới, phàm ai thương xót hắn, cùng tội. Âm. Ít nhất 10 vạn người cười ồ lên. Thái Thượng lo xa quá. Hận không thể lột da rút gân, nghiền xương thành tro, ai thèm đồng tình hắn. Kẻ nào đồng tình hắn, lão tử đâm chết kẻ đó trước. Tổ cha nó. Nếu không phải cha hắn, giờ này lão tử đã thư thư phục phục tu luyện tán gái ở thập phương đạo cung rồi, cảnh giới ít nhất cao hơn bây giờ 3 bậc. Mau tống nó vào đi. Tần Định Thiên tiến lên, định bắt lấy hắn. Đừng chạm vào ta, tự ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Tần Định Thiên vẫn vươn tay, túm lấy mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh. Tóc đẹp đấy, chắc kéo đi được cả thân xác ngươi nhỉ. Hắn định kéo tóc Lý Thiên Mệnh, lôi hắn vào Nhiên Hồn Luyện Ngục. Đàn bà nhà quê đánh nhau mới xé tóc, các hạ thất thố vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Với loại nghi chủng như ngươi, cần gì phải giữ thể diện? Tần Định Thiên cười lớn, định ra tay. Đúng lúc này. Bẩm báo chư vị thái thượng, người của thập phương đạo cung xin gặp. Một người mặc giáp lân phiến Kỳ Lân tiến vào bẩm báo. Đến nhanh thật, tiếc là muộn rồi. Các thái thượng nhìn nhau cười. Nói với hắn, Kỳ Lân cổ tộc đang tổ chức đại hội toàn tộc. Hôm khác gặp lại. Sùng Dương Thái Thượng nói. Thái Thượng, người đến có Nam Phương Điện Vương và vị Lai Điện Vương trong thập phương Điện Vương. Bọn chúng đều đến. Vậy thì mời bọn chúng ra tiền sảnh chờ một lát. Sùng Dương Thái Thượng nói. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Tần Định Thiên, bảo hắn nhanh chóng ném Lý Thiên Mệnh vào Nhiên Hồn Luyện Ngục, giải quyết mọi chuyện, rồi ngồi đợi Lý Mộ Dương đến cửa. Bỗng nhiên. Khoan đã. Trên bầu trời lại xuất hiện một đám người, ước chừng 7-8 người. Đi thẳng đến phía trên Kỳ Lân Thánh Đường. Hàng trăm ngàn ánh mắt, trong nháy mắt đổ dồn vào bọn họ. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Đều là người của thập phương đạo cung. Nhưng mấu chốt là, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hai người trong số đó, hắn mừng rỡ như điên. Hai người này, một người tóc đỏ, một người tóc dài màu xanh nhạt, vô cùng nổi bật. Nghĩa phụ, khinh ngữ, sao hai người lại đến đây? Lý Thiên Mệnh kích động nói. Không sai. Người đến chính là Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, bọn họ vậy mà đuổi đến thần đô, mà còn chỉ chậm hơn Lý Thiên Mệnh một ngày. Điều này cho thấy, Lý Vô Địch chắc chắn ngay sau khi nhận được tin tức đã lập tức lên đường, Thánh Thiên Phủ cũng không quản. Có kẻ cướp cả con trai của lão tử, còn nhịn được sao? Đương nhiên phải thúc ngựa rồi. Thiên Mệnh con ta, con phải cảm ơn cho tốt hư hư thúc thúc của con đấy, mấy ngày nay nó bị con bay thành thằng ngốc rồi. Lý Vô Địch vừa nói, vừa đảo mắt nhìn Kỳ Lân cổ tộc, nhìn các thái thượng, Kỳ Lân Vương. Cái gọi là hư hư thúc thúc, chính là thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, từng là thái hư Côn Bằng. Ánh mắt Lý Vô Địch, khóa chặt Tần Định Thiên. Mẹ nó mày là cái thái gì, cầm tóc con trai tao làm gì? Hay đầu mẹ mày bị hói muốn nối tóc hả? Lý Vô Địch khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh đã quá quen với việc nghĩa phụ mình là một kẻ cuồng si bảo vệ người nhà, ông ta nhịn nhục 14 năm, giờ tính khí rất nóng nảy. Láo sư, ngươi là thằng ngu từ đâu đến, ăn nói tục tiểu. Thập Phương Đạo Cung, đây là người của các ngươi sao? Tần Định Thiên giận dữ nói. Nhưng khi nói, hắn đã buông tay, nếu không thì thật mất mặt. Ngươi im miệng. Lui xuống. Kết quả, Mặc Vũ Thái Thượng trừng mắt liếc hắn một cái, khiến Tần Định Thiên chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Trong khi nàng nói, tám vị thái thượng trưởng lão của Kỳ Lân cổ tộc, toàn bộ đi đến phía trên Kỳ Lân thánh đường, dường như muốn cùng đội ngũ của Thập Phương Đạo Cung đứng ngang hàng. Rõ ràng, Lý Vô Địch đến Thần Đô, trực tiếp tìm đến Thập Phương Đạo Cung, rồi cùng nhau đến đây. Điều này cho thấy, trước đây ông đã biết về sự tồn tại của Thập Phương Đạo Cung. Vị Lai Điện Vương, Nam Phương Điện Vương, hai vị xông vào Kỳ Lân thánh đường ta làm gì? Sùng Dương nghiêm giọng hỏi. Thập Phương Đạo Cung có hai người dẫn đầu. Một người mặc áo bào trắng, tóc bạc phơ, tóc dài búi thành một cụm, tuổi tác tuy lớn, nhưng trông rất trẻ trung nho nhã, đặc biệt là đôi mắt của ông, biến ảo khôn lường, hoàn toàn không thể đoán ra. Vị này, hẳn là một trong Thập Phương Điện Vương, vị Lai Điện Vương. Còn một vị Nam Phương Điện Vương, tóc ngắn như châm thép, hai mắt đỏ rực, khí tức hừng hực mạnh mẽ, luận về khí chất chắc chắn là nhân vật đỉnh cấp của Thần Đô. Các vị thái thượng, Lý Thần Tiêu làm cung chủ Thập Phương Đạo Cung trăm năm, ý nghĩa của ông ta đối với Thập Phương Đạo Cung như thế nào, các vị đều rõ. Lý Thị Thánh Tộc là tộc được Thập Phương Đạo Cung che chở, Lý Thần Tiêu từng dặn dò chúng ta, một khi hậu nhân xuất hiện ngũ kiếp luân hồi chi thể, nhất định phải toàn lực bảo vệ bồi dưỡng, đây là tổ huấn của Thập Phương Đạo Cung, nhất định phải chấp hành. Lý Thiên Mệnh này, chúng ta đã sớm chú ý, đang chuẩn bị sau khi chiến loạn Đông Hoàng cảnh kết thúc sẽ đưa hắn đến Thập Phương Đạo Cung, nào ngờ các ngươi nhanh chân hơn. Chúng ta nhất định phải mang hắn đi. Vị Lai Điện Vương nói những lời này, ngữ khí vô cùng kiên quyết, rõ ràng không phải đến để thương lượng. Nói đùa gì vậy, hắn là con của Lý Mộ Dương, là người của Kỳ Lân cổ tộc ta, sao có thể để các ngươi mang đi? Cảnh Nguyệt trầm giọng nói. Nhưng hắn cũng là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, Thập Phương Đạo Cung ta thụ ân huệ của Lý Thần Tiêu, mấy ngàn năm qua cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp. Các ngươi giữ hắn lại, đơn giản chỉ là muốn dụ Lý Mộ Dương đến, thậm chí tiến hành tra tấn, lãng phí của trời. Thập Phương Đạo Cung ta, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Vị Lai Điện Vương nói. Chư vị thái thượng Kỳ Lân cổ tộc dường như vẫn rất không phục. Các vị thái thượng, nếu không cho ta mang người này đi, từ hôm nay, Thập Phương Đạo Cung tuyệt đối không thu bất kỳ một ai của Kỳ Lân cổ tộc nữa, những người Kỳ Lân cổ tộc đang tu hành tại Đạo Cung, toàn bộ trở về. Ánh mắt vị Lai Điện Vương sáng rực nói. Điều này cuối cùng khiến Kỳ Lân cổ tộc im lặng như tờ. Hiện tại Kỳ Lân cổ tộc là tộc bị trừng phạt, thiếu thốn nhất là nhân mạch, dễ bị cô lập nhất. Đệ tử Kỳ Lân cổ tộc mỗi năm chỉ có thể tu hành nửa năm ở Thập Phương Đạo Cung, nhưng đó là cơ hội tốt nhất để bọn họ giao lưu với các đại thế lực của Thần Đô. Người trẻ tuổi giao lưu võ đạo, tránh khỏi việc đóng cửa làm xe, càng có thể xây dựng nhân mạch, chỗ tốt rất lớn. Nếu mất đi cơ hội tu hành ở Thập Phương Đạo Cung, về sau người trẻ tuổi chắc chắn sẽ càng thêm gian nan. Vị Lai Điện Vương, mời tự mình nói chuyện đi. Tám vị thái thượng thương nghị một chút, dường như có chút nhượng bộ. Cục diện này đúng là cục diện Sùng Dương Thái Thượng không muốn nhìn thấy nhất. Phản ứng của Thập Phương Đạo Cung quá mãnh liệt, thậm chí trực tiếp đưa ra việc cho đệ tử nghỉ học để uy hiếp, vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trước thả người. Vị Lai Điện Vương chậm rãi nói. Như vậy, Lý Thiên Mệnh mới đến bên cạnh Lý Vô Địch bọn họ, cùng bọn họ ôm chầm lấy nhau. Phía trên Kỳ Lân Thánh Đường. Hai vị Điện Vương và tám vị Thái Thượng dùng kết giới thiên văn ngăn cách, đấu khẩu lẫn nhau. Hai vị Điện Vương, ta không hiểu rõ vì sao hai vị lại kiên quyết như vậy. Nói thật, Lý Mộ Dương là cấm kỵ của thượng cổ hoàng tộc, con của hắn càng là một mối lo ngại. Các ngươi cưỡng ép bảo vệ hắn, chẳng phải là công khai đối nghịch với thượng cổ hoàng tộc, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Sùng Dương khó hiểu hỏi. Việc này ngươi không cần bận tâm, chỉ cần biết thái độ của chúng ta là đủ. Nam Phương Điện Vương thản nhiên nói. Ý là, hoàn toàn không có chỗ trống. Sùng Dương hỏi. Xem các ngươi lựa chọn thế nào. Dù sao, chúng ta sẽ không nhượng bộ. Vị Lai Điện Vương nói. Các thái thượng nhìn nhau. Ta nhắc lại các ngươi một lần, đây là đối nghịch với thượng cổ hoàng tộc. Linh Tinh hơi giận nói. Chúng ta biết. Vị Lai Điện Vương nói. Thập Phương Đạo Cung thật có cốt khí, đáng tiếc các ngươi đến muộn. Hiện tại, Nhất Thế Chú đã thành công. Về sau mỗi năm, hắn nhất định phải ở trong Nhiên Hồn luyện ngục hơn nửa năm. Cho nên, hắn không đi được. Sùng Dương lạnh lùng nói. Đây chính là nguyên nhân hắn bày mưu tính kế hai vị điện vương, nếu các ngươi không ngại hắn Nhất Thế Chú phát tác, cứ việc dẫn hắn đi. Nhưng nếu hắn chết vì Nhất Thế Chú, chúng ta không chịu trách nhiệm đâu. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cười nhạt, phủi tay. Không liên quan. Đúng vậy, hắn đã quá 5 tuổi, đã tạo Nhất Thế Chú, nhất định phải trong 3 ngày tiến Nhiên Hồn luyện ngục, may ra còn nửa năm sinh cơ. Linh Tinh Thái Thượng phụ họa. Nếu hai vị đến sớm hơn thì tốt, tiếc là chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Dù sao Cổ Chi Đại Đế đã lệnh, mỗi kỳ lân cổ tộc nhân, ắt phải tạo Nhất Thế Chú. Sùng Dương nói giọng âm dương quái khí. Đã chậm một bước. Thật đáng tiếc thay. Dù là Lý Vô Địch hay Thập Phương Đạo Cung, đều đã phi tốc đến đây, nhưng vẫn không kịp. Hai vị điện vương đã thấy rõ Nhất Thế Chú trên trán Lý Thiên Mệnh. Dù sao, trước khi đến, bọn họ đã liệu trước tình huống này. Đã vậy, nửa năm sau chúng ta lại đến đón hắn. Cung chủ ta có đủ thời gian để hóa giải Nhất Thế Chú. Vị Lai Điện Vương lên tiếng. Rõ ràng, 3 ngày thì không đủ để giải trừ nguyền rủa này. Cổ Chi Đại Đế ban Nhất Thế Chú, Thập Phương Đạo Cung dám cả gan trừ bỏ. Sùng Dương nheo mắt, dò xét. Hắn không nghi ngờ năng lực của vị cung chủ kia, bởi lẽ trên phương diện này, vị kia đích thị là bậc thầy. Nếu cả thời cổ thần quốc chỉ có một người có thể diệt trừ Nhất Thế Chú, thì người đó chính là vị kia. Việc này không cần các ngươi lo. Thêm nữa, trong nửa năm này, ta sẽ phái một người đến Nhiên Hồn luyện ngục bảo hộ hắn, cấm ai được động đến. Vị Lai Điện Vương nghiêm nghị. 8 vị thái thượng chau mày, vẻ lo lắng hiện rõ. Nói vậy, chúng ta chỉ có thể sử dụng Lý Thiên Mệnh trong nửa năm. Nếu không, bọn họ sẽ uy hiếp bằng cách từ chối thu nhận đệ tử kỳ lân cổ tộc. Bọn chúng lấy đâu ra cái gan đó? Lẽ nào thượng cổ hoàng tộc không tồn tại sao? Ta đề nghị cứ thuận theo bọn chúng trước, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng phải ở Nhiên Hồn luyện ngục nửa năm. Sau đó, ta sẽ bẩm báo lên thượng cổ hoàng tộc, xem nửa năm sau bọn chúng có dám đến dẫn người không. Đúng vậy, cứ tạm thời đồng ý đã. Còn chuyện bọn chúng phái người bảo hộ. Không sao cả, dù bọn chúng không đến, ta cũng phải bảo hộ hắn. Nếu không, Lý Thiên Mệnh ở Nhiên Hồn luyện ngục, sống không nổi một canh giờ. Đêm qua, mấy trăm người trẻ tuổi của Mạc Gia Tông Phủ suýt chút nữa đã giết hắn. Mạc Vũ lắc đầu, thở dài. Sau hồi bàn luận, bọn họ đã quyết định. Hai vị điện vương đã chọn, ta chỉ có thể tôn trọng. Hai vị đại diện Thập Phương Đạo Cung, nếu thượng cổ hoàng tộc có bất mãn, Thập Phương Đạo Cung phải tự mình giải quyết, chúng ta bất lực. Sùng Dương Thái Thượng lên tiếng. Không cần các ngươi bận tâm. Vị Lai Điện Vương đáp gọn. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch cũng đang bàn bạc việc này. Ta chỉ cần ở đây nửa năm là được. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, nếu lão tử ta không chậm một bước, còn đã có thể đi ngay rồi. Lý Vô Địch đáp. Lý Thiên Mệnh sờ lên Nhất Thế Chú trên trán, muốn nói thật ra hắn có thể không trúng chiêu. Nhưng không thể đánh bạc được, nếu đoán sai, mất mạng trong 3 ngày thì quá lỗ. Nghĩa phụ, còn có Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, nửa năm này chưa chắc không thể tu luyện. Nghe nói Nhiên Hồn luyện ngục nóng rực, linh khí mỏng manh, với con mà nói, chẳng hề gì. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt, sau này chuyên tâm tu hành. Lão tử còn phải về Đông Hoàng cảnh thu dọn tàn cuộc, Thánh Thiên Phủ còn chưa dẹp xong, Khôn Nguyên Tông biết ta trốn, chắc chắn sẽ kéo đến. Lý Vô Địch thở dài. Nghĩa phụ, rốt cuộc người đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Thập Phương Đạo Cung bảo bọc con đến vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò. Ta cho bọn chúng xem kiếp vòng của chúng ta, bảo nếu bọn chúng không cứu con, cả nhà 3 người ta sẽ không phục vụ cho chúng. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Phục vụ? Đúng vậy. 3 nhân tài luân hồi trên 5 kiếp, lại thêm thực lực của ta không hề kém, cộng thêm mối quan hệ với tổ tiên đệ nhất, bọn chúng đồng ý thôi. Dù sao, không lâu nữa, con sẽ trở thành rường cột của Thập Phương Đạo Cung. Lý Vô Địch tự tin nói. Trâu phê. Lý Thiên Mệnh quen miệng khen. Ca, vậy muội ở Thập Phương Đạo Cung. Chờ huynh. Lý Khinh Ngữ có chút lo lắng nói. Con đừng lo, ca con có người bảo hộ, coi như bế quan nửa năm ở Nhiên Hồn luyện ngục, không có chuyện gì đâu. Lý Vô Địch trấn an. Lý Vô Địch nghe tin ở Thương Hải Quốc, lập tức lên đường, tiện đường ngang qua Đông Hoàng Tông, mang theo Lý Khinh Ngữ. Có thêm một luân hồi chi thể 5 kiếp, tương đương có thêm một lá bài thương lượng. Khinh Ngữ cứ yên tâm ở Thập Phương Đạo Cung mà phát triển, Thập Phương Điện Vương Thiên Chi Điện Vương đã nhận con bé làm đồ đệ. Lý Vô Địch nói. Vậy khinh ngữ ở đó an toàn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao chỉ là an toàn thôi, có Điện Vương làm sư phụ, còn bé giờ có thể tung hoành ngang dọc ở thập phương đạo cung rồi. Lý Vô Địch đáp. Linh Nhi, con ra đây. Lý Thiên Mệnh vừa nghe vậy liền nói. Khương Phi Linh bĩu môi, nàng đã đoán được Lý Thiên Mệnh định nói gì. Khinh ngữ, giao cho con một nhiệm vụ, nửa năm này con giúp ta bảo vệ Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Muội muốn cùng huynh. Khương Phi Linh chu môi nói. Linh Nhi, nhiên hồn luyện ngục nóng lắm, con chịu không nổi đâu. Coi như nửa năm phải duy trì trạng thái phụ linh, rất khó chịu, lại chẳng làm được gì. Trước đây ta không có lựa chọn, giờ thập phương đạo cung rất an toàn, khinh ngữ vừa đến, con cũng có người bầu bạn. Hơn nữa, ta có người bảo hộ, coi như bế quan nửa năm, không có chuyện gì đâu, càng không cần giao chiến với ai. Lý Thiên Mệnh khuyên nhủ. Nhưng mà, muội không nỡ rời huynh lâu như vậy. Khương Phi Linh ấm ức, vành mắt đã đỏ hoe. Ta cũng không nỡ mà, nhưng ta muốn con được thoải mái hơn. Nghe ta, làm nam nhân ta không muốn làm con phải chịu khổ. Lý Thiên Mệnh nâng niu khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chực trào. Con trai ta nói đúng đấy, tiểu biệt thắng tân hôn, nửa năm sau tha hồ mà củi khô lửa bốc, sinh cho ta cả đống cháu trai. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Ông cút đi, vô liêm sỉ. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi hột. Nhưng Khương Phi Linh lại bật cười, mặt đỏ bừng. Vậy nói rồi đấy, bế quan thì bế quan, không được đánh nhau với ai. Được rồi. Không được lăng nhăng. Nói bậy, ta là loại người đó sao? Hừ. Cuối cùng nàng cũng đồng ý, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm hơn nhiều, dù thật sự không nỡ, nhưng không thể để cô nương cứ bám trên người mình, nửa năm không được hiện thân. Thế thì khổ sở biết bao. Linh Nhi không nói ra, nàng có thể nhẫn nhịn vì mình, nhưng Lý Thiên Mệnh nhất định phải ý thức được vấn đề này. Tính ra, con coi như không có chuyện gì. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nhận ra. Đúng đấy, có thể tránh mặt muội nửa năm, huynh vui chưa kìa. Khương Phi Linh hờn dỗi. Im miệng, còn đang nghi ngờ nhân phẩm của ta đấy. Lý Thiên Mệnh cãi. Nói nhiều vậy, kỳ thật vẫn là không nỡ, chỉ là vì một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn, bọn họ đều nhẫn nhịn. Ca, huynh yên tâm, muội đảm bảo giúp huynh nuôi Linh Nhi trắng trẻo mập mạp. Lý Khinh Ngữ nói. Được đấy, như vậy sờ mới thích. Lý Thiên Mệnh đáp. Lý Khinh Ngữ lườm hắn một cái. Lúc này, hai vị điện vương đàm phán với Kỳ Lân cổ tộc xong, nhìn sắc mặt của họ, kết quả chắc cũng không sai lệch với những gì Lý Vô Địch nói. Dặn dò xong chưa? Vị Lai Điện Vương nhìn Lý Thiên Mệnh một hồi, rồi hỏi Lý Vô Địch. Xong rồi. Lý Vô Địch đáp. Tốt. Vị Lai Điện Vương vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, ngoan ngoãn ở đây nửa năm, rồi đến thập phương đạo cung, ta sẽ đích thân dẫn con tu hành. Đa tạ Điện Vương. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, dù không chắc có thể làm sư đồ, nhưng bốn chữ dẫn con tu hành đã là sự coi trọng rất lớn. Hôm nay hai vị điện vương đã giúp đỡ vạn bối suốt đời khó quên. Ơn nhỏ giọt, ngày sau ắt đền đáp bằng cả dòng suối. Lý Thiên Mệnh nói, mắt ánh lên vẻ cảm kích. Không tệ, là một đứa trẻ tốt. Nam Phương Điện Vương cười nói. Giống cha nó. Vị Lai Điện Vương bổ sung một câu. Cha nào cơ? Lý Vô Địch vênh váo hỏi. Đương nhiên không phải ông rồi. Vị Lai Điện Vương cười đáp. Đệ. Nói xong, hắn vẫy tay ra hiệu, phía sau hắn còn có mấy người của thập phương đạo cung. Tử Căn, con lại đây. Vị Lai Điện Vương gọi. Rồi quay sang Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, ta giao cho con người đáng tin nhất của ta, con gái ta Bạch Tử Căn, sẽ đích thân bảo hộ con trong nửa năm, cùng con vào nhiên hồn luyện ngục. Thực lực của nó là Thiên Chi Thánh Cảnh. Thiên Chi Thánh Cảnh. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn muốn nói, Kỳ Lân cổ tộc, còn ai dám động đến ta nữa đây? Trong lúc nói chuyện, một nữ tử bước ra trước mặt bọn họ. Đây tuyệt đối là một mỹ nhân khiến người kinh diễm, nàng vận một bộ váy dài trắng muốt, ôm sát lấy thân hình uyển chuyển mỹ lệ, khuôn mặt thanh tú ánh lên vẻ nhu hòa, làn da trắng nõn như ngà voi không tì vết. Tất cả những gì mỹ diệu nhất tạo nên khí chất cao quý của nàng, như một nữ thần cao lãnh, có một vẻ uy nghiêm không cho phép ai khinh nhờn. Vẻ mặt cao ngạo như băng sương của nàng lại không khiến người ta khó chịu, bởi khí chất cao nhã của nàng không hề dung tục, càng khiến người ta khao khát. Đậu phộng, cực phẩm tọa kỵ. Huynh hỏa từ không gian cộng sinh xông ra, thốt lên kinh ngạc. Câm miệng, người ta lớn tuổi, rất có thể là tổ mẫu của mày đấy. Lý Thiên Mệnh giao tiếp tâm linh với nó. Lúc này, nữ tử tên Bạch Tử Căn đang nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt lạnh lùng. Bạch bà khỏe à, Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Hắn suy nghĩ một chút, Thiên Chi Thánh Cảnh nghe nói sống được 300 năm, đừng nhìn nữ tử này trông như mới hơn 20, nhưng chắc chắn cũng phải 5-60 chứ. Bà bà. Bạch Tử Căng tức giận, lưỡi run run, trầm giọng nói, ta mới 38. Thì ra là bà 8, à, con lỡ lời. Lý Thiên Mệnh đoán sai, vô cùng xấu hổ, nhưng lời lại không rõ ràng. Nói thêm câu nữa xem. Bạch Tử Căng nghiến răng. Bạch tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng sửa lại. Tạm được, lần sau chú ý. Bạch Tử Căng lườm hắn một cái, lúc này mới hài lòng. Bạch Tử Căng coi hắn là trẻ con, không chấp nhặt. Nửa năm sau gặp. Sau đó, những người khác cũng nói lời từ biệt. Linh Nhi, không được béo lên đấy. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Huynh phải bình an vô sự. Nàng giúp Lý Thiên Mệnh chỉnh lại quần áo, rồi lui về phía sau. Hai người lưu luyến không rời, nhìn nhau rất lâu, đến khi khuất tầm mắt. Bên trong không gian cộng sinh. Cuối cùng cũng tiễn được Linh Nhi rồi, có thể hưởng dụng cực phẩm tòa kỵ Bạch tỷ tỷ. Nhanh lên, cuồng hoang a huỳnh hỏa chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn. Bản Miêu thích nhất cực phẩm tòa kỵ. Miêu Miêu hưng phấn vẫy đuôi điên cuồng, chắc còn tưởng mình là chó đấy. Ta đến hát một bài. Hai cái đầu to của Lam Hoang đồng thời hưng phấn nói. Đừng. Ôi. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh cảm giác không gian cộng sinh sắp nổ tung. Mau bịt miệng chúng lại, đừng để bảy đứa em kia đẻ non sau khi người của thập phương đạo cung rời đi. Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Tử Căng, trước ánh mắt hàng học thiêu đốt lửa giận của mấy trăm ngàn kỳ lân cổ tộc, nhảy xuống nhiên hồn luyện ngục. Trên kỳ lân thánh đường, tám vị cổ tộc thái thượng, tận mắt chứng kiến bóng dáng hai người biến mất. Nhất thế chú quả nhiên lợi hại, lại để cho hắn tiến vào nhiên hồn luyện ngục, cái gọi là năm kiếp luân hồi chi thể này, ít nhất nửa năm sẽ tàn phế. Linh Tinh Thái Thượng mỉm cười nói. Không chỉ có vậy, dù chỉ là nửa năm, nhất thế chú cũng sẽ gây tổn hại nhất định đến thiên phú của hắn. Tiểu tử này vốn dĩ cảnh giới không cao, ở đông hoàng cảnh còn tạm, đến thần đô thì chẳng khác gì người thường. Giờ lại bỏ lỡ nửa năm này, triệt để không đuổi kịp người đồng lứa. Ta xem thập phương đạo cung có mang về, cũng không biết làm sao bồi dưỡng. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cười lạnh. Tiếp theo làm hai việc. Thứ nhất, xem Lý Mộ Dương phản ứng thế nào về chuyện này. Nếu hắn tìm tới, phải truy sát, tuyên truyền ra ngoài càng hung ác càng tốt. Thứ hai, báo cáo hành động của thập phương đạo cung cho thượng cổ hoàng tộc. Sùng Dương Thái Thượng nói. Đúng vậy, nửa năm sau bọn họ có mang người đi được không, có trừ được nhất thế chú hay không, còn chưa biết đâu. Thật tốt mở trường không làm, lại thích bao biện làm thay, quên nhiên hồn tộc có kết cục gì rồi sao? Thập phương đạo cung truyền thừa quá lâu, người hiện tại đã sớm quên bọn họ bị thượng cổ hoàng tộc đánh bại, mới từ tông môn chuyển thành học cung. Lại làm loạn, đến học cung cũng không còn. Nói trắng ra, vẫn là coi trọng cái kia Lý vô địch bát kiếp luân hồi chi thể. Người này nghịch thiên cải mệnh, mới thật sự là phiền phức. Cứ tiếp tục thế này, mấy năm sau, hắn chắc chắn là nhân vật có tiếng tăm ở cổ thời thần quốc. So với Lý Mộ Dương 40 năm trước, tiềm lực còn lớn hơn. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nhíu mày nói. Nghĩ nhiều rồi. Kiếp vòng quá nhiều không phải chuyện tốt, tính cách lại khoa trương càng dễ bị nắm thóp. Thượng cổ hoàng tộc và các đại thế lực ở thần đô, mặc kệ là thị tộc hay đầy triều võ thần, chưa chắc đã để hắn tu luyện. Nói cũng phải. Bao nhiêu người vì quá kinh diễm, còn chưa kịp quật khởi đã bị bóp chết. Trong cổ thời thần quốc, không cho phép xuất hiện thiên tài mạnh hơn thượng cổ hoàng tộc. Dưới kỳ lân thánh đường, ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa bước vào nhiên hồn luyện ngục, rất nhiều người trẻ tuổi của cổ tộc đã ùa theo. Bọn họ muốn làm gì, ai cũng biết. Tần Phong cũng là một trong số đó. Vết thương trên miệng hắn vừa được băng bó, nhưng khuôn mặt vốn cương nghị, giờ vẫn còn vô cùng thê thảm. Còn Lý Mộc Lâm kia, mặt sưng phù đến mức không dám ra ngoài gặp người. Tính đến giờ, ít nhất đã có mấy ngàn người chuẩn bị đi nhiên hồn luyện ngục. Tần Phong. Bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Thái Gia Gia. Tần Phong vội vàng hành lễ. Ba đứa cháu họ của ngươi vẫn còn ở nhiên hồn luyện ngục chứ? Tần Định Thiên hỏi. Dạ. Tần gia bọn họ có một vị kỳ lân vương, là một trong những đại gia tộc lớn nhất của mặt kỳ lân tộc. Tần Phong có rất nhiều cháu họ, nhưng hắn biết Tần Định Thiên đang nói đến ba người nào. Ba người đó là dòng chính tàng tôn của Tần Định Thiên, tuổi cũng không quá 20, là những người trẻ tuổi tài năng xuất chúng trong mặt kỳ lân tộc. Ta chỉ điểm cho các ngươi một chút. Tần Định Thiên trầm giọng nói. Thái Gia Gia xin nói. Tần Phong kích động. Có Bạch Tử Căng cảnh giới Thiên Chi Thánh bảo vệ, các ngươi thật sự không giết được hắn, cũng không nên giết. Nhưng, có thể khiêu khích hắn, ép hắn chủ động xuất thủ. Tỷ như nhục mạ cha mẹ hắn, hắn chắc chắn không nhịn được. người này hành động theo cảm tính, chỉ cần đùa hắn vài câu là hắn sẽ ra tay. Chỉ cần hắn động thủ trước, người thì không thể giết, nhưng có thể đánh cho hắn sợ hãi. Nói tóm lại, làm cho hắn nửa năm này không được yên ổn. Tần Định Thiên ghé vào tai hắn nói nhỏ. Thái gia gia yên tâm, cháu nhất định truyền đạt lại. Mắt Tần Phong sáng lên. Rất tốt. Nếu Lý Thiên Mệnh chủ động ra tay, các ngươi có đánh tàn phế hắn thì Bạch Tử Căng cũng không nói được gì. Thậm chí, có thể đánh đến tính cách, ý chí của hắn sụp đổ hoàn toàn. Như vậy, dù hắn có thiên phú cũng sẽ thành phế nhân, không gượng dậy nổi. Rất nhiều người đều bị đánh cho sợ mà thành phế vật. Nếu hắn không dám động thủ, các ngươi cứ thay nhau chửi mắng. Tần Định Thiên vỗ vai hắn. Thái gia gia, đến mức nào thì dừng? Tần Phong hỏi. Ít nhất gãy tay gãy chân cũng không thành vấn đề, hoặc là giết chết cộng sinh thú của hắn. Hắn không phải ngự thú sư ba đời sao? Cứ để lại cho hắn một con là được. Nhớ kỹ, mấu chốt là phải để hắn ra tay đánh người trước, các ngươi bất đắc dĩ phản kích. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tần Phong gật đầu. Thật ra chưa chắc đến lượt các ngươi, mấy ngàn đệ tử trẻ tuổi đều đã ùa vào rồi. Tần Định Thiên cười ha hả. Cạnh tranh khốc liệt thật. Tần Phong cảm khái, ánh mắt càng lúc càng lạnh lão. Lối vào Nhiên Hồn Luyện Ngục không phải là một cái động không đấy. Đây là một thế giới dưới lòng đất, nằm giữa Viêm Hoàng Đại Lục và Trầm Uyên Chiến Trường. Nghe nói, dưới đáy có một ngọn núi lửa khổng lồ, gọi là Đốt Hồn Sơn. Nhiên hồn tộc bị trấn áp trong ngọn núi lửa này, đời đời kiếp kiếp chịu đựng khổ đau từ dung nham. Đáng sợ hơn nữa là cái phong bế núi lửa nhiên hồn kết giới, nghe nói có thể thiêu đốt linh hồn, khiến sinh linh trong kết giới vĩnh viễn chịu đựng nỗi thống khổ bị nung khô linh hồn. Nhiệm vụ của Kỳ Lân cổ tộc là ở phía trên Nhiên Hồn Luyện Ngục kết giới, tạo ra lực lượng vận chuyển kết giới, duy trì sự thống khổ của nhiên hồn tộc. Đây là mệnh lệnh của thượng cổ hoàng tộc, con đường chuộc tội cho Kỳ Lân cổ tộc. Như vậy, Kỳ Lân cổ tộc ở trên kết giới, nhiên hồn tộc ở dưới kết giới. Nóng quá. Vừa mới bước vào thông đạo Nhiên Hồn Luyện Ngục, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Chỉ là nhiệt độ trong hang động này, người không có thú nguyên khó lòng chịu nổi. Ở vị trí này, Khương Phi Linh cũng không thể sống được. Đi xuống thêm khoảng 30 mét, Lý Thiên Mệnh thấy hai bên hang động được mở ra thành một thông đạo, trong thông đạo xây dựng một tòa địa cung. Địa cung đó rất lớn, phức tạp, ước chừng có thể ở được mấy ngàn người. Bạch tỷ tỷ, đây là nơi nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Nơi Kỳ Lân cổ tộc cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi ở Bạch Tử Căng lạnh nhạt nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Nghe nói trẻ nhỏ Kỳ Lân cổ tộc từ 5 tuổi trở đi, mỗi năm đều phải ở Nhiên Hồn Luyện Ngục hơn nửa năm. Những đứa trẻ này chắc chắn không thể xâm nhập Nhiên Hồn Luyện Ngục, đi cung cấp lực lượng cho Nhiên Hồn kết giới. Cho nên, Kỳ Lân cổ tộc mới đào đất xây một tòa địa cung trong lối đi này để những đứa trẻ này sinh sống. Nơi này có lẽ tính là phạm vi Nhiên Hồn Luyện Ngục, có thể tránh cho nhất thế chú phát tác. Dù sao, trẻ em từ 5 đến 10 tuổi, tuy đã bắt đầu tu hành, nhưng với nhiệt độ dung nham núi lửa bên dưới, người có thú mạch cảnh không thể chịu nổi, linh nguyên cảnh cũng sống không bằng chết. May mắn là ta không cảm thấy gì. Với vĩnh hằng luyện ngục thể của hắn, đừng nói ở vị trí này, hắn đoán mình rơi vào dung nham núi lửa cũng chỉ như tắm nước nóng mà thôi. Xuyên qua thông đạo, Lý Thiên Mệnh thấy một không gian dưới lòng đất rộng lớn. Thì ra, nhiên hồn luyện ngục lớn đến vậy. Toàn bộ vách núi trong phạm vi nhiên hồn luyện ngục đều bị nhiệt độ cao nung đến đỏ rực, nơi này tự như một cái nồi hơi đang cháy, nóng đến mức không gian cũng biến dạng. Bạch Tử Căng vừa đến đã hơi đổ mồ hôi. Nàng nhíu mày, rõ ràng không thích nơi này. Tiểu hỗn đảng, nếu không phải vì ngươi, ta đã không phải đến đây chịu tội. Vừa chậm trễ tu luyện, vừa nóng đến khó chịu. Bạch Tử Căng nói. Xin lỗi, là lỗi của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử Căng liếc hắn một cái. Nói, ngươi còn rất lễ phép, cũng hiểu chuyện, hơn hẳn cái tên cặn bã cha ngươi nhiều. Nếu không phải thấy ngươi còn thuận mắt, ta đã sớm rút lui. Bạch tỷ tỷ, tỷ cũng biết Lý Vô Địch à, Lý Thiên Mệnh đang nghĩ xem Lý Vô Địch đã làm gì mà bị nàng mắng là cặn bã, chẳng lẽ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đang nói Lý Mộ Dương. Bạch Tử Căng hừ lạnh. Hắn. Đúng vậy, nghe nói hắn từng là một đôi với công chúa thần quốc, nhưng lại lợi dụng nàng trộm cắp luân hồi kính diện, còn giết người. Đã vậy còn trốn chạy 20 năm, không biết cùng ai sinh ra ngươi nữa. Đây không phải cặn bã thì là gì? Bạch Tử Căng phẫn quốc nói. Nghe có vẻ đúng là cặn bã thật. Bạch tỷ tỷ cũng nghĩ vậy sao? Cả thiên hạ đều nghĩ vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không muốn nói thêm về chuyện này. Hắn nhìn xuống. Nhiên hồn luyện ngục rất lớn, những nơi xa xôi vẫn còn những vị trí tối tăm, có lẽ thông đến nơi khác, còn ngay bên dưới là một miệng núi lửa khổng lồ. Miệng núi lửa đang bốc cháy đỏ rực. Ngay trên miệng núi lửa, dường như có một kết giới màu đen trong suốt, phong bế hoàn toàn miệng núi lửa, đè nén lại mọi sự phun trào và hơi nước. Đây chính là nhiên hồn kết giới. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên hai chữ, hùng vĩ. Nhiên hồn kết giới vốn là tác phẩm vĩ đại nhất của nhiên hồn tộc, ai ngờ lại bị dùng để giam cầm chính họ. Bạch Tử Căng khẽ cảm thán. Ý gì? Không liên quan đến ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghĩ, Bạch tỷ tỷ này vẫn rất lạnh lùng. Tuy nhiên, Huỳnh Hỏa nói, nó thích chinh phục những cực phẩm tọa kỵ lạnh lùng như thế này. Hai người đi dọc theo thông đạo xuống dưới, Lý Thiên Mệnh càng lúc càng đến gần nhiên hồn kết giới nóng rực. Hắn chợt phát hiện, trong kết giới đen, dường như có người đang động đậy. Đó là nhiên hồn tộc sao? Lý Thiên Mệnh chỉ vào những người bên dưới kết giới hỏi. Đó là người cảnh giới địa chi thánh cảnh của Kỳ Lân cổ tộc. Bạch Tử Căng nói. Họ cũng bị nhiên hồn kết giới giam cầm, à? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Không phải. Nhiên hồn kết giới có ba tầng. Lần lượt là thượng tầng, trung tầng và hạ tầng. Người đang thấy là thượng tầng. Trung tầng và hạ tầng đều nằm trong núi lửa. Nhiệt độ của trung tầng nhiên hồn kết giới chỉ có địa chi thánh cảnh mới có thể hoạt động tự nhiên. Hạ tầng nhiên hồn kết giới cần thiên chi thánh cảnh mới không bị ảnh hưởng. Người trẻ tuổi không đạt cảnh giới thánh, chỉ cần ở bên ngoài thượng tầng nhiên hồn kết giới là được rồi. Bạch Tử Căng coi như kiên nhẫn, giải thích cho hắn rõ ràng. Thì ra là vậy. Nói trắng ra, nhiên hồn kết giới chủ yếu do thiên chi thánh cảnh và địa chi thánh cảnh của Kỳ Lân cổ tộc cung cấp lực lượng chính, củng cố hai tầng trên. Như vậy là có thể dựa theo yêu cầu của thượng cổ hoàng tộc, gây ra sự tra tấn nung khô linh hồn cho nhiên hồn tộc. Người Kỳ Lân cổ tộc không đạt cảnh giới thánh, ở trong nhiên hồn luyện ngục về cơ bản không cần làm gì nhiều. Thời gian nửa năm, cơ bản chỉ cần 3 tháng ở trên hạch kết giới là được. Bạch Tử Căng nói. Cho nên, ta chỉ cần ở trên hạch kết giới của thượng tầng nhiên hồn kết giới, bế quan tu hành là được. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, ngươi còn muốn tu luyện ư? Bạch Tử Căng hỏi, giọng điệu có chút nghi hoặc. Đúng vậy a, Lý Thiên Mệnh đáp lời, vẻ mặt kiên định. Đầu ngươi đang mang nhất thế chú, lại thêm nhiên hồn luyện ngục này hỏa diễm thiêu đốt, linh khí mỏng manh, chỉ có thể bổ sung tiêu hao thú nguyên mà thôi. Ngươi đừng hòng mở rộng thú nguyên, càng mơ mộng gì đến phẩm chất thánh nguyên. Thiếu thú nguyên, ngươi muốn lĩnh hội thiên ý cũng chẳng có căn cơ. Nửa năm này, cơ bản là uổng phí, đừng suy nghĩ nữa. Bạch Tử Căng thẳng thắn nói, không hề nể nang. Ai nấy cũng đều cho là như vậy, tu luyện trong hoàn cảnh này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng ít ai biết rằng, Thái Nhất Tháp lại ẩn chứa linh khí dồi dào, có thể cung cấp cho Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn nguồn sức mạnh vô tận. Cái nhiên hồn luyện ngục này thiêu đốt, đến cả cường giả thiên ý cảnh còn phải nhăn mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt, thế mà Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn đã đứng trên nhiên hồn kết giới rồi. Nhiên hồn kết giới thoạt nhìn chỉ mỏng manh như một lớp giấy, dễ dàng xuyên thủng, nhưng thực chất lại cứng rắn vô cùng. Trưởng bối Kỳ Lân cổ tộc có thể mở ra hai tầng phía trên để ra vào, nhưng tầng thấp nhất này tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào để mở. Trên nhiên hồn kết giới tầng trên cùng, kết giới hạch vô số linh tuyến kết giới hội tụ tại đó, cung cấp năng lượng cho nhiên hồn kết giới. Lý Thiên Mệnh đang tìm kiếm khắp ngóc ngách nơi kết giới hạch tọa lạc, chuẩn bị bế quan nửa năm tại đây. Bạch Tử Căng cũng cảm thấy nửa năm này sẽ trôi qua tẻ nhạt vô vị. Bạch tỷ tỷ, cái nhiên hồn tộc này rốt cuộc là cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Người sao lắm lời thế? Bạch Tử Căng đang định nhắm mắt dưỡng thần thì bị cắt ngang. Biết sao được, tỷ tỷ xem ta cơ khổ không nơi nương tựa bị bắt tới đây, cái gì cũng đều không hiểu, không hỏi nhiều chút, trong lòng có chút bất an. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Tử Căng biểu môi, dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn cẩn thận giải thích. Nhiên hồn tộc là một chủng tộc kỳ dị. Nghe nói tổ tiên của bọn họ sử dụng bí pháp, đem trẻ sơ sinh vừa ra đời cùng cộng sinh thú dung hợp là một, khiến cả hai hòa là một thể. Bởi vậy, hình thể con người biến đổi rất lớn, thậm chí mang hình hài đầu thú, vô cùng quái dị. Bọn họ không chỉ tu luyện được chiến quyết, mà còn dung hợp được cả linh nguyên thần thông, tương đương với hợp thể. Sau khi hợp hai làm một, bọn họ không chỉ có linh nguyên của ngự thú sư mà còn có linh nguyên của cộng sinh thú, cá thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí, nghe nói linh hồn của bọn họ cũng có thể dung hợp, dùng nhân hồn nuốt thú hồn. Thứ này khiến cho nhân hồn của bọn họ cường đại hơn chúng ta rất nhiều. Nghe nói phương thức này rất tàn nhẫn với cộng sinh thú. Ta chưa từng thấy tận mắt, cũng không rõ chi tiết. Nhưng dường như sau khi sinh ra biến hóa như vậy, con cháu đời sau của bọn họ dần dần không cần hợp hai là một nữa. Hậu duệ mới sinh ra, trực tiếp ở trạng thái người thú hợp nhất, nghe nói ai nấy đều vô cùng thê thảm. Bạch Tử Căng nói xong, tâm tình có chút khó chịu, rõ ràng nàng không thích cách đối đãi cộng sinh thú này. Biến thái vậy sao? Lý Thiên Mệnh ngây người. Toàn là trưởng bối kể lại, chắc là thật đó. Dù sao ta chưa từng thấy nhiên hồn tộc. 2 vạn năm trước, bọn họ đã bị thượng cổ hoàng tộc trấn áp, toàn tộc bị ném vào đốt hồn núi lửa, sau đó dùng nhiên hồn kết giới do chính họ tạo ra để trừng trị. Cho đến nay, nếu còn nhiên hồn tộc nào sống sót ở dưới đó, không biết đã truyền thừa bao nhiêu đời rồi. Bạch Tử Căng nói. Thật là tàn nhẫn quá đi. Truyền thừa 2 vạn năm trong đốt hồn núi lửa, vậy những người này đã tích lũy bao nhiêu đời oán hận rồi. Thượng cổ hoàng tộc sao không giết chết bọn họ luôn, lại hành hạ đến mức này. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Trên đời này, quả thực có những biện pháp tàn độc hơn cả giết người. Cách thượng cổ hoàng tộc đối đãi nhiên hồn tộc khiến Lý Thiên Mệnh phải kinh sợ. Hơn 40 năm nay, Kỳ Lân cổ tộc cũng chỉ là con dao trong tay thượng cổ hoàng tộc mà thôi. Ta đoán là để giết gà dọa khỉ, trấn áp phản loạn, cho tất cả thế lực trong toàn bộ lãnh thổ thần quốc thời cổ đại thấy. Về phương diện này, thượng cổ hoàng tộc chưa bao giờ nương tay. Không ai được phép lay chuyển sự thống trị của họ đối với thần quốc thời cổ đại, dù chỉ là một chút lay động nhỏ nhất cũng không được. Bạch Tử Căng có chút khó chịu. Nàng không thích nhiên hồn tộc hung tàn vô tình trong truyền thuyết. Nhưng đối với cách trấn áp tàn bạo của cổ hoàng tộc, trong lòng nàng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nàng nhìn xuống nhiên hồn kết giới dưới chân, nói, Thiên Mệnh, người có biết vì sao thượng cổ hoàng tộc lại dùng nhiên hồn kết giới đốt cháy linh hồn để trấn áp nhiên hồn tộc không? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đó là bởi vì, sau khi nhân hồn và thú hồn dung hợp, linh hồn của nhiên hồn tộc trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí viên mãn. Điều này giúp bọn họ nắm giữ thiên phú thần văn sư siêu tuyệt. Nhiên hồn tộc gần như ai cũng là thần văn sư cường đại, có thể chế tạo các loại thiên văn kết giới và thiên văn thư. Bọn họ là tộc thần văn sư mạnh nhất trong lịch sử thần quốc thời cổ đại. Nhưng bây giờ, nếu còn ai sống sót, linh hồn của họ về cơ bản đã bị nhiên hồn kết giới nung khô ngay từ khi mới sinh ra. Như vậy, bọn họ không thể sinh ra thần văn sư nữa, càng không thể phá nhiên hồn kết giới. Bạch Tử Căng nói. Tộc thần văn sư. Lý Thiên Mệnh luôn vô cùng ngưỡng mộ nghề nghiệp đặc biệt này. Sự lợi hại của nhiên hồn thư, sự khủng bố của huyết kiếp kết giới, đều đã chứng minh sự cường đại của thần văn sư. Bạch tỷ tỷ, Thập Phương Đạo Cung có thần văn sư không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ, tuy nhiên người có thiên phú thần văn sư thực sự rất ít, nhưng dù sao Thập Phương Đạo Cung là cái nôi của thiên tài toàn bộ thần quốc thời cổ đại. Có nhân vật nào lợi hại không? Cha ta chính là một người. Nửa năm sau, nếu ngươi có thể ra ngoài, nếu có hứng thú, có thể thử xem. Dù không thể trở thành thần văn sư chính tông, việc bố trí thiên văn kết giới thông thường cũng không thành vấn đề. Bạch Tử Căng nói. Cha nàng cũng là một trong Thập Phương Điện Vương, vị Lai Điện Vương. Thập Phương, tất cả có những Thập Phương nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đông, Nam, Tây, Bắc, Thiên, Địa, Sinh, Tử, Quá Khứ, Vị Lai. Bạch Tử Căng đáp. Thu Lý Khinh Ngữ làm đệ tử, chính là Thiên Chi Điện Vương trong thiên địa. Hắn hỏi câu này là muốn biết, nó có liên quan gì đến vạn cổ Thập Phương Thiên Mệnh kiếp của mình hay không? Sau đó, hắn ghi nhớ Thập Phương này. Qua một phen đối thoại, hắn đã hiểu rõ nhiên hồn kết giới và nhiên hồn tộc. Tiếp đó, hắn bắt đầu bế quan tu hành. Trên nhiên hồn kết giới, đường vân màu đen tạo thành một hắc sắc liên thai, đó chính là kết giới hạch. Nhìn từ xa, toàn bộ tầng trên của nhiên hồn kết giới có ít nhất mấy vạn kết giới hạch. Có thể thấy, nhiên hồn kết giới này cao cấp đến mức nào, e rằng huyết kiếp kết giới hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy, càng có thể tưởng tượng ra, nhiên hồn tộc đã phải chịu khổ đến mức nào từ khi mới sinh ra. Kỳ Lân cổ tộc, căn bản không thể sánh bằng. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng tại đây. Bạch Tử Căng ở phía xa cảm thấy vô cùng buồn chán, nhắm mắt dưỡng thân. Lão đại, ta muốn ngủ ở chỗ cực phẩm tòa kỳ kia. Miêu Miêu nói như tên trộm. Nằm mơ đi, tất cả cho ta tu luyện. Lam Hoang, bắt đầu suy nghĩ Thần Sơn Hoàng Kiếm và Thương Hải Hoàng Kiếm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp theo, kiếm thuật thứ ba của thần Tiêu đang chờ hắn. Dù ngay cả Lý Thần Tiêu cũng không học được kiếm thứ tư. Hắn đặt Đông Hoàng Kiếm lên đùi, Thái Nhất Tháp thì nằm trong cộng sinh không gian. Thử vận chuyển công pháp, ba đại công pháp vận hành vô cùng trôi chảy. Chỉ có hiệu quả của Thái Nhất Tháp là kém hơn một chút so với trước mộ của Lý Thần Tiêu, nhưng vẫn tốt hơn những người khác. Hắn hoàn toàn không lo lắng. Còn về nhất thế chú trên trán, Lý Thiên Mệnh cũng nghi ngờ liệu chú ấn này có phải đã mất màu hay không, ngoài một dấu ấn ra thì chẳng có gì xảy ra cả. Nếu không phải không dám đánh cược mạng sống, hắn đã trốn đi cùng Lý Vô Địch và những người khác rồi. Nhiên hồn kết giới. Lúc tu luyện, Lý Thiên Mệnh rất hứng thú với nhiên hồn kết giới dưới chân. Thoạt nhìn nó chỉ là một lớp màng mỏng, tại sao lại đáng sợ đến vậy? Hắn đặt bàn tay lên kết giới, nhiên hồn kết giới rung lên từng đợt sóng, như đang chào đón hắn đến. Đúng lúc này. Trên nhiên hồn kết giới, một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh ngây người đã xảy ra. Cánh tay hắc ám bên trái của hắn, tức cổ ma tí do Sùng Dương Thái Thượng đặt tên, đã xảy ra một biến hóa không thể tưởng tượng được. Đó là, ngón tay phủ đầy những phiến lân lục giác nhỏ bé của hắn, vậy mà cắm vào nhiên hồn kết giới. Năm ngón tay, sẽ toạc nhiên hồn kết giới. Ngoà tào. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó da đầu có chút tê dại. Cổ ma tí, có thể xuyên thủng nhiên hồn kết giới. Xuyên thủng nhiên hồn kết giới có nghĩa là gì? Cái gọi là kiệt tác vĩ đại nhất của nhiên hồn tộc này, tương đương với việc bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ. Hắn vội rút ngón tay ra, tránh để người khác nhìn thấy, sau đó lặp đi lặp lại thử bằng cả tay trái và tay phải. Dù tay phải có cố gắng đâm thế nào đi nữa, nhiên hồn kết giới vẫn kiên cường như sắt, không hề có phản ứng gì. Nhưng khi ngón tay cổ ma tí của hắn cắm vào nhiên hồn kết giới, nó lại dễ dàng xé toạc như xé giấy, thậm chí có một lượng lớn đường vân màu đen hưng phấn tụ lại về phía bàn tay hắn. Nếu ta làm mạnh hơn chút nữa, chẳng phải có thể chui xuống dưới? Nếu hai tầng dưới đều có thể xé ra, chẳng phải ta có thể phóng thích nhiên hồn tộc? Móa, thật là đáng sợ mà. Nếu Bạch Tử Căng không kể cho hắn về nhiên hồn kết giới, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh sẽ không dao động nhiều đến thế. Đây chính là nhiên hồn kết giới đó. Hắn đã thử mấy chục lần, tuyệt đối không sai, móng vuốt đỏ như máu trên ngón tay cổ ma tí chỉ cần khẽ móc, nhiên hồn kết giới sẽ vỡ tan như màng mỏng trên mặt nước. Tuy có thể chữa lành rất nhanh, nhưng nếu Lý Thiên Mệnh động tác lớn hơn một chút, hoàn toàn có thể xé rách kết giới. Hơn nữa, hắn có một cảm giác kỳ diệu. Dường như cánh tay trái của hắn có một sự quen thuộc khó hiểu với những biến hóa thiên văn trên kết giới này, hoặc có thể nói là sự trưởng khống tự nhiên. Hắn chạm vào những văn lộ kia, chúng tựa như những con cá nhỏ đang hưng phấn, lượn lờ trong tay hắn. Dường như, khi dùng cánh tay trái chạm vào những đường vân này, Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ hơn, dần dần có thể tiêu trừ những ảo diệu đến từ thiên địa và nhiên hồn tộc. Sao trước kia không phát hiện ra cánh tay hắc ám này có loại cảm giác kỳ diệu này? Thông qua những phiến lân lục giác chạm vào, dường như có thể nhanh chóng phân tích những ảo diệu và thiên ý ẩn chứa trong thiên văn này. Toàn bộ ảo diệu của nhiên hồn kết giới dường như đều thu hết vào mắt. Đương nhiên, Đông Hoàng kiếm cũng vậy. Hắn thử, trước cánh cửa lớn màu vàng ống kia, hắn đổi tay trái để chạm vào thiên văn trên cửa. Sau đó, hắn bất ngờ phát hiện, hắn có thể nghiền nát thiên văn đó, sau đó biến nó thành những hạt nhỏ màu vàng, tràn vào linh hồn, hội tụ trên đế hoàng thiên ý lúc trước không phát hiện ra, hay là cánh tay hắc ám gần đây có biến hóa. Điểm này Lý Thiên Mệnh không thể nghĩ ra. Nhưng mấu chốt là, những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là, bây giờ rất thoải mái từ lúc mới bắt đầu nếm trải, đến khi thuần thục đón nhận, hắn cứ thế thuận buồm xuôi gió. Sự ảo diệu của hắc ám cánh tay nằm ở móng vuốt có thể xé toạc nhiên hồn kết giới, cùng những mảnh lân phiến hình lục giác. Trong đó, lân phiến lục giác kia có thể dung hội, hấp thụ những thiên văn kỳ diệu trên kết giới, bao gồm cả Đông Hoàng kiếm thiên văn. Bóp nát, tiêu trừ, sau đó đem bản nguyên hàm ý dần dần hội tụ rõ ràng trên người Lý Thiên Mệnh. Vô số điều huyền ảo, tự nhiên mà trở nên sáng tỏ. Chẳng lẽ khi còn trẻ, phụ thân ta tu hành nhanh như vậy là do cánh tay này? Cánh tay này còn xuất hiện trong dị tượng của huỳnh hỏa bọn chúng, hẳn là thứ huyền ảo nhất trên người ta, có liên quan gì đến kỳ lân cổ tộc chăng? Không nghĩ ra cũng chẳng sao. Thoải mái là được. Hắn tổng kết được mấy điểm. Thứ nhất, móng vuốt của ta có thể xé toạc nhiên hồn kết giới, không biết có hiệu quả với những kết giới khác không? Dù sao, không phải kết giới nào cũng rộng lớn như nhiên hồn kết giới, ví dụ như huyết kiếp kết giới, vậy phải xé toạc thế nào? Thứ hai, có cánh tay này, sau này ta lĩnh hội thiên ý, e rằng sẽ càng nhanh hơn. Thứ ba, thiên văn ảo diệu trên nhiên hồn kết giới, hình như cũng có tác dụng trong việc làm phong phú đế hoàng thiên ý của ta. Thứ tư, Lý Thiên Mệnh nắm lấy mấy sợi linh tuyến kết giới. Quy lực kết giới có thể chuyển hóa thú nguyên thành thiên địa linh khí tinh khiết, lưu chuyển trong linh tuyến, hội tụ ở trung tâm kết giới rồi lại được kết giới sử dụng. Mà giờ đây, Lý Thiên Mệnh dùng cổ ma tí nắm lấy linh tuyến kết giới này. Hắn phát hiện, theo ý niệm của hắn, toàn bộ sức mạnh mà đệ tử kỳ lân cổ tộc cung cấp cho nhiên hồn kết giới đều có thể tụ lại, hóa thành thiên địa linh khí, giống như thái nhất tháp, giúp hắn tu hành. Trước kia chưa từng phát hiện, cánh tay bóng tối này nhìn thiên văn và kết giới, lại có khả năng trưởng khống khó tin đến vậy. Điều này chứng tỏ, năng lực này hẳn là mới giác tỉnh gần đây, thậm chí là sau khi ta đến cổ thần quốc, chỉ là ta chưa hề phát hiện ra mà thôi. Dù sao thì, trước kia Lý Thiên Mệnh cũng đã dùng hắc ám cánh tay chạm vào kim sắc thiên văn của ngũ trọng môn Đông Hoàng kiếm, nhưng chưa từng có chuyện bóp nát, dung hội, hấp thu, đốn ngộ như hôm nay. Vậy thì, tiếp theo, ta có thể dùng hắc ám cánh tay chạm vào nhiên hồn kết giới và đông hoàng kiếm thiên văn, để tăng tốc độ phát triển của đế hoàng thiên ý, thiên địa linh khí tinh thuần từ thái nhất tháp và linh tuyến nhiên hồn kết giới có thể tăng cường tam đại linh nguyên của ta. Hiệu quả này, có lẽ còn tốt hơn so với ở Lý Thị Tổ Địa. Mẹ kiếp, lần này phát to rồi. Thượng tầng nhiên hồn kết giới có mấy vạn đệ tử, đem thú nguyên của bản thân hội tụ thành thiên địa linh khí tinh thuần, cung cấp cho nhiên hồn kết giới vận hành. Vì số lượng quá lớn, việc Lý Thiên Mệnh thu hoạch sức mạnh sẽ không gây ra biến hóa cho kết giới, càng không khiến ai phát hiện. Hắn vô cùng kinh hỉ. Vốn tưởng nhiên hồn luyện ngục là nơi chịu tội. Giờ xem ra, đây đúng là một trận đại tạo hóa. Nếu không phải vì nhớ Linh Nhi, ta còn chẳng muốn đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn đoán chừng toàn bộ Kỳ Lân cổ tộc đều cho rằng, sau khi vào đây hắn sẽ thống khổ phiền muộn, ai ngờ Lý Thiên Mệnh lại tươi cười hớn hở. Cái tay này, rốt cuộc còn có bí mật gì? Hay nói đúng hơn, bản thân nó, chính là bí mật lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã không thể chờ đợi, dựa vào bản lĩnh mới giác tỉnh, tiến hành một cuộc tu hành tốc độ cao. Đế hoàng thiên ý của hắn trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tam đại linh nguyên cũng tăng lên với tốc độ tối đa. Ta suy nghĩ đế hoàng thiên ý nhanh như vậy, các ngươi có theo kịp không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thừa, hỏa diễm thiên ý của ta căn bản không cần ta lĩnh hội, quá đơn giản, bây giờ chúng ta trưởng thành bị giới hạn bởi ngươi. Chỉ cần cảnh giới của ngươi cao lên, phương diện này hoàn toàn không thành vấn đề. Huỳnh Hỏa lớn lối nói. Dù sao, nó từng là một tồn tại ăn sống mặt trời, giờ chỉ cần giải khai gông xiềng huyết mạch, rất nhiều thứ sẽ trở về. Nếu không phải thành cộng sinh thú, chịu hạn chế của hệ thống tu luyện cộng sinh, kỳ thực bọn chúng có thể khôi phục nhanh hơn, hoàn toàn không bị ràng buộc. Nhưng, bọn chúng cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt trong hệ thống tu luyện cộng sinh. Mà hết thảy này, có lẽ về sau sẽ có đáp án. Lý Thiên Mệnh quả quyết bế quan, ngăn cách hết thảy hỗn loạn ngoại giới, dồn toàn bộ tâm trí vào tu hành. Trong lúc nhất thời, quên cả thời gian trôi qua. Có Bạch Tử Căn trông nom, căn bản không sợ ai quấy nhiễu hắn. Hắn cũng không biết, rốt cuộc đã qua bao lâu. Tay trái của hắn, lúc nào cũng đặt trên nhiên hồn kết giới. Biến hóa kỳ diệu, không ngừng diễn ra. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh mở ra con mắt thứ ba trên lòng bàn tay. Con mắt này, có thể dùng động tất chi nhãn, nhìn những biến hóa thiên văn khó tin này thêm kỹ càng. Mấy ngày nay, động tất chi nhãn cơ bản không nghỉ ngơi. Vào một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác được con mắt thứ ba này chấn động một cái. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên một mảnh huyết hồng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh nhắm hai mắt, tầm nhìn hoàn toàn dồn vào con mắt thứ ba. Có lẽ là do nhiên hồn kết giới, tầm nhìn mà con mắt thứ ba nhìn thấy đang biến hóa. Hô hô hô. Trước mắt bỗng nhiên có vô số xích diễm thiêu đốt. Đây là một biển lửa vô tận, hỏa diễm gào thét. Ngay sau đó, ánh mắt lại hướng xuống. Sau khi xuyên qua tầng bình chướng màu đen cuối cùng, phía dưới xuất hiện nham thạch nóng chảy sôi trào, nham thạch ấy lại có màu đen. Từng bong bóng khí xuất hiện trong nham tương. Trong thiên địa, chỉ còn lại nham thạch khủng bố, hình thành một biển cả, mà trong biển cả này, nơi có thể dừng chân đếm trên đầu ngón tay. Nhưng, những nham thạch màu đen như sắt thép ấy cũng nóng đến kinh người. Nơi này là đâu? Chẳng lẽ ta thấy được nơi nhiên hồn tộc gặp nạn? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Tầm nhìn của hắn không ngừng biến hóa. Nham thạch màu đen đều là khói lửa nồng đậm, ngay cả động tất chi nhãn cũng khó nhìn xa. Cuối cùng, hắn dường như đến được một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một tế đàn huyết sắc. Càng rung động hơn. Dưới tế đàn, dường như có mấy vạn người ngồi xếp bằng. Những người này quả nhiên có hình thù cổ quái, mỗi người đều giống như người và cộng sinh thú hợp thể, có thú đầu nhân thân, có người mặc thú thân, vô cùng kỳ quặc, đa số đều rất xấu xí. Nhưng, bọn họ vừa sát vào nhau. Lý Thiên Mệnh ở phía sau bọn họ, không thấy được nét mặt, chỉ nghe được tiếng khóc. Tuy khóc, nhưng lại thấy chết không sờn. Tất cả mọi người, tay nắm tay, kiên định dựa vào nhau. Trên người bọn họ, dường như đang thiêu đốt một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa ấy rất kỳ lạ, không đốt cháy thân thể, nhưng lại khiến họ kêu thảm thống khổ. Đó rõ ràng là đốt hồn chi hỏa. Tế đàn bỗng nhiên xuất hiện mấy vạn sợi tơ máu. Những sợi tơ máu này, quấn quanh mỗi người, bọn họ vừa sát vào nhau, hoàn toàn bị tơ máu trói chặt. Theo tơ máu, Lý Thiên Mệnh nhìn lên tế đàn. Hắn bất ngờ nhìn thấy. Trên tế đàn, nằm một thiếu niên tóc đen. Thân thể hắn gầy gò, thậm chí không có nhiều thịt, da thịt trắng xám đến đáng sợ, nhưng ít ra, hắn trông bình thường nhất, trên người không có bất kỳ dấu hiệu thú loại nào. mái tóc đen của hắn xõa ra trên tế đàn. Vô số tơ máu cuốn quanh thân thể, phần lớn đều ở trên đầu, khiến Lý Thiên Mệnh không thấy rõ mặt hắn. Nhưng vào giờ khắc này, mấy vạn người đang thiêu đốt, họ tiếp tục rú thảm, lại ôm chặt nhau, không ai buông tay. Lúc này, ngọn lửa màu đen dung hội lại với nhau, tạo thành một biển lửa, theo tơ máu, lao về phía thiếu niên trên tế đàn. À, Lý Thiên Mệnh nghe thấy rất nhiều âm thanh nức nở. Ban đầu rất mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng. Vạn người hồn, một người về. Nghe được nhiều nhất, vẫn là sáu chữ này. Tiểu Phong, phải sống sót, nhất định phải ra ngoài, nhất định. Chúng ta không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng còn nhất định có thể, nhất định, nhất định. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ dùng đôi mắt của con, đi xem thế giới, rốt cuộc nó có hình dạng thế nào. Bên ngoài, có phải thật sự có mặt trời, có tinh không sáng chói, tựa như trong sách vẽ, có phải thật sự có hoa cỏ cây cối, chim hót hoa nở. Tiểu Phong ca ca, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ cùng con sống sót, chúng ta vĩnh viễn, sẽ ở trong linh hồn của con. Đừng ghét bỏ chúng ta, tất cả chúng ta, sẽ yêu con thật tốt, dùng hết tất cả để yêu con. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã nghe vô cùng rõ ràng. Những người đó vừa khóc, vừa nói. 20.000 năm, sẽ không còn ngày mai. Không thể sống như vậy nữa, ương ngạnh chỉ có thể cảm động chính mình, về sau sẽ không còn con cháu nhiên hồn tộc nào chịu khổ trong địa ngục. Sẽ không còn. Ngọn lửa trên người họ vẫn đang thiêu đốt, họ thống khổ ôm đầu, khóc ra bao nhiêu nước mắt, già trẻ nam nữ, đều đang giãy giụa. Trong ngọn lửa, dường như có vô số xương trắng, theo tơ máu, hội tụ về phía thiếu niên tóc đen. Nếu Lý Thiên Mệnh đoán không sai, đó chỉ sợ là linh hồn. Hắn là một người đứng xem, rung động nhìn cảnh này. Đây là lần kinh tâm động phách nhất trong cuộc đời hắn. Trên tế đàn, thiếu niên toàn thân rung động, hắn đang giãy giụa, hắn thống khổ hơn ai hết, phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, toàn thân nổi gân xanh. Không, không. Giọng hắn khàn khàn, dường như dây thanh đã rách. Ta không muốn, van cầu các ngươi, ta không muốn. Giọng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu Phong, con là hy vọng duy nhất của chúng ta sau 20.000 năm. Chỉ có con mới có thể gánh chịu hồn của cả tộc, chỉ có linh hồn của con mới có thể tiếp nhận nỗi khổ dung hồn. Con à, yên tâm, mẹ sẽ không chết, chúng ta về sau cũng sẽ ở trong linh hồn của con sẽ thường xuyên mơ thấy chúng ta. Tiểu Phong, mẫu thân yêu con, xin lỗi, để con phải gánh chịu nhiều như vậy. Xin lỗi, vì đã cho con sinh ra ở nhiên hồn tộc. Xin lỗi. Người phụ nữ quỳ ở phía trước nhất. Trong mắt bà, có tình yêu nóng cháy nhất, và hết thảy trước mắt, khiến khóe miệng bà nở nụ cười cuối cùng. Về sau, tất cả tộc nhân sẽ không rời con. Dung hợp 80.000 linh hồn, 20.000 năm giãy giụa, phấn đấu kiên trì, một lần hồn tế thống khổ nhất. Tiểu Phong, con người nắm giữ 80.000 tộc hồn, nhất định sẽ là một kỳ tích chưa từng có trong cõi vĩnh hằng này. Con nhất định sẽ là hồn linh mạnh nhất trong thiên địa. Tiểu Phong, hãy nhớ, phải báo thù cho mọi người. Nhất định, nhất định, nhất định. Hồn tế đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Vô số xương trắng hội tụ, tràn vào thân thể thiếu niên tóc đen. Mẹ! Mẹ, mẹ ở đâu? Thiếu niên vô lực giãy giụa. Mẹ ở trong linh hồn con. Người phụ nữ đốt hết linh hồn, dịu dàng nói. Còn có nhiều người hơn đang nói, họ nói, Tiểu Phong ca ca, nếu có ngày ra ngoài, giúp ta ngửi hương hoa. Tiểu Phong, con là nam nhi, phải kiên cường hơn ai hết, đừng sợ. Con à, ta chỉ muốn chết trên cổ hoàng tộc. Xin lỗi, đời này quá khổ, ta tuyệt vọng, hôm nay là giải thoát tốt nhất. Cảm ơn con. Cả tộc chúng ta, vĩnh viễn ở bên con. Chúng ta yêu con, Tiểu Phong. Tạm biệt, Tiểu Phong ca ca. Gặp lại. Ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt đến cao trào thì bỗng tắt ngúm. Sau đó, 80.000 người đã mất đi âm thanh. Nhưng đến chết, họ vẫn ôm nhau, cứ như vậy, mang theo nụ cười và quyến luyến, thành tựu vĩnh hằng. Mà trên tế đàn, xương trắng tràn ngập, theo tơ máu, hội tụ trên đầu thiếu niên tóc đen. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng kêu thảm vô tận. Và trong tiếng kêu thảm ấy, một sự dữ tợn kinh khủng dần dần giác tỉnh. Ta yêu các ngươi. Gặp lại. Gặp lại. Gặp lại. Một thiếu niên tóc đen, quỳ trên tế đàn, dập đầu trước 80.000 người. Dập đầu 80.000 lần. Nói 80.000 lần. Gặp lại từ lúc mới bắt đầu nếm trải, đến khi thuần thục đón nhận, hắn cứ thế thuận buồm xuôi gió. Sự ảo diệu của hắc ám cánh tay nằm ở móng vuốt có thể xé toạc nhiên hồn kết giới, cùng những mảnh lân phiến hình lục giác. Trong đó, lân phiến lục giác kia có thể dung hội,

hồn tế đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Vô số xương trắng hội tụ, tràn vào thân thể thiếu niên tóc đen. Mẹ! Mẹ, mẹ ở đâu? Thiếu niên vô lực giãy giụa. Mẹ ở trong linh hồn con. Người phụ nữ đốt hết linh hồn, dịu dàng nói. Còn có nhiều người hơn đang nói, họ nói, Tiểu Phong ca ca, nếu có ngày ra ngoài, giúp ta ngửi hương hoa. Tiểu Phong, con là nam nhi, phải kiên cường hơn ai hết, đừng sợ. Con à, ta chỉ muốn chết trên cổ hoàng tộc. Xin lỗi, đời này quá khổ, ta tuyệt vọng, hôm nay là giải thoát tốt nhất. Cảm ơn con. Cả tộc chúng ta, vĩnh viễn ở bên con. Chúng ta yêu con, Tiểu Phong. Tạm biệt, Tiểu Phong ca ca. Gặp lại. Ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt đến cao trào thì bỗng tắt ngúm. Sau đó, 80.000 người đã mất đi âm thanh. Nhưng đến chết, họ vẫn ôm nhau, cứ như vậy, mang theo nụ cười và quyến luyến, thành tựu vĩnh hằng. Mà trên tế đàn, xương trắng tràn ngập, theo tơ máu, hội tụ trên đầu thiếu niên tóc đen. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng kêu thảm vô tận. Và trong tiếng kêu thảm ấy, một sự dữ tợn kinh khủng dần dần giác tỉnh. Ta yêu các ngươi. Gặp lại. Gặp lại. Gặp lại. Một thiếu niên tóc đen, quỳ trên tế đàn, dập đầu trước 80.000 người. Dập đầu 80.000 lần. Nói 80.000 lần. Gặp lại hình ảnh bỗng nhiên tan biến. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, động tất chi nhãn chớp động vài cái. Hắn rõ ràng thấy, mình vẫn còn phía trên nhiên hồn kết giới, căn bản chưa hề rơi xuống. Vừa rồi hình ảnh kia, đến từ nhiên hồn kết giới, Lý Thiên Mệnh suy đoán. Hắn nhìn lại mấy lần, nhiên hồn kết giới vẫn không có gì thay đổi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, ánh mắt hướng xuống. Từ vị trí này, hắn chỉ có thể thấy thêm một tầng nhiên hồn kết giới bên dưới, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong nhiên hồn hỏa sơn. Vừa nãy ta thấy 80.000 người, chắc chắn là đám nhiên hồn tộc bị thần quốc thời cổ trấn áp. Bọn chúng đã sống dưới đáy nhiên hồn hỏa sơn này 2.000 năm. Xem ra, có chút tàn nhẫn quá rồi. Chuyện đáng sợ nhất trên đời là không có ngày mai, không có hy vọng, cả đời chỉ là một cái lồng giam. Một người, cả cuộc đời, bị giam trong lồng giam, chịu đựng nỗi khổ đốt hồn, hoàn toàn không có hy vọng, tuyệt vọng đến mức nào chứ? Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng. Tiền bối thượng cổ hoàng tộc, tàn ác đến vậy sao? Giết gà dọa khỉ, để duy trì thống trị, cần phải làm đến mức này ư? Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng vừa thấy. Hồn tế 80.000 người, dung nhập linh hồn lên một người, thật không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, trên đời này có vô vàn điều thần diệu. Cái thiếu niên tên Tiểu Phong kia, không biết hắn còn sống không, vẫn còn ở dưới đó chứ. Có thể chắc chắn, 80.000 nhiên hồn tộc kia đã chết hết. Nói cách khác, dưới nhiên hồn kết giới kia, nhiều nhất chỉ còn lại một người. Nói đến, thật bi thương làm sao? Cái gì là huyết hải thâm cừu, không đội trời chung? Chính là đây. Dung 80.000 linh hồn, gánh vác cả tộc cừu hận và hy vọng, vận mệnh này, không biết có thể đè bẹp người kia không? Lý Thiên Mệnh lâu lâu không thể bình tĩnh. Bất quá. Khi hắn dần thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, mở mắt ra, bất ngờ thấy bên cạnh mình, người người ken đặc như nêm. Ít nhất cũng có mấy ngàn chứ. Nhìn quanh, đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc đang trừng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hung tợn, lửa hận như thiêu đốt trên người hắn. Kẻ gần nhất, chỉ cách Lý Thiên Mệnh 10 mét. Bọn chúng đã bao vây nơi này kín như bưng. Xem ra, nhiên hồn kết giới tuy lớn, nhưng bọn chúng đã tìm ra vị trí của hắn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt, Bạch Tử Căng ở ngay đó không xa. Nàng chính là lý do mấy ngàn người kia mắt tóe lửa, lại không dám tiến vào phạm vi 10 mét quanh Lý Thiên Mệnh. Hắn tỉnh. Xạo sự, vừa nãy giả bộ nhập định tu luyện thôi. Chắc là bị dọa vỡ mật rồi. Đám người đầy căm phẫn, nhiều kẻ nhịn không được muốn xông lên, nhưng những kẻ phía trước còn đang cố nhịn, không dám tới gần. Tên súc sinh này. Nếu không phải cha hắn là loại súc vật, cảnh giới của chúng ta sao lại thấp đến vậy? Ta ít nhất phải cao hơn 4 trọng, tất cả đều do cha hắn hại. Ai cũng vậy cả. Lý Thiên Mệnh chính là cháu ta, mọi người cứ tự nhiên đánh. Mấy ngàn người, mỗi người chửi một câu, cũng là mấy ngàn lời nhục mạ. Bất quá, chỉ cần bọn chúng giữ khoảng cách với Lý Thiên Mệnh, Bạch Tử Căng sẽ mặc kệ. Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi là đàn ông, có gan bước ra đơn đấu, đừng núp sau lưng đàn bà. Đồ ăn bám, nhuyễn cước hà, chân mềm nhũn như tôm, ha ha, sợ vãi ra. Cái thằng thiểu năng này sợ quá nên giả bộ tu luyện. Ai mà không biết linh khí trong nhiên hồn kết giới mỏng manh đều bị trưởng bối dùng để duy trì vận hành nhiên hồn kết giới cả rồi. Nhìn quanh, quá ồn ào hỗn loạn, mấy ngàn người trẻ tuổi đang nhìn hắn với ánh mắt thiêu đốt, hung tợn. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Không dám chủ động đánh ta, muốn dụ ta ra tay trước. Tuy có chút phiền toái, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không thể để mấy ngàn người này ngậm miệng. Lo chuyện của ngươi đi, Bạch Tử Căng tiến đến bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia, rồi rút kiếm ra, trầm giọng nói, lùi ra 100 mét, nếu không, ta sẽ dạy dỗ từng đứa. Dựa vào cái gì, đây là địa bàn Kỳ Lân cổ tộc của ta. Lời cô ả kia còn chưa dứt, Bạch Tử Căng đột nhiên xuất hiện, tát một cái vào mặt nàng. Trong khoảnh khắc, một bóng người kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Ồn ào Lý Thiên Mệnh thì không sao, đừng làm ồn đến ta, toàn bộ lùi ra 100 mét. Bạch Tử Căng lạnh giọng nói. Đi thì đi, 100 mét thì 100 mét. Đúng, dù sao vẫn có thể thoải mái mắng cái tên hèn nhát này. Đồ vô dụng, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Đám người tản ra thành một vòng rất lớn, nhưng vẫn không chịu đi, từng người vẫn tiếp tục nhục mạ, nhưng so với trước thì đã thanh tịnh hơn nhiều. Bạch Tử Căng nhìn lại, Lý Thiên Mệnh dường như không hề bị ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn đắm chìm trong tu hành sâu. Dùng Đông Hoàng kiếm tu luyện thiên ý, nàng thấy Lý Thiên Mệnh đặt Đông Hoàng kiếm lên đùi, dùng cánh tay đen chạm vào, kỳ lạ là những thiên văn nhiên hồn kết giới trên hắc sắc liên thai dưới hắn dường như đều hội tụ về phía Đông Hoàng kiếm. Sau đó, chúng nhảy nhót trên cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh. Tiểu gia hỏa này vẫn còn nhiều bí mật, thật sự có thể tu luyện ở nhiên hồn luyện ngục à? Mấu chốt là linh khí nơi này quá mỏng manh, có ích không? Nàng có chút hiếu kỳ, ngốc ở một bên, chống cằm, cứ vậy nhìn Lý Thiên Mệnh tu hành. Bị chửi thành thế này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ thiên ý, tự động che giấu à? Một người trẻ tuổi huyết khí phương cương mà có thể nhẫn nhịn đến vậy, thật không dễ dàng. Bạch Tử Căng tán thưởng nói. Nàng nào biết, Lý Thiên Mệnh đã sớm ngăn cách âm thanh bên ngoài, với tính tình của hắn, nghe thêm hai câu, chắc chắn hắn sẽ nổi đóa cho xem. Hiệu quả tốt hơn trước nhiều. Cánh tay này có khả năng khống chế và phân tích siêu việt đối với các loại thiên văn thần diệu, giúp ta tiếp xúc rõ ràng hơn với những ý chí căn bản của đất trời. Cửa lớn màu vàng ống kia, ảo diệu của nhiên hồn kết giới, tụ lại. Thiên văn vỡ vụn rồi dung hòa vào thức hải, lên thanh Đông Hoàng kiếm trong linh hồn, khiến nó ngày càng lớn mạnh, để hoàng thiên ý, càng thêm kiên cố, sắc bén. Ông ong ong. Thanh kiếm kim đen kia, không ngừng thuế biến trong thức hải. Chớp mắt. Ngày thứ 11. Đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh bước vào tầng thứ 5 của thiên ý cảnh. Dưới sự cộng sinh tu luyện, linh khí đất trời trong Thái Nhất Tháp và đốt hồn linh tuyến hội tụ, tam đại linh nguyên một lần nữa thuế biến, tăng lên. Nguồn sức mạnh lớn thứ tư, Đông Hoàng vòng xoáy, cũng tăng lên theo. Từ đó, vòng xoáy sau cửa lớn màu vàng ống dường như mờ đi một chút. Tầng thứ 5 thành công. Nhưng, còn nhiều thời gian, tiếp tục thôi. Bế quan, vẫn là bế quan. Phải nắm bắt thời gian xông vào thánh chi cảnh để có thêm 100 năm tuổi thọ. 100 năm, với ta mà nói là 10 năm, thời gian tu luyện hữu hiệu là 5 năm. Với tạo hóa hiện tại, 5 năm bước vào thiên chi thánh cảnh, lại đoạt thêm 5 năm, không thành vấn đề chứ. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp vẫn còn đó, ngăn cản mọi ý nghĩ lười biếng của hắn. Nhất là bây giờ, sau khi xông vào tầng thứ 5 của thiên ý, động lực để Lý Thiên Mệnh xông vào thánh chi cảnh giới, nâng cao tầng sinh mệnh tăng lên rất lớn. Tiếp theo, xông vào tầng thứ 6 của thiên ý cảnh. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh, mục tiêu rất rõ ràng. Lúc này, hắn từ từ tỉnh lại khỏi tu luyện, quả nhiên lại nghe thấy, xung quanh vẫn còn hơn nghìn người vây quanh, nhục mạ. Đồ con rùa, người còn có tôn nghiêm không? Thật là phục, vẫn còn giả vờ tu luyện, ta chưa từng thấy ai mềm yếu, vô sĩ như vậy. Diễn sâu cái gì, sao ngươi không nằm xuống ngủ đi? Đường đường Lý Mộ Dương, sao lại sinh ra một thứ không có cốt cách như vậy? Giọng này có chút quen thuộc. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn sang bên kia, hóa ra là Tần Phong, thảo nào nói ngọng, rằng hắn đã rụng hết rồi. Bên cạnh hắn, còn có ba người trẻ tuổi trông khá giống nhau, chắc là sinh ba, chửi càng hăng, hoàn toàn là vũ nhục. Đám này đã mắng cả 10 ngày, mấy ngàn người đã bỏ đi hơn nữa, chỉ còn lại 1.000 người tiếp tục nhục mạ. Thật là chán. Lý Thiên Mệnh lại bịt tai, tiếp tục bình tĩnh suy ngẫm. Thiên ý của Huỳnh Hỏa bọn nó trưởng thành rất nhanh, nên Lý Thiên Mệnh đã giao cho Lam Hoang nhiệm vụ thần Sơn Hoàng Kiếm. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều dành chút thời gian, cùng nó suy ngẫm. Khi Lam Hoang suy nghĩ thấu đáo thần Sơn Hoàng Kiếm này, Lý Thiên Mệnh sẽ bắt đầu dung hợp thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Đây chắc chắn là lần bế quan thần kỳ nhất trong lịch sử. Bởi vì, chỉ cần vừa mở mắt, sẽ thấy một đám người trẻ tuổi đang nhục mạ. Trong nháy mắt, lại hơn 10 ngày trôi qua. Lý Thiên Mệnh đã bế quan tu hành gần một tháng ở nhiên hồn luyện ngục này. Thiên ý cảnh giới tầng thứ 6. Lần đột phá này cũng suôn sẻ, chủ yếu nhờ cánh tay đen phá giải nhiều nan đề, giúp Lý Thiên Mệnh thông suốt một đường. Thêm vào đó, linh khí đất trời từ linh tuyến kết giới do đám người trẻ tuổi Kỳ Lân cổ tộc cung cấp, giúp tam đại linh nguyên của Lý Thiên Mệnh một lần nữa tăng lên. Trong một tháng, đã phá hai trọng. Hắn cười, tiến độ này khiến hắn vô cùng hài lòng. Thiên ý cảnh giới còn lại ba trọng, đến lúc đó, có thể trùng kích thánh chi cảnh giới. Theo tiến độ hiện tại, nhiều nhất cần hai tháng. Nói cách khác, ba tháng có thể hoàn thành tu luyện thiên ý cảnh. Ngay cả thiên tài thần đô, ít nhất cũng phải mất 4-5 năm. Về cơ bản, bọn chúng bắt đầu tu hành từ 3 tuổi, rất nhiều người đến linh nguyên cảnh khi còn rất nhỏ, 8-9 tuổi đã đạt đến quy nhất cảnh, 12-13 tuổi đã lên thiên ý thuận lợi, nửa năm còn lại 3 tháng, chắc chắn đủ để ta đột phá thánh chi cảnh giới. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, chờ hắn đạt đến thánh chi cảnh giới, lực chiến đấu của hắn không chỉ là thánh cảnh nhất nhị trọng, mà ít nhất là tam tứ trọng. Hiện tại là Linh Nhi không có ở đây, nếu có nàng, hiện tại ta, không cần nhiên hồn thư, cũng có thể hạ gục cung niệm thương. Nhưng, vẫn phải tu luyện thần tiêu đệ tam kiếm. Lam Hoàng đã suy nghĩ thành công thần Sơn Hoàng Kiếm, bắt đầu tu luyện Thương Hải Hoàng Kiếm, tiếp theo, đến lượt ta. Thần tiêu đệ tam kiếm thuộc về riêng Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú không thể thi triển được. Gần đây, tu vi thiên ý của Lý Thiên Mệnh tăng mạnh, sự hiểu biết về Sơn Thủy chi đạo cũng sâu sắc hơn. Hắn dự cảm, với hắn mà nói, bây giờ tu luyện thần tiêu đệ tam kiếm, có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với lúc trước tu luyện thần tiêu đệ nhị kiếm. Dung hợp thần Sơn Hoàng Kiếm vào Xích Viêm Hoàng Kiếm và Lôi Quân Hoàng Kiếm để hình thành thần tiêu đệ nhị kiếm. Đáng tiếc, nơi này bị hạn chế, hơi phiền phức, hắn nhất định phải đứng lên luyện kiếm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh kết thúc tu luyện cảnh giới. Cũng đã gần một tháng. Khi hắn đứng dậy, bất ngờ thấy, trước mắt chỉ còn lại hơn 200 người. Bị mắng gần một tháng. Bọn chúng hận ta đến mức nào vậy? Lý Thiên Mệnh có chút bất lực. Không nghi ngờ gì, những kẻ còn lại trước mắt đều là những kẻ căm hận hắn nhất. Ối dào, đứng lên rồi à, diễn sâu ghê, thật sự coi mình bế qua một tháng à? Một tràng cười vang truyền đến. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm liếc nhìn đám người kia. Ánh mắt vẫn còn hung dữ lắm, chẳng lẽ định đánh ta à, ta sợ quá đi. Sợ cái gì chứ, cái thứ vô dụng này, ngươi còn chưa động tay, hắn đã phải vẫn mông lên, đưa đến trước mặt ngươi rồi. Giọng chua ngoa này, đến từ ba người trẻ tuổi bên cạnh Tần Phong. Ba người bọn chúng đúng là sinh ba, tướng mạo rất giống nhau, lần lượt tên là Tần Đỉnh, Tần Nguyên và Tần Minh, đều là anh họ của Tần Phong. Mà bọn chúng, cũng là ba dòng chính tằng tôn của Mạc Gia Tông Phủ Kỳ Lân Vương Tần Định Thiên. Địa vị của bọn chúng trong Mạc Gia Tông Phủ, thuộc về Thượng Tần, cao hơn Trung Tần như Tần Phong. Vì vậy, hiện tại rất nhiều người đều đứng sau bọn chúng, nghe theo răm rắp luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh lòng tràn đầy nhiệt huyết, hắn ấp ủ vô số ý tưởng cho thần tiêu đệ tam kiếm. Những ý tưởng ấy chợt lóe rồi tan, hắn muốn thừa thắng xông lên, lĩnh hội cho bằng được kiếm chiêu này. Lôi hỏa chi lực đều là sức mạnh bộc phát, dung hợp với thương sơn uy nghiêm cẩn trọng, kiếm thế quả thực có thể tăng gấp bội. Lực thương sơn nâng đỡ lôi hỏa, càng thêm hùng mạnh. Lấy đồi núi làm nền, lôi hỏa làm chủ đạo, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực thần tiêu đệ tam kiếm mới đạt đến đỉnh cao. Hắn vung Đông Hoàng kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu trên nhiên hồn kết giới. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn làm trò hề gì nữa? Tần Đỉnh, đại ca trong Tần phủ tam huynh đệ, cười khẩy, mặt đầy khinh bỉ. Thật phục hắn luôn. Kẻ này lớn lên trong đống rác hay sao? Đến cả chút can đảm cũng không có. Tần Nguyên lắc đầu thở dài. Hai vị ca ca, loại vô liêm sỉ này không có tôn nghiêm đâu, cứ nghe ta. Tần Minh, lão tam, có vẻ thanh tú hơn, mang phong thái phong lưu. Trước mặt bao người, Tần Minh liếc xéo Lý Thiên Mệnh, cất giọng cười lớn. Lý Thiên Mệnh, đừng diễn nữa. Nghe ta kể chuyện tối qua cùng lão nương ngươi Xuân Tiêu nhé. Nói thật, lão nương ngươi phong vận vẫn còn, eo nhỏ lực 10 phần, làm tiểu gia đây muốn ngừng cũng không được a ha ha ha. Hơn trăm người còn lại ôm bụng cười vang, tiếng cười chấn động cả một vùng. Vẫn là tam để biết nói chuyện, miêu tả kỹ càng hơn chút đi, chúng ta rửa tai lắng nghe. Tần Đỉnh cười lớn thoải mái. Các vị nghe cho kỹ đây. Tần Minh thấy mọi người vui vẻ, vô cùng đắc ý bỗng nhiên. Lý Thiên Mệnh đang luyện kiếm đột ngột tăng tốc, như một đạo huyễn ảnh đen kịt, trong nháy mắt lao đến trước mặt Tần Minh. Hắn động thủ rồi. Ngăn lại. Kỳ Lân cổ tộc mừng rỡ, chửi rủa cả tháng, cuối cùng cũng ép được Lý Thiên Mệnh ra mặt. Trong khoảnh khắc, hưng phấn tột độ. Kể cả Tần gia tam huynh đệ, ai nấy đều lộ vẻ mừng như điên. Tần Minh vừa triệu hồi cộng sinh thú, vừa tiếp tục miêu tả, đầu tiên, mẹ hắn cùng ta uống vài chén, bầu không khí vô cùng kiều diễm. Khi hắn còn đang nói, cộng sinh thú Hắc Kim Thánh Kỳ Lân xuất hiện trước mặt, chặn đường Lý Thiên Mệnh. Tần Minh tuy xuất thân từ Mặc Kỳ Lân tộc, nhưng cộng sinh thú của hắn thuộc hệ kim loại, này đã tiến hóa đến cấp 5 thánh thú, cảnh giới thiên ý cảnh tầng thứ 9. Hắc kim thánh kỳ lân này kế thừa truyền thống cộng sinh thú hệ kim, toàn thân như đúc từ kim loại đen, thân hình to lớn, vô cùng kiên cố, đao thương bất nhập, móng vuốt răng nanh đều là binh khí, thậm chí cả đuôi cũng mọc đầy gai nhọn đen xì, tựa như một lang nha bổng, nhìn qua đã biết rất giỏi cận chiến. Ngăn hắn lại, để ta kể hết chi tiết. Tần Minh cười phóng đãng, nhưng ánh mắt lại dữ tợn, bao năm phẫn nộ chôn sâu trong lòng, cuối cùng cũng có thể báo thù. Nhưng, tốc độ của Lý Thiên Mệnh quá nhanh khiến hắn chau mày. Ngay khi Hắc Kim Thánh Kỳ Lân vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã xông đến trước mặt hắn. Tần Minh nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng như tử thần. Lúc này, Tần Minh hoàn toàn không nhận ra, trò đùa nhục mà rẻ tiền của hắn đã chọc tổ ong vò vẽ, chạm vào nghịch lân. Ầm ầm. Trong tích tắc, một đầu thần long hai đầu to lớn, gánh vác cả ngọn đồi, từ trên người Lý Thiên Mệnh lao ra. Ngay khi vừa xuất hiện, hai cái đầu rồng khổng lồ đã gầm thét về phía Hắc Kim Thánh Kỳ Lân. Đây chính là Hồng Mông Âm Ba. Sóng âm ngưng tụ thành một chùm, tựa như ánh sáng, khi Hắc Kim Thánh Kỳ Lân vừa cản lại đã trực tiếp va vào thân nó. Ngao. Hắc Kim Thánh Kỳ Lân trúng Hồng Mông Âm Ba, dù toàn thân sắt thép cũng không đỡ nổi sát thương, đau đớn đến mức gục đầu kêu thảm. Trong khoảnh khắc, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long với thân hình gấp ba đối phương, như một bá chủ, trực tiếp đâm vào Hắc Kim Thánh Kỳ Lân. Oanh. Hắc Kim Thánh Kỳ Lân bị đâm bay ra ngoài. Nó còn chưa kịp đứng dậy, cổ đã bị hai đầu rồng cắn, đè xuống đất, đuôi to như lưu tinh chù y giáng thẳng xuống đầu nó. Loảng xoảng. Một tiếng kim loại ma sát, Hắc Kim Thánh Kỳ Lân đầu vỡ toát, máu me tung tóe. Cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người hoảng sợ tản ra. Tần Minh vội vàng né tránh, nếu không cũng bị hai con quái thú đè bẹp. Đây là loại cộng sinh thú gì vậy? Tần Minh kinh hô, nhưng giây tiếp theo, hiểm họa chết người ập đến. Vừa quay đầu, một thiếu niên tóc trắng đã đứng trước mặt hắn. Đinh. Lý Thiên Mệnh vung kiếm, là thần sơn hoàng kiếm, kiếm nặng nề hung mãnh nhất, tiếc rằng nhiên hồn kết giới không có đất đồi nên uy lực giảm đi phần nào. Không biết tự lượng sức mình. Tần Minh vội rút binh khí, một cây chiến kích hắc kim sắc, thi triển thiên ý chiến quyết nghênh đỡ. Keng. Phốc. Sức mạnh kinh khủng của thần sơn hoàng kiếm khiến Tần Minh quỳ gối trên nhiên hồn kết giới, chiến kích trong tay bị đông hoàng kiếm chém làm hai khúc. À, giờ khắc này, Tần Minh ngây người. Tần Phong từng nói, thực lực của Lý Thiên Mệnh ước chừng thiên ý cảnh tầng thứ 8, nhưng nhờ cộng sinh thú mà chiếm ưu thế. Còn hắn, Tần Minh 18 tuổi, thiên ý tầng thứ 9, so với Nguyệt Linh Lan cùng tuổi ở đông hoàng cảnh còn cao hơn 6 trọng cảnh giới. Hắn mà đến đông hoàng cảnh, tiếng tăm còn hơn Vân Trăng Trăng, địa vị ở Kỳ Lân cổ tộc ít nhất cũng cao hơn Vân Trăng Trăng một bậc. Nhưng giờ đây, hắn bị một kiếm trấn áp, binh khí gãy nát. Đáng sợ hơn, kiếm thứ hai của Lý Thiên Mệnh còn hung mãnh hơn. Đại ca, nhị ca cứu ta. Tần Minh da đầu tê rần, ánh mắt Lý Thiên Mệnh thật sự dọa hắn. Kẻ diễn kịch suốt một tháng, bị chửi mắng không hoàn thủ, sao có thể hung hãn đến vậy? Bọn họ không hề hay biết, khi Lý Thiên Mệnh tu luyện, hắn thực sự không nghe thấy lời nhục mạ của chúng. Nếu không, đã bùng nổ từ lâu. Lý Thiên Mệnh chớp mắt đã đến trước mặt Tần Minh. Tần Đỉnh và Tần Nguyên đã đuổi kịp. Nhưng, trong lúc nguy cấp, một con gà con lửa và một con mèo đen nhỏ chặn đường họ. Những đòn tấn công hung mãnh của chúng không thua gì Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Huỳnh Hỏa dùng luyện ngục hỏa ảnh, liên tiếp bốn kiếm nghịch thần kiếm ý, khiến Tần Đỉnh liên tục lùi lại, khi hắn vội và triệu hồi cộng sinh thú thì đã muộn. Tần Đỉnh, Tần Nguyên kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh một kiếm quật xuống, Tần Minh ngã xuống đất, đầu phun máu. Mau cứu ta. Tần Minh gượng dậy, mặt trắng bệch. Phốc phốc. Chưa kịp nói hết chữ thứ ba, đông hoàng kiếm to lớn đã đâm thẳng vào miệng hắn. Trong nháy mắt, máu thịt be bét. Tần Minh đau đớn đến trào nước mắt. Kể cho ta nghe thêm chút nữa xem. Lý Thiên Mệnh bóp cổ hắn, cánh tay hắc ám đấm thẳng vào ngực. Ngực hắn lõm hẳn xuống. Phốc. Mặt Tần Minh nhăn nhó, đỏ bừng như tôm luộc, mềm nhũn trong tay hắn, rên rỉ không ngừng. Cứ. Ba. Ta cho ngươi nói nữa. Lý Thiên Mệnh vung cánh tay hắc ám che mặt hắn, một bạt tay trời giáng. Tần Minh kêu thảm thiết. Hắn không thể thốt nên lời. Lần sau nói chuyện, liệu hồn đấy. Lý Thiên Mệnh quật hắn xuống đất, đông hoàng kiếm vung lên, chặt đứt một cánh tay Tần Minh. À, tiếng kêu thảm vang vọng đất trời. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết thân phận của ngươi là gì. Hôm nay cho ngươi một cơ hội, lần nữa để ta nghe thấy những lời này, thì không chỉ là một cánh tay, mà là cái đầu của ngươi. Lý Thiên Mệnh rút đông hoàng kiếm, đá Tần Minh đang khóc lóc thảm thiết ra xa, đập trúng đám đông. Sau một khắc, hắn quay đầu, đối diện với Tần Đỉnh và Tần Nguyên đang nổi giận. Người muốn chết. Bọn họ đã chứng kiến cảnh thảm của Tần Minh, đã chậm một bước, hoàn toàn không kịp, giờ đây lửa giận ngút trời. Trên tay bọn họ, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đều là thánh thú binh có 20 đạo thánh thiên văn. Phía sau họ, một con ngũ phong thần sơn kỳ lân với 5 ngọn núi nhô ra trên lưng đang giao chiến khó phân thắng bại với Huỳnh Hỏa, một con bạo phong hải kỳ lân cấp 5 thánh thú cũng đang giao tranh với Miêu Miêu trong trạng thái đế ma hỗn độn. Đám người ăn no rửng mỡ này khiến Lý Thiên Mệnh đầy bụng tức giận, hành hạ Tần Minh một trận hắn vẫn chưa đủ thoải mái. Hắn biết hai kẻ này đều là thiên ý cảnh tầng thứ 9, biết rằng nếu đặt ở đông hoàng cảnh thì bọn chúng là những thiên tài tuyệt thế khiến người ta run rẩy. Nhưng giờ đây, trong mắt hắn chúng chỉ là một lũ gián. Hai người còn định chửi rủa, Lý Thiên Mệnh đã xông đến trước mặt họ. Giết hắn. Những người khác đừng động, chuyện này Tần gia ta lo. Bọn họ ngược lại rất tự tin, còn sợ người khác đến giành mất cơ hội báo thù. Tần Đỉnh vung đại đao, thi triển ngũ phong đao kinh, còn Tần Nguyên đánh tạc sườn, thi triển thánh cảnh chiến quyết biển trúng thập bát kiếm. 18 kiếm liên tiếp, kiếm nào kiếm nấy biển cả cuộn trào, vô cùng trí mạng. Lý Thiên Mệnh một mình chống hai, giao chiến kịch liệt. Những người khác vốn định ra tay, nhưng vì lời của Tần Đỉnh mà tạm dừng lại. Họ thấy Bạch Tử Căng ở bên cạnh, nếu vây công, nàng rất có thể mang Lý Thiên Mệnh đi. Tốc chiến tốc thắng. Nhiều người hô lớn. Loảng xoảng. Vừa dứt lời, dưới thủ đoạn thô bạo của Lý Thiên Mệnh và sức mạnh thiên ý cảnh tầng thứ 6, kiếm của Tần Nguyên gãy làm đôi. Cái gì? Tần Nguyên giật mình. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh dùng lôi quân hoàng kiếm đánh tới, Tần Nguyên chỉ kịp dùng tay che đỡ, nhưng chưa kịp thì một cánh tay đã bay ra. A, mặt Tần Nguyên biến sắc. Ngươi cũng câm miệng lại. Lý Thiên Mệnh đá thẳng vào mặt hắn, để lại một dấu chân, Tần Nguyên rên rỉ, ngã nhào vào đám đông. Hắn ngã xuống đất co giật kêu đau, không thể đứng lên. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh quay người, dùng cánh tay hắc ám chặn một đao trí mạng của Tần Đỉnh. Nhát đao quẹt trên cánh tay, tóe lửa, tiếng kim loại ma sát chói tai. Cái gì? Tần Đỉnh kinh hãi, dựa vào cái gì mà tay hắn có thể đỡ kiếm, còn tay bọn chúng thì gãy luôn. Không có gì, người quá yếu. Lý Thiên Mệnh lùi lại 10 mét, đột ngột xông lên. Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm. Lôi hỏa phong bạo, kiếm khí mãnh liệt, một kiếm bừng sáng ngọn lửa và lôi đình, uy lực nổ tung. Tần Đỉnh cố gắng chống đỡ, nhưng không thể nào ngăn được Lý Thiên Mệnh hung hãn. Thần Tiêu Đệ Nhị Kiếm không chỉ đánh bay đao, mà còn chặt đứt một cánh tay hắn. Ngươi cũng nhớ kỹ, lần sau sẽ là đầu. Loảng xoảng. Lý Thiên Mệnh một tay đè chặt đầu hắn, quật thẳng xuống nhiên hồn kết giới. Ầm. Đầu Tần Đỉnh nảy lên cao, mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ. Trận chiến này diễn ra rất nhanh, chưa đến 10 hơi thở. Nhiều người còn đang suy nghĩ có nên giúp Tần gia tam huynh đệ hay không, thì thắng bại đã định. Ba người, ba cánh tay, không còn. Đặc biệt là Tần Minh, miệng đầy máu, muốn nói một chữ cũng khó. Về phần cộng sinh thú của chúng, cũng không tránh khỏi số phận bị nghiền ép, cả quá trình đều là một đấu một, nhưng giờ đây, ba đầu kỳ lân thánh thú hấp hối. Đối thủ của Huỳnh Hỏa bị đuổi chạy trối chết. Đối thủ của Miêu Miêu bị điện giật đến sùi bọt mép. Còn Hắc Kim Thánh Kỳ Lân đối đầu với Lam Hoang, giờ đang bị đè bẹp. Giờ khắc này, nhiên hồn luyện ngục hoàn toàn tĩnh mịch hết chương 422. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.